dư lại khác hai gã võ giả thấy từng người sư huynh nằm ở mặt băng, không biết sống chết, sớm đã không có chiến đấu chi tâm, nếu không phải sợ chính mình tự mình đào tẩu sẽ bị nghiêm trị, bọn họ đã sớm lưu. Hiện giờ vừa không dám chiến cũng không dám chạy, song song thu liễm một thân hơi thở, rơi xuống từng người sư huynh trước mặt, vẻ mặt khổ bức nhìn phía trên, chỉ mong hai người một thú đánh nhau lên, chính mình hảo mang theo sư huynh cùng nhau đào tẩu. Đoạn Diệc Lam cũng không dám cùng kia bạch tuộc hung thú chính diện nên chiến, từ nó trên người phát ra mà ra khí thế, đủ để địch nổi nhân loại ngũ giai cường giả. Lưu Hoành, ngươi đi trước, ta chắn nó một lát lập tức liền tới. Vừa mới dứt lời, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy phía sau có làn gió thơm truyền đến, quay đầu vừa thấy, Khúc Lưu Hoành đã từ nơi xa lược đến chính mình bên người. Nhìn chăm chăm Đoạn Diệc Lam kia nôn nóng đôi mắt, Khúc Lưu Hoành bạch nàng liếc mắt một cái, mũi kiếm chỉ hướng chính hướng tới chính mình này phương bơi tới bạch tuộc hung thú. Nhẹ giọng nói phải đi cùng nhau đi, muốn chiến cùng nhau chiến. Đoạn Diệc Lam tự biết khuyên bất động nàng, đống nhiên thò lại gần hướng tới kia nhu mỹ như ngọc gương mặt hôn một cái, rồi sau đó bắt đầu đồng thời xúc khởi nguyên lực ma lực. Nàng hiện tại lợi hại nhất sát chiêu đương thuộc kiếp nổ ma nguyên nhị lực, nếu có thể đem kia bạch tuộc hung thú này sóng thế công chặn lại, chính mình tắc nhưng cùng Lưu Hoành nhanh chóng thoát đi. Khúc Lưu Hoành hoàn toàn không dự đoán được Đoạn Diệc Lam sẽ tại đây loại thời điểm tới như vậy một chút, một trương mặt đẹp tức khắc trở nên đỏ bừng. Lại không có thời gian đi để ý tới kia vô lại, ma lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào trường kiếm, ấp ủ lúc trước công kích trung ly kia nhớ sát chiêu. Hai người một thú chi gian đại chiến sắp bùng nổ, phía dưới hơi thở thoi thóp trung ly cùng Mặc Nghệ hai người, thật vất vả hoán lại đây một tia khí lực, ngửa đầu nằm ở mặt băng thượng, trận mắt vừa lúc nhìn thấy Đoạn Diệc Lam hôn trộm Khúc Lưu Hoành kia một màn, sôi nổi lại là số khẩu máu tươi phun ra, trận trắng mắt hoàn toàn hôn mê qua đi. Khác hai gã võ giả ngồi xổm một bên, vội không ngừng vì nhà mình sư huynh chữa thương rót thuốc, liền giữa không trung phía trên ẩn ẩn xuất hiện nguyên lực dao động cũng không phát hiện, bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng chính là có thể từ nơi này chạy đi, bảo vật tuy hảo, kia cũng đến có mệnh đi hưởng. Bạch tuộc hung thú rít gào đánh út về phía Đoạn Diệc Lam hai người, thân còn chưa đến, băng khí đã thổi quét đến hai người trước mặt, một mặt từ tử viêm ngưng tụ thành hỏa thuẫn trống rỗng mà hiện, đem băng khí nhất nhất ngăn lại, bén nhọn đến chói tai phá băng thanh ở hỏa thuẫn phía trước nổ vang. Liên ở tất cả mọi người cho rằng bạch tuộc hung thú sắp đụng phải tử viêm hỏa thuẫn là lúc, không tưởng được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản hung khí ngập trời bạch tuộc hung thú, đột nhiên ở cự hỏa thuẫn phía trước một trượng nơi ngừng lại, hơi thở thu liễm mà xuống, đầy trời băng khí cũng trở nên an tĩnh rất nhiều. Đang ở vòng chiến bên trong Đoạn Diệc Lam hai người, ngoài ý muốn cực kỳ, nhìn chằm chằm kia vừa không công kích cũng không lùi đi bạch tuộc hung thú, không dám có chút chậm trễ. Để ý, ta đã đem bí bảo vào tay tay. Kia hung thú sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Ân, kia hung thú thế nhưng thu liễm hơi thở, chúng ta trước đừng ra tay, nhìn xem nó muốn làm gì. Khúc Lưu Hoành vừa dứt lời, liền nhìn thấy kia bạch tuộc hung thú một đôi huyết đồng nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình. Đoạn Diệc Lam thấy bãi, lập tức hướng phía trước bước ra, che ở Khúc Lưu Hoành trước người. Kia bạch tuộc hung thú lại trước sau vẫn không núp ních, huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành, hơi thở nhanh chóng thu liễm, mắt to chớp chớp, dương nhanh múa vuốt xúc chân cũng ngoan ngoãn rũ xuống. Giống cảnh liêu giống nhau theo gió nhẹ bãi. Nếu không phải lúc trước chính mắt nhìn thấy nó đem hai gã tứ giai cao thủ đánh thành trọng thương, liền nó hiện tại này dịu ngoan bộ dáng, phảng phất chỉ là một con thường thường vô kỳ bạch tuộc. Ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, một con bàn tay lớn nhỏ tiểu thú chính huyền phù lập với Khúc Lưu Hoành đầu vai. Nếu là Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệc Lam có thể thấy, định có thể nhận ra, này chỉ tiểu thú đúng là các nàng ở Vô Nhai Tiên Đàm chung gặp được kia chỉ. Tiểu thú cái gì cũng không có làm, thậm chí liên nhiệm gì dao động cũng không phát ra, cũng chỉ là bình tĩnh vô cùng nhìn bạch tuộc hung thú. Bạch tuộc hung thú xúc chân xúc xúc, thân thể cao lớn liền hướng tới phía dưới băng động bơi đi, mới vừa tiếp xúc với mặt băng, đống nhiên một nhảy, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn Diệc Lam xác nhận nó đã lẻn vào băng đế chỗ sâu trong, mới quay đầu nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành nói tức phụ, ngươi là như thế nào đem nó cấp dọa chạy. Khúc Lưu Hoành cũng thu liễm ma lực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ta cái gì cũng không có làm. Nghĩ nghĩ lại nói nhưng là vừa rồi ta giống như cảm giác được một tia kỳ lạ dao động, khi ta muốn bắt giữ khi, tia dao động lại không thấy. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, cũng không hề đi nhiều hơn suy đoán, liền Khúc Lưu Hoành đều thăm không ra đồ vật, nàng đoán cũng đoán không ra kết quả, túi đầu hướng tới phía dưới mặt băng thượng run bần bật hai người nói cho các ngươi 10 tức thời gian, từ nơi này cút đi. Không cần Đoạn Diệc Lam nói, hai người cũng không dám lại ở chỗ này nhiều đãi, cong lên từng người sư huynh, hướng tới khi phương hướng một đường chạy như điên. Trong chớp mắt liền biến mất ở Đoạn Diệc Lam hai người trong tầm mắt. Đại hai người rời đi sau, Đoạn Diệc Lam mới cười hì hì lấy ra chính mình lúc trước trích đến Lục Liên, ở tử viêm bao vây hạ, Lục Liên dao động hoàn toàn không có tiết lộ mảy may. nhìn kia chi trải rộng cổ xưa phù văn lục liên, tuy là lấy khúc lưu hoành tâm tính, đều nhịn không được vui sướng ra tiếng nói thế nhưng là thiên văn tịnh đế liên. Thiên văn tịnh đế liên, nó chính là ngàn tài khó gặp bí bảo, nếu luận chân quý trình độ, chỉ ở sau vô nhai tiên quả, mỗi một đóa hoa sen giữa đều ẩn chứa khổng lồ mà tinh thuần năng lượng, thả ôn hòa đến cực điểm, ăn vào lúc sau, võ giả tu vi sẽ không lập tức bạo trướng, mà là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đem năng lượng phụng dưỡng ngược lại đến huyết nhục cập trong đan điền, thẳng đến sở hữu năng lượng hao hết. Nói cách khác, tại đây đoạn thời gian, cho dù ngươi không tu luyện, tu vi tăng trưởng cũng so người khác vùi đầu khổ tu tới cũng nhanh rất nhiều, đúng là bởi vì có bực này nghịch thiên chi hiệu, này thượng mới có thể sinh có phù văn, lấy che trời cơ. Nghe xong Khúc Lưu Hoành lời nói, Đoạn Diệc Lam tấm tắc liền tán, đem Thiên Văn Tịnh Đế Liên một lần nữa thu vào túi càn khôn, sau đó chiều Khúc Lưu Hoành trong tay một tắc, nắm nàng nhu để cười nói cấp. Tức phụ, đại sau khi rời khỏi đây tìm cái an toàn địa phương hấp thu, đến lúc đó ta cho ngươi hộ pháp. Khúc Lưu Hoành tránh hai hạ không tránh thoát, đành phải tùy ý nàng đem chính mình nắm, rồi nói không phải có hai chi nụ hoa sao, vừa vặn một người một chi, hơn nữa, này chỗ còn không phải là an toàn nhất địa phương sao. Đoạn Diệc Lam lòng còn sợ hãi nhìn phía dưới, băng đế cất giấu như vậy một con hung thú, nghĩ như thế nào cảm thấy khiếp đến hoảng. Không cần lo lắng, tuy rằng không thể nói vì cái gì, nhưng ta có loại cảm giác, kia hung thú tuyệt không dám tái xuất hiện. Tựa hồ là muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, Khúc Lưu Hoành đem Thiên Văn Tịnh Đế Liên lấy ra, cái gì cũng không có làm, khiến cho nó như vậy bại lộ, nồng đậm hương khí tràn ngập mà ra, nháy mắt liền tràn ngập hai người nơi khắp khu vực. Đoạn Diệc Lam khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, tùy thời chuẩn bị ra tay, đợi một hồi lâu, kia bạch tuộc hung thú trước sau không có xuất hiện, thậm chí liền một tia dao động cũng không lộ ra, phảng phất căn bản không tồn tại giống nhau. Nhìn Đoạn Diệc Lam kia phúc nghiêm mật phòng bị bộ dáng, Khúc Lưu Hoành khỏe môi một loan, duỗi tay nắm trước mắt kia chân bóng trắng nõn cảm, đem Đoạn Diệc Lam mặt bẻ hướng chính mình, trêu ghẹo nói như thế nào, đối ta nói có ý kiến. Đoạn Diệc Lam một lòng thình thịch thẳng nhảy, nhìn gần trong gang tấc kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm thấy chính mình thần hồn tâm hồn đều sắp bị cặp kia như cắt thu thủy con ngươi hút xả mà vào. Khúc Lưu Hoành thấy nàng trong mắt nóng cháy càng tụ càng nhiều, vội thu hồi chính mình tay, có chút khẩn trương nói nắm chặt thời gian đi, đem Thiên Văn Tịnh Đế Liên ăn vào liền đi. Vừa dứt lời, đã bị một đôi cánh tay tún nhập ấm áp trong lòng ngực, bên hai truyền đến một đạo lẩm bẩm nói nhỏ Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành hai má phi hà, song trưởng chống Đoạn Diệc Lam đầu vai đem nàng đẩy ra một ít, hơi không thể nghe thấy nói không được. Đoạn Diệc Lam khơi mào nàng cằm, cười nói mặt đỏ cái gì, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì. Nghe nàng như vậy vừa nói, Khúc Lưu Hoành mặt đẹp càng là hồng tới rồi cổ can, đang muốn nói chuyện, đã bị Đoạn Diệc Lam hôn lấy, lúc đầu Khúc Lưu Hoành còn khẩn trương bất an lung tung thúc đẩy vài cái, sau lại liền dần dần từ bỏ, nhắm hai mắt cùng Đoạn Diệc Lam hồi hôn lên. Cùng thời khắc đó, nhân tộc kia vài tên võ giả cũng thành công buôn đảo mà ra, rơi xuống cự phong ở ngoài. Canh giữ ở cự phong chung quanh tam phương nhân mã nhìn đến có người ra tới, đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem ánh mắt đồng thời bắn về phía đầy mặt khổ sắc hai người, cùng với hai người trên lưng hôn mê bất tỉnh Trung Ly cùng Mặc Nghệ. Như thế nào liền các ngươi mấy cái ra tới, chúng ta đại nhân đâu? Chạy ra tới kia hai người thấy một chúng ma vệ phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình, như là hận không thể đem chính mình sinh nuốt giống nhau, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn thần sắc chiều bọn họ kia mới nói các ngươi đại nhân không có việc gì, có lẽ thực mau liền ra tới. Hai người bọn họ là chuyện như thế nào? Các ngươi ở bên trong lại động thủ sao? Không dám không dám, sư huynh đây là ở thu phục bí bảo thời điểm bị thương. Ma vệ nhóm cũng không tin chỉ bằng bọn họ kia thực lực có thể ám toán được Khúc Lưu Hoành, nhưng hiện tại Khúc Lưu Hoành hai người chưa ra tới, cũng quả quyết không chịu thả bọn họ rời đi. Trung Ly Mặc Nghệ bị thương chỉ còn lại có non nửa cái mạng, hai chi đội ngũ không có người tâm phúc, lại đánh không lại này đó nổi giận đùng đùng ma vệ, chỉ có thể nhẫn khí nuốt sinh đái tại chỗ, tinh chờ kia hai cái ma tộc người ra tới. Phần 181. Chương 181 tầm bảo tụ tập mà. Đảo mắt chính là hai cái canh giờ qua đi, chờ ở cự phong ở ngoài tam chi đội ngũ không khí trở nên càng thêm khẩn trương, Trung Ly cùng Mặc Nghệ nơi hai bên nhân mã, mỗi người trên mặt đều bao phủ một mảnh mây đen. Ma tộc võ giả vừa không đi vào tìm người, cũng không cho bọn họ rời đi, như trông giữ phạm nhân giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm, mà đối với loại này vô lý giám thị cử chỉ, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì. Đặc biệt là từ đồng môn trong miệng nghe nói băng hồ phát sinh xong việc, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Liên chấn bảo hung thú đều lấy bên trong kia hai người không có biện pháp, nếu là bằng nhất thời xúc động cùng ma tộc người đánh lên, mà kia hai người lại vừa lúc từ cự phong ra tới, chẳng phải là đều phải xong đời. Trung Ly bên kia còn tốt hơn một chút một ít, Mặc Nghệ bên kia lớn nhất đòn sát thủ là bố Tử Dương kiếm trận, thiếu người khác còn có thể chấp vá, nhưng thiếu Mặc Nghệ lại là vô pháp thành trận, lúc này bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu, cùng phía trước so sánh với, quả thực không đủ xem. Hơn nữa nếu cự phong ma tộc người chịu phong trung ly bọn họ rời đi, cũng biểu lộ không nghĩ đuổi tỉnh sát tuyệt thái độ, nhân tộc đội ngũ tự nhiên không muốn lại chủ động chọn sự. Chu đáo cẩn thận trình du bọn họ không phải không nghĩ vào trận tìm người, bọn họ cũng có chính mình băn khoăn. Không lâu trước đây Khúc Lưu Vanh nói nhiều nhất có thể tiến 6 người, nếu không bảo trận biến sát trận, hiện tại tuy rằng có 4 người đã ra, nhưng chưa chừng bọn họ lại hướng bên trong tặng người, có thể hay không đem sát trận mạc danh tồi động, kia mới thật là hối thanh ruột cũng vô pháp đền bù. Chính yếu chính là, bọn họ đối Khúc Lưu Vanh hai người có cực đại tin tưởng, hơn nữa từ nhân tộc đội ngũ thần sắc cử chỉ cũng có thể nhìn ra manh mối, Khúc Lưu Vanh hai người nếu thật xảy ra chuyện, những người đó sao lại tại đây ngoan ngoan chờ. Lại đợi hơn một canh giờ, cự phong trận tài ăn nói truyền đến lưỡng đạo phá tiếng gió, mọi người thấy Khúc Lưu Vanh hai người bình yên vô sự xuất hiện, căng thẳng một cây huyền mới lỏng xuống dưới. Nhân tộc hai chi đội ngũ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng lên. Rốt cuộc lúc trước ở cự phong đại trận chung, bọn họ muốn cướp đoạt Khúc Lưu Vanh Ngọc Lưu Băng nhụy hơn nữa động thủ, tuy rằng cuối cùng Trung Ly hai người phản bị Đoạn Diệt Lam thu thập chỉ còn nửa cái mạng, nhưng vạn nhất nhân ra không chịu đem việc này bóc quá, vậy lại không dễ làm. Quả nhiên, đem Khúc Lưu Vanh đưa về ma vệ nơi kia phương trận doanh lúc sau, Đoạn Diệt Lam lại xoay người đem ánh mắt quét về phía lúc trước cùng tiến cự phong kia hai người. Hai người tuy rằng đứng ở đông đảo đồng môn bên trong, nhưng bị Đoạn Diệt Lam ánh mắt chạm đến, đều là cảm thấy lưng như kim chích. Rốt cuộc, Trung Ly đội ngũ trung kia đại hán nhịn không được, ồm ồm chiều Đoạn Diệt Lam nói: sư huynh đã bị ngươi bị thương chỉ còn nửa cái mạng, ngươi còn muốn thế nào? Cuối cùng, lại cực không tự tin bồi thêm một câu hơn nữa, chúng ta cũng không bị thương nàng. Kia đại hán sở chỉ tự nhiên là Khúc Lưu Hoành, chỉ là hắn nói được nguyên lành, đem thương không cùng không bị thương trộn lẫn ở bên nhau, để có thể nhiều chiếm chút lý. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng ta còn có thể tha các ngươi ra tới. Nghe nói Đoạn Diệt Lam lời nói, Mặc Nghệ kia phương đeo kiếm nam tử cũng ngồi không yên, nhìn Đoạn Diệt Lam nói: vậy ngươi tưởng như thế nào? Bọn họ hai người là chủ mưu trừng phạt đúng tội, các ngươi cũng tham dự động thủ, liền lấy Ngọc Lưu Băng nhụy tới bồi đi, luyến tiếc lấy ra tới cũng đúng, nhưng kế tiếp Vô Nhai phủ, cũng liền không các ngươi hai chi đội ngũ chuyện gì. Hai gã nam tử trên mặt một trận xanh trắng luân phiên, bọn họ trả giá như vậy đại giới mới đến Ngọc Lưu Băng nhụy, hiện tại Đoạn Diệt Lam một mở miệng liền phải bọn họ hai tay dâng lên. Hai người chỉ cảm thấy phổi cũng sắp khí tạc. Nhưng bất mãn về bất mãn, hai người cũng không dám lại mở miệng cự tuyệt, bởi vì Đoạn Diệt Lam kia phương sát thật có năng lực đưa bọn họ hai chi đội ngũ đều đánh cho tàn phế. Ngọc Lưu Băng nhụy tuy rằng chân quý, lại cũng không đáng làm chỉnh chi đội ngũ tới chốn cùng, bảo tồn thực lực, có lẽ phía sau còn có thể gặp được khác bảo vật. Hai gã nam tử xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó vạn phần không cam lòng hướng tới Đoạn Diệt Lam dương lên tay, lưỡng đạo quang mang đó là bắn nhanh mà đi. Nồng đậm năng lượng dao động tự không trung tàng ra, sở hữu ma vệ nhìn chằm chằm kia chiều chính mình này phương ném tới bảo vật, đều là ánh mắt tỏa sáng, mà hai gã nam tử kia phương một đám tắc như là đã chết thân cha dường như, mặt hắc đáng sợ. Đoạn Diệt Lam vẫn chưa duỗi tay đi tiếp, nàng tay háo vung lên, lại là một đạo quang mang bay ra, liên quan đem ba đạo Ngọc Lưu Băng nhụy đều đưa đến Khúc Lưu Vành trước mặt, kia một chi là nàng ở nhảy vào băng động phía trước đến, nàng cùng Khúc Lưu Vành đã được Thiên Văn Tịnh Đế liên cái này chân chính bí bảo. Những cái đó Ngọc Lưu Băng nhụy liền chiếu cố người một nhà hảo. Hai chi nhân tộc đội ngũ ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, thật sự không muốn lại ở chỗ này đãi đi xuống, giao ra Ngọc Lưu Băng nhụy sau, lập tức liền rời đi nơi này. Lục đạo Ngọc Lưu Băng nhụy huyền phù ở Khúc Lưu Hoành trước người, đây là nàng cùng Đoạn Diệt Lam thu hoạch sở hữu băng nhụy, làm đội đầu, Khúc Lưu Hoành tự nhiên sẽ không bạc đãi thuộc hạ, đặc biệt là những cái đó trung thành với chính mình người. Chúng ma vệ thấy Khúc Lưu Hoành không những không đem mới vừa đến ba đạo Ngọc Lưu Băng nhụy thu hồi, ngược lại lại lấy ra mặt khác ba đạo, làm sao không biết nhà mình thánh nữ đại nhân đây là phải luận công ban thưởng, đều là đẩy mặt chờ mong chờ. Khúc Lưu Hoành bấm tay bắn ra, một đạo lưu quang hướng tới Nhã Đồng bay đi, Nhã Đồng cuống quýt tiếp được, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, thân là trận pháp sư, loại này thiên tài địa bảo đối nàng đặc biệt quan trọng, trừ bỏ tăng lên tu vi ở ngoài, trận pháp sư còn có thể từ trong đó hiểu được thiên địa linh khí. Như Trình Du như vậy trận pháp đại sư, tùy tay là có thể xây dựng một đạo trận pháp, cũng không gần là bởi vì hắn tu vi so Nhã Đồng cao, mà là hắn đối với trong thiên địa nhìn không thấy sở không được pháp tắc có càng khắc sâu lý giải, do đó có thể ngắn lại 7 trận thời gian. Đạo thứ 2 Ngọc Lưu Băng nhụy cho Chu Đáo cẩn thận, đạo thứ 3 cho Hứa Thái Bình, đệ tứ, năm đạo cho khác hai gã ma vệ, tới cuối cùng một đạo khi, Khúc Lưu Hoành đột nhiên có một tia tạm dừng. Ở cái này ngắn ngủi tạm dừng chung, Trình Du một lòng như là bị một con vô hình bàn tay to nắm, hắn cực kỳ khẩn trương, hắn rất muốn kia nói Ngọc Lưu Băng nhụy, rồi lại không thể hướng Khúc Lưu Hoanh mở miệng thảo. Hơn nữa trước được băng nhụy kia 5 người có thể nhìn ra, Khúc Lưu Hoanh thưởng đều là bình thường cùng Đoạn Diệc Lam đi được gần, chỉ bằng điểm này, Trình Du liền cảm thấy chính mình hơn phân nửa không diễn. Đang ở buồn rầu chung, Trình Du trước mắt sáng ngời, một đạo quang mang rơi xuống chính mình trước mặt, hắn vội vàng rỗi tay nắm lấy, cùng mặt khác người đồng loạt hướng Khúc Lưu Hoanh không người cảm tạ thưởng. Khúc Lưu Hoanh không có mang theo đội ngũ lập tức xuất phát, mà là quyết định tại đây nghỉ ngơi một đêm, làm được Ngọc Lưu Băng Nhụy mấy người có cũng đủ thời gian đem này luyện hóa hấp thu. Theo thời gian trôi qua, gặp được đối thủ cũng sẽ càng ngày càng khó giải quyết, tận lớn nhất khả năng tăng lên chỉnh thể chiến lược, cũng là thân là thánh nữ nàng yêu cầu suy xét. Chu đáo cẩn thận mấy người Hoan Thiên Hỉ Địa từng người tìm một chỗ địa phương luyện hóa đi, Hứa Thái Bình tắc đem Ngọc Lưu Băng Nhụy cho chính mình nữ nhi, Hứa Ngân tiếp nhận kia nói tản ra nồng đậm dao động Ngọc Lưu Băng Nhụy, đôi mắt lại nhìn phía Đoạn Diệc Lam phương hướng. Đoạn Diệc Lam cùng nàng khoảng cách không tính xa, nhưng bởi vì bên người lập Khúc Lưu Hoanh, Hứa Ngân đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Đoạn Diệc Lam khoảng cách trở nên như cách thiên ngai. Đã từng chính mình còn chưa tìm được phụ thân thời điểm, Đoạn Diệc Lam đối nàng chiếu cố có thêm, lệnh nàng lần đầu cảm thấy cho dù tìm không được phụ thân cũng không quan trọng, bởi vì nàng cũng không phải lẻ loi một người, Đoạn Diệc Lam sẽ tại bên người bồi chính mình. Mà hết thể này, lại bởi vì Khúc Lưu Hoanh xuất hiện, trở nên hoàn toàn thay đổi. Mấy tháng phía trước cùng Đoạn Diệc Lam đột nhiên ở Vô Nhai phủ nội tương ngộ, Hứa Ngân nội tâm kích động quả thực vô pháp ngôn ngữ, nhưng theo thời gian trôi qua, những cái đó vui sướng cùng kích động hết thể biến thành chua xót. Đoạn Diệc Lam vẫn là đối chính mình thực chiếu cố, nhưng nàng tâm cùng đôi mắt đều đã dài đến Khúc Lưu Hoanh trên người, rốt cuộc không thấy mình khó chịu. Hứa Ngân thật sâu nhìn thoáng qua ai đến cực gần đang nói chuyện Đoạn Diệc Lam hai người, xoay người đi hướng nơi khác. Hôm sau, mọi người lần thứ hai xuất phát, Đoạn Diệc Lam cũng không biết có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, lúc trước Trình Du thế nhưng chiều chính mình lộ ra một tia cực đạm mỉm cười, đạm đến Đoạn Diệc Lam đều phân biệt không ra hắn là thật sự đang cười, còn chỉ là ở xả khoe miệng. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây đều là cái không tồi bắt đầu, Đoạn Diệc Lam cũng không muốn hao tổn máy móc, Trình Du không tới tìm chính mình phiền toái đó là không thể tốt hơn. Đi vội nửa ngày, mọi người đều là phát hiện một ít cổ quái, tràn ngập ở trong thiên địa linh dược hương khí nhưng thật ra thập phần nồng đậm. Nhưng bọn hắn một đường tới rồi, lại hiếm khi tái ngộ đến cái gì kỳ hoa dị quả, tiên này đó không trung phiêu đãng nồng đậm dược hương đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới đâu. Lại được rồi trong chốc lát, mọi người vẫn là không thu hoạch được gì, đang lúc Khúc Lưu Hoanh chuẩn bị tồi động Đoạn Thiên Quyết tìm tòi đến tuột cùng khi, lại bị Đoạn Diệc Lam ngăn cản. Đoạn Diệc Lam thấy nàng ngày gần đây tồi động Đoạn Thiên Quyết số lần thực sự có chút nhiều, đau lòng nàng mỗi lần vận dụng công pháp đều sẽ đối tự thân có điều hao tổn, liền ngăn trở nàng chấm đã. Làm ta trước thử xem, không được nói ngươi lại đến. Khúc Lưu Hoanh tất nhiên là biết nàng trong lòng suy nghĩ, ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó thối lui đến một bên. Có phía trước đủ loại trải chăn, đối với nhà mình thánh nữ đại nhân cùng Đoạn Diệc Lam loại trình độ này thân mật, ma vệ nhóm đã có thể làm được nội tâm gợn sóng bất kinh, thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, vứt bỏ thánh nữ đặc thù địa vị không tính, hai người kỳ thật rất xứng đôi. Chỉ thấy Đoạn Diệc Lam một tay kết ấn, đem thần thức chi lực hướng tới bốn phía phô tán mà khai. Huyền giới bảo điện không có khả năng không có những người khác, chỉ cần tìm được đám người tụ tập chỗ, định có thể được đã có dùng tình báo. Trình Du thần thức chi lực cũng cường với cùng giai võ giả rất nhiều, thấy Đoạn Diệc Lam lấy thần thức tra xét, hắn cũng không cam lòng yếu thế, điều động xuất thần thức chi lực bắt đầu hướng tới nơi xa phô khai. Hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, vẫn không núp đích, còn lại người lẳng lặng chờ, không đi quấy rầy. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, hai người đồng thời mở to mắt. Trình Du mặt mày nghiêm nghị, lắc đầu nói chung quanh 3.000 dặm, nhưng thật ra phát hiện khác đội ngũ, nhưng những người đó tựa hồ cũng đang tìm lộ, đối chúng ta không nhiều lắm tác dụng. Hắn nói vừa xong, Chu đáo cẩn thận đám người toàn ở trong lòng thầm than, Trình Du không hổ là trận pháp đại sư, hiện giờ Chu đáo cẩn thận nửa cái chân đều đã bước vào ngũ giai ngạch cửa, nhiều nhất cũng chỉ có thể tra xét đến 3.000 dặm. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, rồi sau đó lại đem mắt đẹp nhìn phía Đoạn Diệc Lam, nàng này vừa nhìn, dẫn tới mọi người đều là hướng tới Đoạn Diệc Lam cũng nhìn qua đi, Trình Du cũng chưa tra được cái gì, chẳng lẽ Đoạn Diệc Lam còn có thể có điều phát hiện. Đoạn Diệc Lam nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói nơi này hướng đông 5.000 dặm, có rất nhiều đội ngũ ở kia phương hội tụ, chúng ta có thể qua đi nhìn xem. Lời vừa nói ra, chung quanh tức khắc lâm vào một mảnh yên lặng, thần thức tra xét 5.000 dặm, đó là chỉ có tu vi đạt tới ngũ giai cường giả mới có thể làm được sự, tuy rằng Đoạn Diệc Lam xác thật có chút năng lực, nhưng chuyện này lại làm bọn hắn khó mà tin được. Khúc Lưu Hoanh nghe xong lại sắc mặt như thường, giống như một chút cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng bộ dáng, lập tức dẫn theo mọi người lại lần nữa lực ra, thẳng đến phía đông mà đi. Vài tên ma vệ đi theo cuối cùng, không ngừng dùng ánh mắt giao lưu, đợi lát nữa nếu là một bóng người tử cũng không thấy được, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, thánh nữ đại nhân nếu muốn thay hắn giảng hòa, chúng ta đều phụ hòa bái. Người trẻ tuổi vẫn là quá nóng nảy chút ta. Phần 182. Chương 182 tàn trận đổ. Khúc Lưu Hoanh một hàng hơn 10 người như sao băng tự không trung sẽ qua, hướng đông mà đi, đường xá chung cũng gặp hai chi khác đội ngũ, lẫn nhau cảnh giác lẫn nhau đan sen mà qua, đảo cũng không đã chịu cái gì trở ngại. Đi vội 5.000 dặm, mọi người còn chưa rơi xuống đất, ma vệ nhóm tròng mắt liền chừng đến thiếu chút nữa đột ra tới, đặc biệt là lúc trước ở phía sau biên nói thầm kia mấy người, mãn nhãn đều là không thể tưởng tượng. Đó là một cái náo nhiệt ồn ào náo động lâm thời nơi tụ tập, lùn phong hẹp nói liên miên trăm dặm, vô số võ giả ở hẹp phố chi gian xuyên qua, nhân tộc ma tộc đội ngũ đông đảo, người xem có chút hoa cả mắt, nhưng bầu không khí còn tính hòa hợp, tưởng tượng bên trong vùng tay đánh nhau vẫn chưa nhìn thấy. Thánh nữ đại nhân, bên kia giống như có cái chợ. Thu liễm hơi thở, qua đi nhìn xem. Khúc Lưu Hoanh ra lệnh một tiếng, mọi người đều là rơi xuống mặt đất, đem hơi thở lược làm thu liễm, bước vào cái này lược hiện kỳ quái tụ tập nơi. Mục dẫn cánh chim, có thể tồi động 3 lần, kích phát là lúc tốc độ nháy mắt bạo trướng gấp 3 có thừa, thật là đánh lén, chạy trốn chi vũ khí sắc bén, chỉ dùng 4.000 cản cấp nguyên lực đan liền có thể đổi lấy. Biết hàng bằng hữu thỉnh bên này nhìn. Mới từ huyền giới nhai được đến lôi nhân trúc, gia hạo ti, đều là tôi thể chi bảo, 2.000 cản cấp ma lực đan liền có thể hết thể lấy đi. Có hay không yêu cầu giải độc đan dược bằng hữu, linh đan lỗ vốn xử lý. Mọi người hành tẩu ở một cái hẹp trên đường. Hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh không ngừng từ đường phố hai bên truyền đến, bán vật phẩm càng là hoa hòe loẹ loẹn, thậm chí không thiếu cũng có chút chân chính thứ tốt. Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh sóng vai đi cùng một chỗ, thường thường lẫn nhau nói nhỏ vài câu, mà ma vệ nhóm tắc không gần không xa đi theo hai người phía sau, gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật cũng sẽ lưu qua đi nhìn thượng liếc mắt một cái. Nghe đi lên giống như nơi này giao hàng đồ vật đều là xuất từ kia cái gì huyền giới nhai, khó trách nơi này hội tụ nhiều người như vậy. Lưu Hoanh, ngươi nói chúng ta muốn tìm kia Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy, có thể hay không cũng ở nơi đó. Hiện tại còn khó mà nói, nơi này giao hàng đồ vật cấp bậc không thấp, nhưng lại cũng không phải thượng thừa chi vật. Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy kia chờ trọng bảo rất có khả năng tồn tại với đơn độc kết giới hoặc trận pháp bên trong, bất quá cụ thể cũng được đến huyền giới nhai mới có thể biết được, rốt cuộc bị này đó võ giả lấy ra tới giao hàng, đều là chút chính mình không cần phải đồ vật, được chân chính lệnh người đỏ mắt bảo vật, bọn họ cũng sẽ không lấy ra tới. Hai người trong lúc nói chuyện, nguyên bản đi ở một bên Nhã Đồng cùng Trình Du đột nhiên đồng thời dừng bước chân, bên đường truyền đến nam tử giao hàng thanh vô nhai phủ tàn trận, huyền quy đưa cơ duyên, một đạo chỉ muốn 2.000 cản cấp ma lực đan. Nhã Đồng hai người đều là ma cung trẻ tuổi ưu tú nhất trận pháp sư, vừa nghe nói có vô nhai phủ tàn trận bán, không khỏi có chút tâm động, vây đi lên nhìn lên, chỉ thấy một người tinh thần phân chấn trung niên nam tử chi cái tiểu quán, tứ tung ngang dọc bãi hơn 10 nói mai rùa. Thấy có khách nhân đã đến, kia trung niên nam tử vội vàng đệ thượng lưỡng đạo mai rùa, cười hì hì nói nhị vị vừa thấy chính là lợi hại trận pháp sư, này đó tàn trận cuối cùng là chờ đến chúng nó chủ nhân. Chính Du một chút cũng không ăn hắn này bộ, một bên tùy ý nhìn mai rùa trên có khắc đồ vật, một bên không chút để ý nói biết là tàn trận, còn dám muốn 2.000 cản cấp ma lực đan, chẳng lẽ ngươi không biết trận pháp đồ nếu không hoàn chỉnh, tương đương với phế đồ sao? Mạnh mẽ bố trí còn có khả năng lọt vào phản vệ. Kia trung niên nam tử tất nhiên là biết, nhưng này đó tản trận mai rùa chính là hắn toàn bộ đội ngũ hoa không ít công phu mới được đến, nếu là bán rẻ cũng vô pháp cùng các đồng bọn giao đái, vì thế lại cười nói công tử như thế bất phàm, nếu là có thể có điều thẩm thấu, kia cơ duyên chính là vô lượng, gì tích này đó tiền trinh đâu. Trận pháp đồ tối nghĩa cực kỳ, lại ưu tú trận pháp sư cũng không có khả năng chỉ xem một cái liền hoàn toàn nhớ kỹ, bởi vậy trung niên nam tử cũng không sợ hai người đem này ở trong đầu thắt đi, vì lưu lại thật vất vả tới cửa tới khách nhân. Hắn đem hai người khen đến quả thực chỉ trên trời mới có. Nhã Đồng gương mặt khô nóng, một phương diện là bị trung niên nam tử không đàng hoàng mánh khen làm cho ngượng ngùng, mà về phương diện khác còn lại là vì này đó mai rùa mà kích động, nàng vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Trình Du lấy ánh mắt ngăn lại. Trình Du vốn chính là trận pháp đại sư, lại là ma cung thiên cực điện thiếu điện chủ, một đôi mắt chừng người thời điểm cực kỳ uy nghiêm, Nhã Đồng bị hắn như vậy quay đầu vừa thấy, lập tức liền ách hỏa. Đem Nhã Đồng trấn trụ, Trình Du lúc này mới hướng tới kia trung niên nam tử nói ngươi này đó tản trận nguyên bản ta là không nghĩ muốn, nhưng xá muội thích, ta cái này làm đại ca cũng không thể biểu hiện đến quá mức bùn xịn, nói cái ra đi, này đó ta toàn muốn, nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn 2.000 ma lực đan một đạo, kia liền tính. Dứt lời, Trình Du chiều Nhã Đồng rỗi tay nhất chiều, một bức tùy thời đều dục mang nàng đi bộ dáng, kia trung niên nam tử nghe hắn nói muốn đem chính mình này đó tàn trận tất cả thu đi, đâu chịu phóng hắn rời đi, vội vàng nói công tử tiểu thư xin dừng bước, như vậy đi, ta này tổng cộng có 15 nói tàn trận, tính ngươi 2 vạn ma lực đan. Dứt lời, lại vẻ mặt đau khổ bổ sung nói này đó là chúng ta tiểu đội 2 ngày đoạt được, nếu là thiếu với 2 vạn, ta cũng không dám bán. Đã xoay người sang chỗ khác Trình Du khỏe miệng âm thầm một câu, đầu cũng không quay lại chiều sau tung ra một cái túi càn khôn, lười nhác nói thành giao. Nhã Đồng lúc này mới phản ứng lại đây Trình Du dụng ý, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra hộp ngọc, thật cẩn thận đi thu nhặt tiểu quán thượng những cái đó mai rùa. Kia trung niên nam tử không phải trận pháp sư tự nhiên nhìn không ra trong đó quan khiếu, tuy rằng hắn này đó trận đồ tất cả đều là tàn trận, một đạo trận pháp cũng bố trí không ra, nhưng bực này thượng cổ cường tông lưu lại tàn trận, quan sát nghiên cứu giá trị mới là trung tâm nơi, nếu là có thể từ giữa lĩnh ngộ một vài, kia thật là được đại cơ duyên, đừng nói một đạo 2000, liền tính một đạo 1 vạn, cũng là đáng. Trung niên nam tử lược một kiểm tra, xác nhận là 2 vạn viên cản cấp ma lực phàm sau, vô cùng cao hứng lại là hướng tới 2 người một phen manh khen. Đang lúc Nhã Đồng thu được một nửa mai rùa là lúc, chợt nghe 3 đạo thật nhỏ phá tiếng gió thẳng chiều chính mình thể diện đánh úp lại, Nhã Đồng phát hiện là lúc đã không kịp né tránh, tam căn tế như lông châu ngân châm ở nàng trong mắt bên trong dần dần phóng đại. Mà đúng lúc này, lập với một bên chính vụng trộm nhạc Trình Du ánh mắt một ngưng, bạo khởi một quyền đem tam căn ngân châm sinh sôi hoanh lui, rồi sau đó ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính chiều chính mình này phương đi tới đoàn người. Nha, này không phải Trình thiếu điện chủ sao, như thế nào như vậy keo kiệt, 2 vạn ma lực đan liền muốn nhận đi người khác như vậy nhiều tàn trận, ngày sau việc này nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải là rơi xuống Trình thiếu điện chủ thanh danh. Theo giọng nói rơi xuống, một hàng 10 hơn người đội ngũ xuất hiện ở trước mắt, khi trước một người quyến rũ nữ tử chỉ gian kẹp ngân châm, nghĩ đến lúc trước đánh lén Nhã Đồng người chính là nàng. Một người áo gấm công tử bị một đám thị vệ vây quanh ở bên trong, bọn họ lập tức đi đến tiểu quán phía trước mới dừng lại, bọn thị vệ đạp bộ mà ra, bất động thanh sắc đem Trình Du Nhã Đồng 2 người đường lui đổ đi. Trình Du hít mắt, nhìn tên kia áo gấm công tử nói ta tưởng là ai, nguyên lai là Phi Vân Sơn Trang Ứng thiếu gia, như thế nào, Ứng thiếu gia bế quan quán đỉnh 2 năm, còn chưa tiến vào tứ giai tu vi à, quý trang bực này bút tích xác thật không người có thể với tới. Ứng Minh Hiên sau khi nghe xong trên mặt tức khắc liền rét lạnh xuống dưới. Đều là Phi Vân Sơn Trang thiếu chủ, tu luyện thiên phú lại xa không kịp hắn ca ca, dựa vào vô số linh đan rượu dược thật vất vả tấn đến tầng giai, sau đó càng là bế quan 2 năm, từ trang trung cung phụng đối này tiến hành quán đỉnh, nhưng cứ như vậy cũng vẫn luôn không có thể đột phá giam cầm tiến vào tứ giai. Chuyện này là Ứng Vinh Hiên cực đại sỉ nhục, toàn bộ Sơn Trang đối này giữ kín như bưng, cố tình vào lúc này bị Trình Du không lưu tình chút nào trước mặt mọi người nói ra tới, Ứng Vinh Hiên cảm thấy thật là đại vả mặt mặt. Hắn không có đi tiếp Trình Du nói đầu, quay đầu đối với kia trung niên nam tử nói ngươi những cái đó tàn trận bản công tử muốn, cho ngươi 5 vạn cản cấp ma lực đan. Trung niên nam tử cũng là giỏi về xem mặt đoán ý người, tuy rằng Ứng Vinh Hiên ra tiền càng nhiều, nhưng hắn lại không nghĩ tranh này hôn thủy, bồi gương mặt tươi cười nói công tử khẳng khái, nhưng ta đã nhận lấy vị kia công tử tiền tài, không hảo đổi ý, nhưng cái đó tàn trận hiện đã là vị kia công tử chi vật. Dứt lời, trung niên nam tử liền lòng bàn chân mặt du dường như lưu, vui đùa cái gì vậy? Một cái là ma tộc tên tuổi vang dội Phi Vân Sơn Trang, một cái khác tuy rằng không biết là cái gì địa vị, nhưng từ 2 người đối thoại bên trong là có thể nghe ra manh mối, vị kia tóc bạc mày bạc nam tử tuyệt không phải vô danh hạng người, thần tiên đánh nhau, phàm nhân còn không được có bao xa liền trốn rất xa. Nhã Đồng, tiếp tục thu trận đồ. Nhã Đồng lúc trước gặp ám tập, tuy rằng không có thương tổn, nhưng nghĩ mà sợ còn không co qua đi, giờ phút này vừa nghe Trình Du nhắc nhở, vội vàng nhanh chóng đem mai rùa thu vào túi càn khôn. Đứng ở Trình Du phía sau, đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ứng Vinh Hiên đoàn người, vừa rồi nếu không phải Trình Du ra tay, hai mắt của mình chỉ sợ cũng giữ không nổi. Ứng Vinh Hiên ở nhiều năm trước kia liền cùng Trình Du co ăn tết, sau lại Trình Du thành công tiến vào tứ giai, với trận pháp một đạo cũng rất có tinh tiến, trái lại hắn Ứng Vinh Hiên tuy rằng cũng là 100.000 sủng ái tại một thân, lại nhân tự thân tư lịch thường thường, vô số thiên tài địa bảo tạp cũng không có thể đem hắn tạp thành tứ giai cao thủ, hôm nay gặp được Trình Du hỉ hoạch tàn trận đồ. Hắn lại như thế nào có thể làm người sau như nguyện. Ứng Vinh Hiên cũng không nhìn thấy đã đi xa khúc lưu hoành một hàng, thấy Trình Du bên người chỉ đi theo cái Nhã Đồng, cho rằng hắn bên người ma vệ đều không ở bên cạnh, càng là không kiêng nể gì. Ha ha, một khi đã như vậy, ta đây đành phải cùng Trình thiếu điện chủ mớn, đem trận đồ đều giao ra đây đi, ta cho ngươi 2.100.000 viên ma lực đan, cũng không tệ lắm đi, cái gì đều không làm là có thể kiếm được 100, nói vậy mỗi người đều sẽ khen Trình thiếu điện chủ sáng suốt. Ứng Vinh Hiên nói quả thực là ở đánh Trình Du mặt, nhưng Trình Du nhìn qua vẫn như cũ phong khinh vân đạm, dường như một chút đều không thèm để ý Ứng Vinh Hiên lời nói. Muốn trận đồ cũng không phải không có khả năng, lấy 200 vạn ma lực đan tới, ta liền bỏ những thứ yêu thích nhường cho ngươi, nếu là phó không dậy nổi, nhân lúc còn sớm cút xéo cho ta. Trình Du lời nói vừa ra, mọi nơi đều là ồ lên, 200 vạn ma lực đan, thật là công phu sư tử ngọc A. Ứng Vinh Hiên cũng cười lạnh nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi vô lễ lấy nháo trước đây, bản thiếu chủ cho dù trên lưng lấy nhiều khi ít bêu danh, hôm nay cũng muốn giáo huấn các ngươi một phen. Dứt lời, hắn nâng cánh tay vung lên, phía sau một bọn thị vệ liền hướng tới Trình Du hai người xuống lại mà đi. Ứng Vinh Hiên này đó thị vệ đều là Phi Vân Sơn trang cao thủ, kém cỏi nhất cũng là tứ giai lúc đầu tu vi, ở hắn xem ra, phải đối phó Trình Du hai người quả thực chính là hạ bút thành văn việc. Trình Du cập nhã đồng vẫn chưa nhân chính mình bị một đám tứ giai võ giả vây quanh mà có điều sợ hãi, muốn lấy nhiều khinh quả, chỉ sợ chỉ dựa vào Ứng Vinh Hiên thuộc hạ những người này, còn không có cái kia tư cách. Vào được Vô Nhai phủ võ giả, tuyệt đại đa số đều là vì tầm bảo mà đến, sự không liên quan mình, tự nhiên mừng rỡ xem kịch vui, này chỗ lâm thời tụ tập lên chợ vốn là không có người quản, chỉ là đại gia một lòng nhào vào tầm bảo thượng mới không có đại động can qua, lúc này thấy hai bên ma tộc người dương cung bạc kiếm, chung quanh này đó nhân tộc đội ngũ đó là âm thầm chờ đợi lên, ước gì này đó ma tộc người đánh đến càng hung càng tốt. Phần 183. Chương 183 bạo lực. Ứng Vinh Hiên uy phong cũng không có chơi thượng bao lâu, bọn thị vệ mới vừa đem Trình Du hai người vây quanh, hắn liền cảm thấy mấy đạo sát y đánh út về phía chính mình. Bên người bảo hộ hắn tên kia quyến rũ nữ tử cũng là sắc mặt khẽ biến, tôi động ma lực bước lên một bước đem Ứng Vinh Hiên che ở phía sau, như rắn độc giống nhau trong mắt nhìn chằm chằm chiều các nàng này phương đi tới mấy người. Khúc Lưu Hoanh một hàng đối với Trình Du hai người rời khỏi đội ngũ nguyên bản không có để ý, không dự đoán được mới đi ra không bao xa, liền nghe thấy có người chạy tới tìm phiền toái, còn cứ gọi huyên náo muốn giáo huấn bọn họ. Khúc Lưu Hoanh tay ngọc vừa nhấc, chu đáo cẩn thận lập tức liền lánh hai gã ma vệ quay đầu đuổi qua đi. Ứng Vinh Hiên thấy Trình Du giúp đỡ nhanh như vậy liền tới rồi, lúc đầu còn có chút kiêng kỵ, nhưng ngẩng đầu nhìn người tới chỉ có ba người, lập tức hừ lạnh nói tố nghe ma cung ma vệ bản lĩnh cao cường, Phi Vân Sơn trang vẫn luôn không cơ hội hảo hảo lĩnh giáo một phen, ngươi nếu thức thời liền đem tản trận đồ giao ra đây, đại gia tùy ý luận bàn chuyện này liền tính qua, nếu không nói, ngươi lại có thể như thế nào? Ứng Vinh Hiên còn chưa có nói xong, một đạo thanh tuyển cam liệt thanh âm liền chui vào ở đây mọi người lỗ thai. Ứng Vinh Hiên ánh mắt co rụt lại, ngay sau đó liền thấy một người tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đã đi tới. Nàng kia một bộ váy đen, đen nhánh như mực tóc dài rũ đến vòng eo, bàn tay đại gương mặt như ngọc như sứ, tinh xảo đến không hề tì vết. Điểm chết người chính là nàng kia một đôi lưu quang liễm diễm hai mắt, phảng phất ở trong chứa sao trời, mỹ lệ lại huyền ảo, nhiều nhìn thượng liếc mắt một cái đều sẽ bị hút vào kia phiến mênh mông sao trời dường như. Người tới hơi thở nội liễm, nhất thời nhìn không ra tu vi bao nhiêu, nhưng cho dù nàng liền như vậy bình tĩnh chậm rãi đi tới, từ trong ra ngoài tản mát ra cái loại này cao quý cùng ưu nhã cũng đủ để cho nhân vi chi ghé mắt, Ứng Vinh Hiên càng là ngây ra như phỗng, đã quên chính mình kế tiếp muốn lời nói. Tên này nữ tử váy đen tự nhiên là Khúc Lưu Hoành, nàng vừa xuất hiện, Trình Du nhã đồng hai người lập tức rũ mi thối lui đến một bên, khỏe mắt nhìn chằm chằm hướng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại Ứng Vinh Hiên, trong lòng đều là nghĩ. Nếu là kia tiểu tử dám đối với thánh nữ đại nhân vô lễ, vậy thật sự có trò hay nhìn. Thấy Khúc Lưu Hoanh đoàn người xuất hiện, lúc trước vây quanh Trình Du những cái đó thị vệ cũng bất động thanh sắc lui trở lại Ứng Vinh Hiên bên người, che chở bọn họ vị này hái gây chuyện thiếu chủ tử. Ứng Vinh Hiên tuy rằng văn không được võ không xong, nhưng hắn thị vệ lại so với hắn cảnh giác rất nhiều, đặc biệt là trong đó hai gã tứ giai đỉnh tu vi võ giả, hai người liếc nhau, âm thầm trao đổi tin tức kia nữ tử váy đen giơ tay nhấc chân tự mang uy nghi. Lại có thể làm Trình Du cam nguyện lui với sau đó, thân phận tất sẽ không đơn giản. Nhưng còn không đợi bọn họ có bất luận cái gì khuyên can cử chỉ, Ứng Vinh Hiên liền gặp rắc rối. Ứng Vinh Hiên háo sắc thành tánh, ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh xuất hiện thời khắc đó, tầm mắt liền như dính vào người sau trên người dường như. Lý trí không còn sót lại chút gì, bước chân cũng giống rót chỉ dường như vô pháp hoạt động nửa bước, thẳng tắp đem Tiếu Nhiên lập với cách đó không xa Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm, đáy mắt có nóng cháy cập dâm dục hiện lên, trong cổ họng lan lộn. Hạ thân lại là không chịu khống chế hơi hơi ngẩng đầu. Bực này vưu vật, nếu là có thể cùng chi nhất độ đêm xuân, chẳng sợ giảm thọ 20 năm cũng là cam tâm tình nguyện. Ở đây đều là ma cung cao thủ, làm sao nhìn không tới Ứng Vinh Hiên cho hề, nghe không thấy hắn nói nhỏ, việc này nếu là đặt ở trước kia, ma vệ nhóm đã sớm động thủ, không biết sống chết đồ vật, thánh nữ đại nhân cũng là hắn loại phế vật này có thể khinh nhường sao. Nhưng hôm nay lại là bất đồng, bao gồm Trình Du ở bên trong sở hữu ma cung người. Đều là không có muốn ra tay ý tứ, bởi vì bọn họ đều biết được, kia Ứng Vinh Hiên muốn tao ương. Một đạo thon dài thân ảnh đạp bộ mà ra, đứng ở Khúc Lưu Hoành trước người, đem kia Ứng Vinh Hiên nóng rực ánh mắt trở cái hoàn toàn, người nọ hơi thở vững vàng, dường như chỉ là tùy ý như vậy đi lại vài bước. Bảo hộ Ứng Vinh Hiên bọn thị vệ ngay từ đầu vẫn chưa đối Đoạn Diệc Lam nhiều hơn chú ý, bọn họ vẫn luôn lưu ý để phòng chính là chu đáo cẩn thận cập một khắc danh tứ giai đỉnh ma vệ, thẳng đến Đoạn Diệc Lam nâng lên một tay, làm cho bọn họ mặt đem nhà mình thiếu ra phiên phi. Ứng Vinh Hiên càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình ở bọn thị vệ bao quanh bảo hộ dưới, còn có thể bị kia thanh niên đánh trúng, càng không nghĩ tới chính là, kia thanh niên ra tay như vậy quyết đoán. Kịch liệt đau đớn tự mặt sườn truyền đến, đau đớn nhanh chóng tràn ngập đến mũi, rồi sau đó đi vào hốc mắt, ở kia kinh người kình lực dưới, Ứng Vinh Hiên chỉ cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều sắp bị hoanh rớt, phòng ngự chi lực còn chưa tồi động ra tới, người đã bị phiến đến chiều một bên tạp đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam đã thật lâu không thi triển quá thất tinh thăm túi tay, nhưng không thi triển cũng không đại biểu nàng đối công pháp mới lạ, tương phản chính là, theo nàng tu vi tăng lên, đối thất tinh quỷ thuật lĩnh ngộ càng sâu từ trước. Thất tinh thăm túi tay có thể ở vô hình bên trong lấy người bên người chi vật, tự nhiên cũng có thể phiến người, chỉ là một trưởng đã qua, hiện tại đối phương đã có điều phòng bị, muốn lại lấy được lúc trước như vậy hiệu quả, lại là không được. Đôi mắt còn có thể xem. Đoạn Diệc Lam hừ nhẹ ra tiếng, tiếp theo nháy mắt, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Ứng Vinh Hiên trong thai một mảnh vu vu, như là có 100 chỉ đại trung hướng tới chính mình đánh, đầu lại rắc không ra đau tới, mà là một mảnh chết lặng, đôi mắt cũng như là bị niêm trụ giống nhau, phí thật lớn kính mới đẩy ra một tia mắt phùng, phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh bị tạp toé một cha thượng, quần áo thượng cập chung quanh gỗ vụn thượng tất cả đều là máu tươi. Ứng Vinh Hiên thập phần khẩn trương, hắn biết này đại khái là chính mình lưu huyết, nhưng nhân cả khuôn mặt đều là chết lặng một mảnh, cũng không biết này đó huyết đến tuột cùng là từ chính mình cái nào bộ phận chảy ra tới. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thẳng đến chính mình này phương mà đến, hai chân mánh đặng số hạ không có thể đứng khởi, lập tức kinh thanh hét lớn a. Ngăn lại hắn. Đừng làm hắn tới gần ta. Ứng Vinh Hiên hiện tại nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, bao gồm chính hắn nói chuyện thanh cũng vô pháp khống chế, kinh hãi dưới, lại là kêu đến kinh thiên động địa, thê lương vô cùng, tiếng thét chói tai vang vọng cả tòa chợ. Bọn thị vệ có chút xấu hổ, đặc biệt là Ứng Vinh Hiên tiếng kêu rơi xuống lúc sau, rất nhiều người lập tức từ nơi khác bắt đầu chiều phía chính mình lượt tới, nghĩ đến là tò mò cực kỳ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sẽ là một người võ giả phát ra như vậy thét chói tai. Xấu hổ về xấu hổ, bọn họ cũng không dám ở trên mặt đối nhà mình thiếu gia lộ ra nửa phần khinh thường chi sắc, lưu lại mấy người hộ tại chỗ, khác vài tên thị vệ tắc đồng thời chiều Đoạn Diệc Lam công tới. Đoạn Diệc Lam phía trước chịu buông tha vây công Khúc Lưu Hoành trung ly hai người, là bởi vì đoạt bảo vốn là có điều tranh đấu, sau lại thấy Khúc Lưu Hoành lông tóc không tổn hao gì, mà bọn họ cũng bị thương chỉ còn lại có nửa cái mạng, Đoạn Diệc Lam lúc này mới lựa chọn chuyển biến tốt liền thu. Nhưng trước mắt tình huống này lại là bất đồng, Ứng Vinh Hiên không biết điều cũng liền thôi, cố tình hướng tới Khúc Lưu Hoành lộ ra như vậy dâm dục, Đoạn Diệc Lam tuy rằng tính tình hảo, nhưng long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết, mà Khúc Lưu Hoành chính là nàng nghịch lân. Tiến lên ngăn lại Đoạn Diệc Lam chính là ba gã tu vi tứ giai trung kỳ võ giả, lấy vây kín chi thế, ma quyền như mưa điểm chiều Đoạn Diệc Lam vung đi. Cùng ngay, Tử Viêm thổi quét mà ra, đem Đoạn Diệc Lam toàn bộ bao phủ ở trong đó, tím ý bước lên gian, phảng phất một tôn hỏa ma, nàng đem Phong Lôi thần công cùng Hỗn Nguyên Diệt thần trưởng đồng thời tồi động đến lớn nhất, liên tiếp tam trưởng phân biệt hướng tới hướng chính mình công tới nắm tay manh chụp mà đi. Ba đạo thân ảnh đồng thời bị chấn đến lùi lại mấy chục bước, thật vất vả ổn định thân hình lúc sau, một ngụm máu tươi lại là phun tới, ba người trong mắt có nồng đậm khiếp sợ, kia thanh niên tu vi rõ ràng cùng chính mình giống nhau, vì sao ba người liên thủ, liền người nọ một kích cũng tiếp không xuống dưới. Chính che chở Ứng Vinh Hiên thị vệ chung, có hai gã từ giai đỉnh võ giả, thấy Đoạn Diệc Lam đánh lui ba người sau, tiếp tục lại hướng tới chính mình này phương mà đến. Hai người ánh mắt co rụt lại, lấy ma lực bao vây lấy thanh niên chuyển hướng kia quyến rũ nữ tử cập khác vài tên thị vệ, làm cho bọn họ mang theo thiếu gia lập tức rời đi nơi này. Nói xong lúc sau, hai người đều là nhảy mà ra, nhìn dáng vẻ lại là muốn liên thủ đối phó Đoạn Diệc Lam. Thấy một màn này, chung quanh tức khắc buộc phát ra từng trận hư thanh, đối phó một người tứ giai trung kỳ võ giả, hai gã tứ giai đỉnh người cư nhiên còn muốn liên thủ, thật là mất mặt. Hai gã thị vệ lúc này đâu thèm mất mặt không mất mặt, có đôi khi hiểu được nhất thời ẩn nhẫn, mới là trí giả việc làm, mấu chốt nhất chính là những cái đó xem náo nhiệt người quả thực đứng nói chuyện không eo đau, lợi hại như vậy. Có loại đi tiếp kia thanh niên một trưởng thử xem. Hai người còn chưa nhảy đến Đoạn Diệc Lam phụ cận, đã bị bay vút mà đến hai gã ma vệ ngăn cản xuống dưới. Chu Đáo cẩn thận cười đến vẻ mặt hiền từ, ra tay lại không có một chút do dự, một quyền bức lui trong đó một người thị vệ sau, mở miệng nói người trẻ tuổi sự vẫn là không cần nhúng tay đi, đôi ta tới chơi chơi. Có chu đáo cẩn thận hai người ngăn lại đối phương tu vi tối cao hai gã thị vệ, Đoạn Diệc Lam lắc mình mà qua, giơ tay một trưởng hướng tới chính hộ tống ứng Vinh Hiên đảo tẩu kia bang nhân chụp được. Vài tên thị vệ đồng thời xoay người, tôi động cả người ma lực, ngưng ra một mặt thật lớn tâm chắn dựng trong người trước, chỉ cầu có thể trở đến người nọ một hồi, cấp nhà mình thiếu gia tranh thủ chút rời đi thời gian. Một tiếng trong trẻo tức minh tiếng vang triệt, chỉ thấy kiếp như hỏa ma giống nhau thanh niên, phía sau thế nhưng trưng bày một đôi hoa lệ viêm cánh chụp được. Kia tử vài tên thị vệ hợp lực ngưng tụ thành ma thuẫn nháy mắt bị chụp đến chia 5 x 7, mà này mấy người cũng bị kình phong đánh chúng bay ngược mà ra. Nâng ứng Vinh Hiên rút đi chỉ còn lại có tên kia quyến dụ nữ tử, thấy Đoạn Diệc Lam như thế tấn mãnh liền phá vỡ bọn thị vệ phòng ngự, trong lòng dâng lên cực đại sợ hãi, ứng Vinh Hiên không chỉ có là nàng chủ nhân, cũng là muốn quá nàng thân mình nam nhân, về công về tư, nàng cũng không thể ném xuống ứng Vinh Hiên chính mình đào tẩu. Quyến dụ nữ tử lấy nhu lực đem ứng Vinh Hiên đưa ra, chính mình tắt xoay người sang chỗ khác, tôi động sở hữu công lực, thành phiến ngân châm như mưa to hướng tới Đoạn Diệc Lam vọt tới. Đối với kia quyến rũ nữ tử công kích, Đoạn Diệc Lam sải cánh một phiến, này phê số cũng không đếm được ngân châm có một nửa chi số tức khắc bị đốt thành nước lỏng, mà một nửa kia tắt thay đổi phương hướng hướng tới kia quyến rũ nữ tử vọt tới. Quyến rũ nữ tử tu vi mới vừa tiến vào tứ giai không lâu, như thế nào là Đoạn Diệc Lam đối thủ, ứng phó chiều chính mình phản xạ mà đến ngân châm đều quá sức. Nào còn phân đến ra tâm thần đi bảo hộ ứng Vinh Hiên. Trải qua như vậy một hồi thời gian, ứng Vinh Hiên cũng hoán qua thần tới, lúc trước kia một kích tuy rằng nhìn như hung mãnh, nhưng trên thực tế hắn thương thế cũng không có nhiều trọng, ít nhất kinh mạch cập tạng phủ bình yên không tổn hao gì. Thấy Đoạn Diệc Lam đã đi vào chính mình phụ cận, ứng Vinh Hiên liền cùng chi nhất chiến dũng khí cũng không có, hoảng sợ nhìn phía nàng lớn tiếng nói cha ta là. Lời nói còn chưa nói đến một nửa, Đoạn Diệc Lam đã là một trưởng dò ra, lúc này đây, nàng không có lại tồi động viêm cánh, hoặc là thi triển hỗn nguyên diệt thần trưởng công kích, tâm niệm vừa động, thon dài mà mảnh khảnh bàn tay đột nhiên hóa thành một con màu đỏ đậm lợi chảo, bắt lấy ứng Vinh Hiên vai, để đến giữa không trung, rồi sau đó hung hăng một kén, tập hướng về phía một bên thềm đá. Thềm đá theo tiếng mà thoái, đồng thời truyền ra còn có một trận rõ ràng xương cốt tan vỡ tiếng động, nghe được vây xem người đều có chút ghê răng. Một kích qua đi, Đoạn Diệc Lam cũng không có buông ra lợi chảo, cứ như vậy vung lên ứng Vinh Hiên, tiếp tục hướng tới bên sườn mặt đất ném tới. Theo Đoạn Diệc Lam mỗi một lần ném động thủ cánh tay, đều có nước xương cập tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thẳng đến không còn có thanh âm từ ứng Vinh Hiên trong miệng phát ra, Đoạn Diệc Lam mới lỏng xích chảo, đem cả người là huyết giống như cá chết giống nhau ứng Vinh Hiên ném đi ra ngoài. Phần 184. Chương 184 Huyền giới nhai tầm bảo. Lúc này, địa phương còn lại vòng chiến cũng tất cả đình chỉ, bọn thị vệ lược hồi nằm ở vũng máu bên trong không biết sống chết ứng Vinh Hiên bên người. Phát hiện hắn một thân xương cốt đều đoạn đến không sai biệt lắm, nếu không phải còn có da thịt tương liên, ứng Vinh Hiên chỉ sợ sớm đã cắt thành vài tiện. May mà thương thế tuy rằng thảm không nỡ nhìn, nhưng mạng nhỏ lại xem như bảo vệ, bọn thị vệ một khắc cũng không dám nhiều hơn dừng lại, bế lên sủi lơ như ướt bố ứng Vinh Hiên, dùng hết toàn thân sở hữu khí lực thoát đi nơi này. Đoạn Diệc Lam duỗi tay vung lên, Tử Viêm nhảy lên gian, đem chính mình quần áo phía trên vết máu hết thảy đốt đi, rồi sau đó xoay người hướng tới khúc lưu vành đi đến. Thẳng đến ứng Vinh Hiên đám người biến mất đến sạch sẽ, chung quanh như cũ an tĩnh đáng sợ, hơn trăm danh vây xem võ giả đều là mí mắt hơi nhảy đem kia nói thon gầy bóng dáng nhìn chằm chằm, quả thực vô pháp đem giờ phút này đầy mặt ôn hòa thanh niên cùng vừa mới kia cuồng bạo sát thần liên hệ ở bên nhau. Kia thanh niên tuy rằng không có chí người vào chỗ chết, nhưng làm cho mọi người mặt phế đi kia Phi Vân Sơn Trang thiếu gia, lại so với giết hắn càng đáng sợ, chứ không đề cập tới kia thiếu gia còn có thể hay không lại đứng lên. Liền tính là dựa vào thiên tài địa bảo tiếp hảo gân cốt, ngày sau sợ là cũng không thể lại tu luyện, thật là ứng người nọ lúc trước chính mình nói một câu, giảm thọ 20 năm. Nhã Đồng đứng ở khúc lưu vanh phía sau, nhìn dường như không có việc gì nên diện đi tới Đoạn Diệc Lam, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói thánh nữ đại nhân, Đoạn Diệc Lam vừa vặn tốt đáng sợ, nhưng là thật sự hảo xoay a. Khúc lưu vanh trên mặt tuy rằng như cũ phong khinh vân đạm, trong lòng lại là một mảnh ngọt ngào, như vậy cuồng bạo Đoạn Diệc Lam. Nàng cũng đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng biết tên kia gặp được chính mình sự tâm nhãn sẽ trở nên cực tiểu, lại không dự đoán được Đoạn Diệc Lam sẽ lấy như vậy phương thức đem ứng Vinh Hiên đánh thành như vậy. Khóe môi gợi lên một mặt đủ để lệnh chúng sinh điên đảo độ cung, chiều chúng ma vệ nói đi thôi, đi kêu huyền giới nhai nhìn một cái. Khúc lưu hoanh sinh đẹp cười, kia giống như không cốc gũ lan hiện ra phong tình, xem đến chu vi xem đám người đều là mắt tròn váng, nhưng chợt lại bằng mau tốc độ thu hồi ánh mắt. Lúc trước kia cái gì Sơn Trang thiếu gia máu tươi còn không có làm đâu, nàng kia cũng không phải là tùy ý có thể chọc nhân vật. Đại các nàng rời đi lúc sau, trên đường phố lại khôi phục hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh. Huyền giới nhai ở vào này phiến tụ tập địa tây bắc phương hướng, nhai nội có bảo cũng không phải cái gì bí mật, mọi người không một lát liền đi vào huyền giới nhai vị trí nơi. Một tòa thẳng cắm tận trời độc phong đứng lặng ở một tảng lớn vùng quê phía trên, phong hạ có bia, huyền giới nhai ba cái cổ xưa cứng cắp chữ to khắc với bia trùng, cho dù cách đến thật xa cũng có thể nhìn đến. Độc phong bên sườn là một chỗ đoạn nhai, nhai mặt rộng lớn vô biên, sâu không thấy đáy, từ phía dưới truyền đến nguyên lực ma lực dao động, đinh thai nhức óc. Nhai hạ có rất nhiều người ở thi triển công pháp công kích tới thứ gì, nhai thượng cũng có rất nhiều võ giả tụ tập. Chỉ thấy này đó nhân tộc ma tộc đội ngũ ghé vào một chỗ tinh tế nói chuyện với nhau, đặt thành nào đó hiệp nghị lúc sau, top 5 top 3 nhảy vào nhai chung, nhìn dáng vẻ như là muốn kết đội đi tầm bảo. Vây quanh ở khúc lưu hoanh chung quanh một chúng ma vệ thấy vậy tình hình, trong lòng sớm đã là ngao ngoe dục dịch, hận không thể lập tức liền nhảy vào nhai nội đi tìm bảo vật, khúc lưu hoanh cũng không chỉ hoán đại gia thời gian, nhẹ giọng nói đi thôi. Đợi lát nữa lấy ma sáo triệu tập. Chu đáo cẩn thận đám người sau khi nghe xong, gấp không chờ nổi liền nhảy vào nhai nội, Hứa Thái Bình lôi kéo Trầm Mặc không nói, Hứa Ngân cũng tùy theo nhảy xuống, Nhã Đồng tự nhiên không nghĩ cắm ở khúc lưu hoành cùng Đoạn Diệc Lam này đối tình lữ chi gian, đi theo Trình Du cũng đồng loạt rời đi. Thấy mọi người đều sau khi rời đi, Đoạn Diệc Lam mới lôi kéo khúc lưu hoành, tuyển cá nhân thiếu địa phương nhảy vào nhai chung. Nhai hạ là một mảnh vô biên vô hạn biển mây. Khắp nơi không ngừng có kịch liệt công pháp dao động truyền đãng mà đến, nhưng này đó dao động cũng không phải võ giả lẫn nhau công kích gây ra, mà là bởi vì hoành kích phập phình ở trong mây màn hào quang tiểu cầu mà tạo thành. Này đó màn hào quang tiểu cầu tựa hồ từ hư không phiêu đãng mà ra, tiểu cầu lớn nhỏ cập hình dạng đều giống nhau như lúc, nội này dao động bị màn hào quang che đậy kín mít, ngay cả Đoạn Diệc Lam cũng vô pháp dò thám biết bên trong cất giấu thứ gì. Ly khúc lưu hoành hai người không tính quá xa địa phương, võ giả nhóm hoặc một mình một người, hoặc thành đàn ra tay hoanh kích màn hào quang tiểu cầu, cũng có một ít địa phương đồng thời có nhân tộc cập ma tộc võ giả cộng đồng hoanh kích một mục tiêu, tiểu cầu số lượng rất nhiều, bởi vậy cũng không có xuất hiện tranh đoạt việc, biển mây khắp nơi đánh đến đều là một mảnh khí thế ngất trời. Một viên màn hào quang tiểu cầu từ từ hướng tới Đoạn Diệc Lam bên người bay tới, nàng giơ tay một trưởng đánh tới, trưởng kinh như mây lửa giống nhau hoanh ở màn hào quang phía trên, chấn đến chung quanh ầm vang rung động, nhưng mà kỳ quái chính là, màn hào quang tiểu cầu gần là run run. Tưởng tượng bên trong theo tiếng tan vỡ vẫn chưa xuất hiện. Đoạn Diệc Lam gì, một tiếng, giơ tay lại là một cái hỗn nguyên diệt thần trưởng đánh tới. Lúc này đây nàng tồi động 8 phần công lực, đủ để đem một người tầm thường tứ giai hậu kỳ tu vi võ giả bức cho chật vật trưởng kình, vẫn là không có thể phá vỡ tiểu cầu bên ngoài màn hào quang. Hắc! Này màn hào quang phòng ngự thật là lợi hại, khó trách này nhai hạ bảo vật còn có thể có nhiều như vậy, nguyên lai lại là như vậy khó đánh. Khúc lưu hoanh vẫn chưa ra tay. Nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam trước người kia viên màn hào quang tiểu cầu nói nơi này tiểu cầu không cho phép bị người mạnh mẽ mang đi, nếu tưởng được đến trong đó bảo vật, cần thiết đến ở trong mây đánh vỡ màn hào quang mới được. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, chiều khúc lưu hoanh nói không chuẩn bị ra tay thử xem. Khúc lưu hoanh chiều nàng chớp chớp mắt, môi đỏ nhẹ xúc, nói có ngươi a. Đoạn Diệc Lam đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nhếch miệng nở nụ cười, khúc lưu hoanh cực nhỏ ở chính mình trước mặt làm nũng, đột nhiên tới như vậy một chút, thật là lay động tâm hồ a. Khúc lưu hoanh thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình ngây ngô cười, một lóng tay đang ở phiêu xa kia viên màn hào quang tiểu cầu nói ngươi lại phát ốc, nó liền phiêu đi lạp. Tuân mệnh, tà thánh nữ đại nhân. Lúc này đây ra tay, Đoạn Diệc Lam vận dụng lại là nguyên lực, từng thanh màu xanh lá đậm ngàn cơ kiếm ấn đánh về phía màn hào quang, thu được hiệu quả cũng cùng phía trước không sai biệt lắm. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, lại tôi động ra tử viêm chiều kia màn hào quang thổi quét mà đi. Như vậy không chút nào dừng tay hoanh kích một canh giờ. Màn hào quang tiểu cầu mới tan vỡ khai đi, một cái bàn tay đại linh khí cùng với một đạo tông môn nguyên khí đồng thời hiện ra, Đoạn Diệc Lam duỗi tay nắm chặt, đem hai người thu vào trong tay. Không đợi nàng cẩn thận xem xét, khúc lưu hoanh lại chỉ vào nơi xa một khắc viên màn hào quang tiểu cầu nói cũng Lam, đánh cái kia. Đoạn Diệc Lam đem linh khí cập tông môn nguyên khí ném cho khúc lưu hoanh, lại bắt đầu chạy đi hoanh kích đệ nhị viên màn hào quang tiểu cầu, đánh gần một canh giờ, lại được một quả linh dược. Hơi hơi thở phì phò lược hồi khúc lưu hoanh bên người, một bên đem chính mình thu hoạch đưa cho khúc lưu hoanh, một bên hưng phấn nói chúng ta tiếp theo cái lại đánh cái nào. Khúc lưu hoanh lấy ra một phương mỏng lụa, thế thân bên người xoa mồ hôi mỏng, nhẹ giọng nói ngu ngốc, ngươi chuẩn bị cứ như vậy tiếp tục lấy cậy mạnh ngạnh oanh đi xuống sao. Lưu hoanh chính là nghĩ tới cái gì xảo biện pháp. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, vì sao lúc trước nhai thượng này đó nhân tộc ma tộc tiểu đội, sẽ kết đội đồng hành. Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng ngời. Lập tức nói tiếp chẳng lẽ này màn hào quang tiểu cầu đồng thời lấy nguyên lực cập ma lực oanh kích có thể nhanh chóng công phá. Khúc lưu hoanh cười mà không nói, mang theo nàng lại chiều đáy vực được rồi mấy trăm trượng, mới chỉ vào một viên màn hào quang tiểu cầu nói cái kia, bên trong có thứ tốt. Đoạn Diệc Lam nâng lên song trưởng, màu đen ma lực cập màu xanh lá đậm nguyên lực đồng thời tồi động mà ra, xoa thành một viên cuồng bạo tiểu cầu, hung hăng hướng tới kia màn hào quang quanh đi. Lúc này đây, non nửa cái canh giờ đều không đến, Đoạn Diệc Lam liền đem màn hào quang đánh vỡ, thành công lấy được bên trong đồ vật, hai người lại hướng tới một khác chỗ lao đi, tiếp tục ra tay thu liễm này đó bảo vật vô chủ. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Khúc Lưu Hoành mới cùng Đoạn Diệc Lam từ trong mây lực thượng, trở lại nhai biên, Khúc Lưu Hoành đem ma sáo lấy ra, hoành đến môi đỏ biên lược một tuổi, thực mau chu đáo cẩn thận đám người liền từ bốn phương tám hướng đuổi trở về. Mọi người trên mặt biểu tình lại đại không giống nhau, chu đáo cẩn thận vài tên tu vi tối cao nhưng thật ra mặt mang mỉm cười, hiển nhiên là thu hoạch cũng không tệ lắm, mà khác vài tên ma vệ tắc có chút mặt ủ mày hê, Nhã Đồng thoạt nhìn tâm tình cũng không tồi, nghĩ đến đi theo Trình Du cũng thu hoạch bảo vật. Mà Hứa Ngân tắc đứng ở đám người lúc sau không nói một lời, nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Trước tìm một chỗ đặt chân. Đối với Khúc Lưu Hoành nói, mọi người tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức liền có ma vệ phi thân lực ra, đi trước một bước đi tìm chỗ đặt chân. Không chờ đến lâu lắm, này đó ma vệ liền đi mà quay lại, lãnh mọi người hướng tới ly nơi này không tính quá xa một mảnh phòng ốc lao đi. Đây là một tòa rộng lớn quảng trường chung quanh có một ít cung tông môn đệ tử dừng chân nhà cửa. Khúc Lưu Hoành đoàn người chiếm cứ một khu nhà lớn nhất điện thất, lấy làm nghỉ ngơi nơi. Ở huyền giới nhai thời điểm, mọi người tuy rằng từng người ở bất đồng khu vực tầm bảo, nhưng đồng thời cũng tìm hiểu tới rồi rất nhiều tin tức. Này huyền giới bảo điện bên trong cùng sở hữu 7 dạng ký lục trong danh sách trọng bảo, Khúc Lưu Hoành muốn tìm kia Nguyệt Huyền Lưu Ly truy chính là thứ nhất. Sớm nhất một đám vào được huyền giới bảo điện đội ngũ, một tháng trước đã tại đây, bọn họ đoạt được tin tức cũng là nhiều nhất, nghe nói kia 7 dạng trọng bảo liền ở huyền giới nhai hạ. Chỉ là ai cũng vô pháp tìm được xác thực vị trí. Huyền giới nhai hạ màn hào quang tiểu cầu trung cất dấu phẩm chất không thấp bảo vật, phàm là tìm tới nơi này võ giả, trên cơ bản đều giữ lại, một bên thu màn hào quang tiểu cầu trung đồ vật, một bên chờ đợi trọng bảo hiện thế thời khắc. Nơi này có hơn 100 chi đội ngũ, đến lúc đó trọng bảo vừa ra, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi kịch liệt hỗn chiến, trọng bảo hoa lạc nhà ai đều có khả năng. Mà này huyền giới nhai lại là lộ ra một cổ tử kỳ quái. Màn hào quang tiểu cầu đến đồng thời tồi động ma nguyên nhị lực mới có thể nhanh chóng bài trừ, đây cũng là vì sao ma tộc nhân tộc có thể tường an không có việc gì thậm chí tạm thời kết minh nguyên nhân. Khúc Lưu Hoành nghe xong mọi người hội báo lúc sau, lập tức quyết định tạm thời lưu lại nơi này, thật vất vả biết được trọng bảo tin tức, tự nhiên là muốn tranh đoạt một phen. Trừ bỏ đoạt bảo ở ngoài, Khúc Lưu Hoành còn có càng sâu trình tự suy xét, thượng cổ truyền lưu hạ một ít bí trận hoặc là linh khí, đều cần đồng thời tồi động ma nguyên nhị lực mới có thể kích phát. Mà này huyền giới bảo điện bên trong càng là nơi trốn lộ ra hai lực tương dung chi tích. Đoạn Diệc Lam đồng tu ma nguyên hai lực, ở hiện tại thoạt nhìn là không thể tưởng tượng việc, nhưng có lẽ tại thượng cổ thời kỳ này cũng không hiếm lạ, nếu là có thể đạt được tương quan tin tức thậm chí truyền thừa. Đối với Đoạn Diệc Lam ở tu luyện một đạo thượng chính là có lớn lao chỗ tốt, không phải đến vài đạo bí bảo có thể bằng được. Khúc Lưu Hoành tầng này suy xét, Đoạn Diệc Lam tất nhiên là không biết, giờ phút này nàng bị chu đáo cẩn thận mấy người kéo đến một bên. Mọi người đều rất tò mò nàng cùng Khúc Lưu Hoành thu hoạch bao nhiêu. Ngay từ đầu không được này pháp, lãng phí không ít thời gian, chúng ta cộng đánh bại 6 viên màn hào quang tiểu cầu, đoạt được 6 vật cập lục đạo tông môn nguyên khí. Đoạn Diệc Lam mới vừa nói xong, liền phát hiện mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc đem chính mình nhìn, nghĩ, lại chiều bọn họ nói ta cũng chỉ là dính chút ma nguyên hai lực đồng thời công kích tiện nghi, chỉ một tồi động ma lực hoặc nguyên lực, phá vỡ kia màn hào quang cũng đến không ngừng nghỉ chút nào liền oanh một canh giờ. Phần 185. Chương 185 dung hợp trận bàn. Đoạn Diệc Lam theo như lời này đó, chu đáo cẩn thận đám người sớm từ mặt khác võ giả liên thủ trạng thái chung biết được, nhưng cho dù là như thế này, Đoạn Diệc Lam tỷ lệ ghi bản cũng quá cao chút, chu đáo cẩn thận xem như ma vệ bên trong thu hoạch lớn nhất người, oanh phá 4 viên màn hào quang tiểu cầu, mới được 2 vật, có 2 viên tiểu cầu thứ gì cũng không có. Những người khác tình huống cũng cùng chu đáo cẩn thận không sai biệt lắm, cũng có 2 người vận khí thật sự quá kém, bận việc nửa ngày phá vỡ màn hào quang tiểu cầu tất cả đều là không vật, buồn bực cực kỳ. Bất quá chu đáo cẩn thận đám người kinh ngạc cũng liền rằng co một cái trước mắt, có thánh nữ đại nhân ở Đoạn Diệc Lam bên người, đương nhiên tiễn vô hư phát. Lại hàn huyên trong chốc lát, đãi Đoạn Diệc Lam đi rồi, ma vệ nhóm tụ ở bên nhau lẩm nhẩm, ngày mai nói cái gì cũng muốn ăn vạ thánh nữ đại nhân chung quanh, nếu không cực khổ phí như vậy lao chút kính, lại giỏ che múc nước công dạ chẳng, thật là khí cũng muốn tức chết. Hôm sau, mọi người lần thứ 2 đi vào huyền giới nhai biên, Khúc Lưu Hoành vẫn là như hôm qua như vậy hơi làm dặn dò liền làm cho bọn họ tự do tầm bảo, giọng nói rơi xuống lúc sau, mọi người lại đều xử tại chỗ không có động. Khúc Lưu Hoanh làm sao không biết bọn họ tâm tư, mũi chân một chút, lập tức nhảy vào biển mây, Đoạn Diệc Lam đuổi kịp cùng nàng sóng vai mà đi, đại hai người đi ra một khoảng cách sau, còn lại người lúc này mới sôi nổi lực ra, không gần không xa theo ở phía sau. Khúc Lưu Hoanh mang theo phía sau những cái đó cái đuôi, ở trong mây ước chừng đi vội hơn một canh giờ mới ngừng lại được, các nàng vị trí này một mảnh khu vực cơ hồ không có võ giả nghỉ chân, bởi vì đây là một mảnh nổi danh hố bảo khu. Khu vực này màn hào quang tiểu cầu, 10 viên có 8 viên đều là trống không, dư lại 2 viên phẩm chất tuy rằng muốn cao hơn nơi khác một ít, rồi lại không cao đến lệnh người từ bỏ nơi khác liều mạng nơi này trình độ, này huyền giới nhai sự cũng không quá lớn bí mật đáng nói, tin tức chuyển đến so phong còn nhanh. Vừa mới bắt đầu còn có người chạy đến nơi đây tới thử xem vật khí, nhưng theo một chi lại một chi đội ngũ đầy cõi lòng tin tưởng tới, rồi sau đó lại tức sủi bọt mép rời đi, dần dần liền không ai chạy nơi này tới. Khúc Lưu Hoành cũng là tối hôm qua từ ma vệ bẩm báo chung biết được khu vực này, sau khi nghe xong thuộc hạ hội báo lúc sau, nàng lập tức liền quyết định ngày mai mang theo Đoạn Diệc Lam qua đi. Lăng không lập với này phiến không có một bóng người khu vực, nhìn phập phình ở các nơi màn hào quang tiểu cầu, mọi người đều là ánh mắt tỏa ánh sáng, thân thể rồi lại vẫn không núp ních, chu đáo cẩn thận lấy ma lực bao vây thanh âm chiều Đoạn Diệc Lam nói Đoạn tiểu hữu, hôm nay chúng ta có thể hay không có điều thu hoạch, liền toàn xem ngươi. Đối với này đó trung tâm bảo hộ Khúc Lưu Hoanh ma vệ, Đoạn Diệc Lam từ đầu đến cuối đều là cho dư lớn nhất thiện ý, thậm chí liền 5 lần 7 lượt tìm chính mình phiền toái trình du, nàng cũng không có tâm sinh oán hận, chỉ cần bọn họ thiệt tình nguyện trung thành Khúc Lưu Hoanh, phía chính mình hết thể đều hảo thuyết. Lưu Hoanh, chúng ta bắt đầu đi. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, hướng tới hoặc gần hoặc xa màn hào quang tiểu cầu nhìn quét mà đi, nàng người mang thượng cổ tiên tri huyết mạch, đối với thiên địa chi gian hơi thở dao động cực kỳ mẫn cảm. Huyền Thiên không tại bên người, Khúc Lưu Hoanh nhân tự thân tu vi hạn chế vô pháp thăm thanh quang cháo tiểu cầu chung đến tuột cùng là vật gì, nhưng căn cứ dao động nhỏ bé sai biệt, phải biết rằng màn hào quang tiểu cầu nội có hay không đồ vật, đối với Khúc Lưu Hoanh tới nói vẫn là thực dễ dàng. Qua một lát, Khúc Lưu Hoanh bấm tay liền đạn, từng đạo ma lực như sao băng bạo bắn mà ra, bám vào ở mấy chục đạo màn hào quang tiểu cầu phía trên. Hơi hơi quay đầu, tựa như nước suối thanh âm ở mọi người bên tai vang lên đi thôi, những cái đó dính có ta ma lực căn ký. Này nội đều có cái gì? Chu đáo cẩn thận ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh bắn ra ma lực là lúc liền đã là kích động đến kìm nén không được. Giờ phút này vừa nghe Khúc Lưu Hoanh chi ngôn, bằng mau tốc độ cảm tạ ân, chạy nhanh lực ra, đi đến một viên màn hào quang tiểu cầu trước mặt, tôi động khởi ma lực anh kích lên, còn lại người chờ cũng sôi nổi làm theo. Hơn 10 người chung, chỉ có Nhã Đồng cùng Hứa Ngân là tam giai tu vi, đối phó màn hào quang tiểu cầu nhất có hại, bởi vậy hai người cũng không có đơn độc hành động. Hứa Ngân đi theo chính mình phụ thân tự không cần phải nói, Nhã Đồng còn lại là cùng Trình Du ở bên nhau, hai người đều là ưu tú trận pháp sư, cũng không có như người khác như vậy lấy ma lực ngạnh oanh, mà là phối hợp lấy trận pháp công kích, hiệu quả lại so với bất luận cái gì một chỗ đều phải càng tốt. Mắt thấy tất cả mọi người tìm được mục tiêu động khởi tay tới, Đoạn Diệc Lam mới tiến đến Khúc Lưu Hoanh bên hai, cười hì hì nói tức phụ, ta đây đánh cái nào nha. Tê tê dại dại hơi thở chui vào trong hai, lệnh Khúc Lưu Hoanh gương mặt có chút nóng lên. Bất động thanh sắc hướng bên cạnh dịch ra một bước nhỏ, duỗi tay chỉ vào nơi xa một viên thượng còn không người hỏi thăm màn hào quang tiểu cầu nói bên kia không phải có một viên sao. Đoạn Diệc Lam cợt nhả lại thấu đi lên, hướng tới Khúc Lưu Hoanh kia hơi hơi có chút phiếm hồng nhĩ tiêm bật hơi nói ta theo chân bọn họ lại không giống nhau, sao hảo đi cùng chi tranh đoạt. Khúc Lưu Hoanh biết nàng cố ý chọc ghẹo chính mình, quay đầu rồi nói ngươi theo chân bọn họ lại có chỗ nào không giống nhau, ngươi lại không đi, đợi lát nữa sở hữu bảo vật đều bị người được, cũng không nên tới lại ta. Đoạn Diệc Lam cực kỳ thích nàng như vậy khẩu thị tâm phi thẹn thùng bộ dáng, tới gần nàng tuyệt mỹ gương mặt nhỏ giọng nói không giống nhau chỗ quá nhiều, Lưu Hoanh nếu không hiểu được, ta đây giống nhau cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền kia chấp chiều kia sứ ngọc tinh mỹ trên má thơm một ngụm, chọc đến Khúc Lưu Hoanh kinh hô ra tiếng. Nơi xa những cái đó đang mãnh liệt hoanh kích màn hào quang tiểu cầu ma vệ nhóm, cũng ở cùng thời khắc đó thoáng một đốn, tựa hồ có chỉ vô hình bàn tay to đem thời gian đè lại giống nhau. Nhưng mọi người thực mau lại khôi phục bình thường, tiếp tục ra tay, chỉ là hướng tới Khúc Lưu Hoanh hai người kia phương chú ý ánh mắt, càng thêm mịt mờ vài phần. Cảm nhận được thuộc hạ những người đó nỗi lòng biến hóa, Khúc Lưu Hoanh chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi, tuy rằng chính mình cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ đã mọi người đều biết, nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt bị hôn môi, lại là phi thường thẹn thùng. Ngươi ngươi còn như vậy, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Khúc Lưu Hoanh một bên nói một bên hướng tới rời xa mọi người khu vực lao đi. Đoạn Diệc Lam gắt gao đuổi kịp, chút nào không cảm thấy chính mình sở hành có cái gì không ổn, ngược lại bị Khúc Lưu Hoanh kia ngượng ngùng bộ dáng làm cho có chút tâm viên ý mã. Thoát ly mọi người tầm mắt, Khúc Lưu Hoanh trên mặt hồng ý mới tiêu một ít, một viên màn hào quang tiểu cầu tự trước mắt thổi qua, Khúc Lưu Hoanh thân hình một đốn, nhìn chằm chằm kia tiểu cầu nói cũng làm, mau, ngăn lại nó. Chính sự trước mặt, Đoạn Diệc Lam cũng thu hồi trêu đùa giai nhân tâm tư, chạy như bay tiến lên, ngăn lại Khúc Lưu Hoanh sở chỉ kia viên màn hào quang tiểu cầu, xoa tạp ma nguyên nhị lực bắt đầu đối này triển khai hoanh kích. Một ngày xuống dưới, mọi người đều là thu hoạch phong phú, ma vệ nhóm chỉ có thể lấy ma lực hoanh kích, công phá một viên màn hào quang tiểu cầu sở hao phí thời gian tuy rằng lâu rồi một ít, nhưng mỗi phá vỡ một viên tất có đoạt được, tính xuống dưới vẫn là so với kia chút hai tộc võ giả liên thủ hiệu suất càng cao. Đoạn Diệc Lam liền càng không cần phải nói, đoạt được đều là thượng thừa bảo vật, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều là mọi người giữa tối cao, mọi người một bên thu bảo vật, một bên luyện hóa linh đan bảo dược, tu vi toàn lấy một loại khả quan tốc độ bò lên. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng co 10 ngày, hôm nay, đang đi tới huyền giới nhai trên đường, Nhã Đồng siêu việt mọi người tới đến Đoạn Diệc Lam hai người trước mặt, lấy ra một đạo trận bàn đưa cho Đoạn Diệc Lam nói đây là ta chế tạo gấp gáp ra tới, công dụng cùng đã từng ở Ngưng Hương Thành kia sẽ không sai biệt lắm. Ta suy nghĩ những cái đó màn hào quang tiểu cầu đồng thời lấy ma nguyên hai lực oanh kích càng dễ dàng tan vỡ, kia nếu là đem ma nguyên hai lực dung hợp ở bên nhau, hiệu quả có thể hay không càng tốt, đợi lát nữa ngươi đem ma lực nguyên lực quán chú trong đó, tôi động thử xem. Nhã Đồng này phiên không quá xác định phỏng đoán, lại lệnh Khúc Lưu Hoanh trong lòng rất là xúc động đúng rồi. Ta như thế nào bỏ qua điểm này, ma nguyên hai lực mạnh mẽ xoa tạp sẽ sinh ra dị thường cuồng bạo năng lượng, nhưng chung quy cũng vẫn là không có thể đột phá hai cổ lực lượng bản chất. Nếu là có thể lấy nào đó phương thức đem hai cổ lực lượng dung hợp, kia chính là siêu việt ma lực cập nguyên lực tân sinh chi lực. Nếu loại này lực lượng thật sự tồn tại, hơn nữa có thể bị võ giả tu luyện được đến, kia chính là đủ để điên đảo toàn bộ Cửu Tiêu đại lục phát hiện, thượng cổ cường tông sở dĩ sẽ có như vậy thâm hậu nội tình, nói không chừng cũng là cùng việc này có quan hệ. Đoạn Diệc Lam thu hồi trận bàn, quay đầu thấy Khúc Lưu Hoanh mày đẹp hơi nhíu, một bức như suy tư gì bộ dáng, vội vàng chiều nàng hỏi Lưu Hoanh, làm sao vậy? Ân, Nhã Đồng lời nói làm ta nghĩ tới một ít chuyện khác, nhưng hiện tại vô pháp chứng thực ta phỏng đoán là đúng hay sai, đã có chút mặt mày, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, đợi lát nữa ngươi trước thử xem trận bàn. Đoạn Diệc Lam nhỏ giọng nhi nói chứng thực không chứng thực không quan trọng, dù sao ta tức phụ nói cái gì đều đối. Khúc Lưu Hoanh bạch nàng liếc mắt một cái, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói miệng lưỡi chân chu. Hai người nhỏ giọng tới lui lui, không trong chốc lát liền đi vào huyền giới nhai biển mây khu vực. Mọi người như thường lui tới như vậy từng người tản ra, oanh kích những cái đó bám vào có Khúc Lưu Hoanh ma lực ấn ký màn hào quang tiểu cầu. Đoạn Diệc Lam tắc lấy ra trận bản, đem ma nguyên nhị lực lấy tương đồng tốc độ cân bằng quán chú với trong đó, đại năng lượng báo hòa lúc sau, liền đối với chuẩn trong đó một viên màn hào quang tiểu cầu phát động công kích. Nhã Đồng rất sớm liền đối ma nguyên nhị lực dung hợp từng có nghiên cứu, gần nhất lại chưa từng nhai phủ tản trận đồ thượng ngộ ra không ít huyền cơ, lúc này giao cho Đoạn Diệc Lam trận bản. Phức tạp trình độ cập tinh diệu trình độ đều cùng Ngưng Hương Thành kia sẽ xưa đâu bằng nay. Một đạo bạch mang tự trận bàn bạo bắn mà ra, khí thế dao động tuy rằng so ra kém xoa tạp ma nguyên nhị lực như vậy cuồng bạo, nhưng này nội ẩn chứa năng lượng lại lệnh Đoạn Diệc Lam tâm tắc bảo lạ. Bạch mang chợt rơi xuống đến màn hào quang phía trên, kịch liệt bạo phá thanh chấn đến người màng thai sinh đau, kình phong kích động mà khai, tựa hồ liền biển mây đều xua tan rất nhiều. Ca một tiếng giòn vang tự màn hào quang tiểu cầu kia chỗ truyền ra. Màn hào quang thế nhưng một kích dưới xuất hiện một đạo cái khe, Đoạn Diệc Lam thần sắc rung lên, lại lần nữa tồi động trận bản, đương đạo thứ hai bạch mang oanh ra, màn hào quang tiểu cầu theo tiếng mà toái, Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, đem nấp trong đó một quả đan dược cập tông môn nguyên khí chảo đến trong tay. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là vui mừng ra mặt, nay trận bản cũng không tránh khỏi quá lợi hại, quả thực giống như là gian lận giống nhau, nguyên bản yêu cầu tốn thời gian cố sức muốn đánh thượng hồi lâu đồ vật, hiện tại ba lượng hạ là có thể bắt lấy. Nếu là làm mặt khác võ giả biết, phòng trừng trong mắt đều đến trừng xuống dưới. Bất quá này trận bàn cũng có cái rõ ràng khuyết điểm, đối với năng lượng tiêu hao thật sự có chút đáng sợ, Đoạn Diệc Lam đem tự thân tam thành ma lực cập nguyên lực quán chú trong đó, chỉ có thể tồi động 4 lần công kích, hợp với phá vỡ 2 viên màn hào quang tiểu cầu sau, liền không thể không ngừng lại. Ở loại địa phương này, lực lượng kiệt quệ là phi thường nguy hiểm sự tình, Đoạn Diệc Lam ở lần thứ 2 quán chú xong lúc sau, trong cơ thể ma lực nguyên lực đều là háo đi hơn phân nửa. Đem trận bàn giao cho Khúc Lưu Hoanh, vội vàng lấy ra đan dược bắt đầu khôi phục. Các nàng này chỗ động tĩnh thực mau đã bị ma vệ nhóm phát hiện, thấy các nàng ngắn ngủn thời gian liền phá 4 viên màn hào quang tiểu cầu, cả kinh đều là cầm đều sắp chật khớp, nhìn Khúc Lưu Hoanh trong tay nắm trận bàn, ma vệ nhóm không chút nào cố sức liền từ Nhã Đồng kia chỗ hỏi được tin tức. Chu Đáo cẩn thận vẻ mặt hiền từ nhìn chằm chằm Nhã Đồng, như là một vị xa gia trở về nhà phụ thân, nhìn thấy chính mình trưởng thành đến duyên dáng yêu kiểu nữ nhi ôn hòa nói Nhã Đồng A, Chu Thúc ngày thường đối đãi ngươi còn tính không tệ đi. Nhìn chằm chằm trước mắt này Trương Nhân thành một đoàn gương mặt tươi cười, Nhã Đồng trong lòng lộp bộp nhảy dựng, vội vàng nói Chu Thúc tất nhiên là đối Nhã Đồng quan tâm có thêm. Chu Đáo cẩn thận tươi cười càng sâu, xoa xoa đôi tay nói kia thánh nữ đại nhân trong tay kia trật bàn. Đợi lát nữa sau khi trở về, ta lập tức làm một cái tặng cho Chu Thúc. Phần 186. Chương 186 ra mặt dày trình thiếu điện chủ. Chu Đáo cẩn thận tiếp tục cười tủm tỉm nói ta xem cũng đừng chờ đến đi trở về, ngươi liền ở chỗ này làm đi, hôm nay Chu Thúc đánh bảo vật tất cả đều cho ngươi. Chu Đáo cẩn thận lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Nhã Đồng tự nhiên gật đầu đồng ý, ngoan ngoan thối lui đến một bên an tĩnh khu vực, lấy ra túi càn khôn tới bắt đầu thế Chu Đáo cẩn thận chế tác trận bàn. Chu Đáo cẩn thận cũng không đi quay rầy nhau, xoay người lược đến đang ở điều tức Đoạn Diệc Lam kia chỗ, khẳng khái lấy ra hơn 100 viên ma lực đan, trợ nàng khôi phục. Đoạn Diệc Lam lúc trước cũng thấy Chu Đáo cẩn thận cùng Nhã Đồng ghé vào cùng nhau nói chuyện, biết Chu Đáo cẩn thận tâm tư, tiếp nhận hắn truyền đạt ma lực đan sau, chiều hắn nói đợi lát nữa trận bàn chuẩn bị cho tốt, ngươi liền trực tiếp lấy lại đây cho ta đi. Chu Đáo cẩn thận một trương gương mặt tươi cười tức khắc như cúc hoa nở rộ, vừa định lại bộ vài câu gần như, lại thấy cách đó không xa Khúc Lưu Hoành chiều phía chính mình nhìn lại đây, vội vàng đối Đoạn Diệc Lam dặn dò một phen hảo sinh điều tức sau, chạy nhanh liền lưu. Khúc Lưu Hoành đi vào Đoạn Diệc Lam bên người, đối với nàng khẳng khái hỗ trợ cũng không nói thêm cái gì, ma vệ nhóm chủ động thân cận Đoạn Diệc Lam, thiếu hạ nhân nợ tình, này đó đúng là chính mình muốn. Chỉ là tưởng tượng đến kế tiếp nhật tử, Đoạn Diệc Lam nhưng có đến mệt mỏi, Khúc Lưu Hoành trong lòng lại mạc danh có chút an vị, chính mình đều luyến tiếc làm nàng vất vả đâu. Thấy Đoạn Diệc Lam nhìn phía chính mình, Khúc Lưu Hoành mới nhìn chằm chằm người sau thanh triệt trong mắt nói lượng sức mà đi, đừng quá miễn cưỡng. Đoạn Diệc Lam thuận thế đem trước mắt người một đôi ấm áp mảnh khảnh nhu để nắm trong tay, cười khanh khách nói không miễn cưỡng, Chu Đáo cẩn thận vẫn là lần đầu tiên có cầu với ta, lại cho ta như vậy nhiều đan dược, ta cấp chút đáp lễ là hẳn là. Khúc Lưu Hoành môi đỏ hơi hơi một trọn, cười như không cười nói hảo a, ta xem ngươi này lễ đến tuột cùng đến hồi nhiều ít. Đoạn Diệc Lam lúc đầu còn không có cảm thấy như thế nào, thẳng đến ngày thứ hai, một người tiếp một người ma vệ chạy tới làm chính mình hỗ trợ quán chú ma nguyên nhị lực khi, mới cảm nhận được hôm qua Khúc Lưu Hoành kia phiên lời nói ý tứ, chính mình khôi phục tốc độ lại mau, cũng không đuổi kịp không bàn tốc độ, thực sự có chút ăn không tiêu. Lại có một cái, ma lực đan tuy rằng nhiều đến cắn nuốt không xong, nhưng nguyên lực đan lại rất thiếu. Đoạn Diệc Lam đem chính mình trong túi càn khôn nguyên lực đan tiêu hao hầu như không còn lúc sau, cũng chỉ có thể làm từng bước nạp khí khôi phục. Bất quá vấn đề này thực mau phải tới rồi giải quyết, ma vệ nhóm lấy ra một ít chính mình không dùng được bảo vật bắt được trợ thượng thay đổi nguyên lực đan, qua tay liền toàn đưa cho Đoạn Diệc Lam, làm nàng có thể nhanh chóng khôi phục. Đoạn Diệc Lam bị một đám người vây quanh, không khí cực kỳ náo nhiệt, hơn 50 tuổi ma vệ đều chạy tới cùng nàng xưng huynh gọi đệ, kia thân thiết kính giống như hận không thể muốn lập tức thiêu giấy vàng kết bái dường như. Khúc Lưu Hoành thoáng nhìn bị đám người vây quanh ở bên trong Đoạn Diệc Lam, nhìn thấy nàng nguyên bản hồng nhuận sắc mặt bởi vì liên tục thay người quán chú trận bàn mà trở nên hơi có chút tái nhợt, gót sen nhẹ nhàng, bất động thanh sắc liền hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương mà đi. Nguyên bản chính vây quanh Đoạn Diệc Lam nói cái không ngừng một chúng ma vệ, thấy Khúc Lưu Hoành thong thả ung dung đã đi tới, mặc danh khẩn trương vạn phần, đem đan dược hết thể đưa cho Đoạn Diệc Lam sau, từng người mang theo trận bàn bằng mau tốc độ làm điểu thú tan đi. Ta đi cho bọn hắn hạ nói lệnh cấm. Không được còn như vậy vô tiết chế chạy tới tìm người hỗ trợ. Khúc Lưu Hoành mới vừa trầm khuôn mặt nói xong, Đoạn Diệc Lam ngay cả vội đem nàng giữ chặt, nhéo tay nàng thầm nghĩ Lưu Hoành, từ từ, như vậy thường xuyên tiêu hao cập bổ sung ma nguyên nhị lực, cũng là có trợ giúp ta hiểu được dung hợp chi đạo. Nghe nàng như vậy vừa nói, Khúc Lưu Hoành lúc này mới thu hồi xử phạt ma vệ nhóm tâm tư, chiều nàng nói vậy ngươi hiểu được đến thế nào. Đoạn Diệc Lam lắc đầu, nói rất khó làm được ở trong đan điền đem hai lực dung hợp. Ta hướng Nhã Đồng hiểu biết quá này trận bàn bên trong sở khắc trận pháp, là đem ma nguyên nhị lực đi trước cắn nát, lệnh này đạt tới một loại đem tán chưa tán trạng thái khi, đi thêm dung hợp là lúc còn phải mượn dùng khác vài đạo trận pháp. Nay ở trong cơ thể rất khó hoàn thành, nhưng loại này đối ma nguyên nhị lực phá rồi mới lập tư duy rất là huyền bí, ta lại nhiều hiểu được, dung hợp lúc sau lực lượng thật là làm cho người ta sợ hãi, nếu là có thể nắm giữ cái loại này lực lượng hơn nữa luyện thành võ học công pháp, kia nhưng đến không được. Khúc Lưu Hoành lúc này cũng đem chính mình trong lòng một ít suy đoán cùng Đoạn Diệc Lam nói, nàng ý tưởng cùng Đoạn Diệc Lam lời nói không có sai biệt, hai người đều là cho rằng này Vô Nhai phủ chung nhất có giá trị chi vật, có lẽ cũng không phải kêu mọi người tức tiêm đầu đều tưởng được đến Vô Nhai tiến quả. Nhưng trước mắt hai người cũng vô pháp khẳng định, Vô Nhai phủ chung hay không có huyền bí công pháp, có thể đem ma nguyên nhị lực dung hợp, hơn nữa có thể lệnh võ giả tu tập, nếu không chỉ là Nhã Đồng chế tác kia trận bản, tuy rằng có thể thực hiện một ít dung hợp, nhưng ở công kích thượng lại không có bất luận cái gì kỹ xảo đang nói, thiếu rất nhiều chạy máy cùng linh hoạt, chỉ có thể làm như bình thường linh khí sử dụng. Khúc Lưu Hoanh bên ngoài thượng tuy rằng không nói thêm gì, nhưng những cái đó cáo giả nhóm như thế nào nhìn không ra tới, chính mình nếu là lại không thêm tiết chế tìm Đoạn Diệc Lam hỗ trợ quán chú trận bàn, thánh nữ đại nhân cũng thật muốn sinh khí. Bọn họ cũng sẽ không đi tìm được khác đội ngũ, làm mặt khác nhân tộc võ giả quán chú nguyên lực, hiện tại bọn họ sở có được trận bàn, quả thực chính là gian lận vũ khí sắc bén, ước gì những người khác đều không biết mới hảo, lại như thế nào chủ động bại lộ đâu. Vì thế ma vệ nhóm liền đem đi tìm Đoạn Diệc Lam hỗ trợ tần suất giảm bớt đến một ngày một lần, trận bàn có thể tồi động 4 lần công kích, trước đem màn hào quang tiểu cầu lấy bạch mang đánh ra cái khe, rồi sau đó lại lấy ma lực oanh kích, phá vỡ màn hào quang tốc độ liền sẽ mau rất nhiều. Mà Đoạn Diệc Lam tuy nói liên tiếp mấy ngày đem thời gian cơ hồ đều hoa ở quán chú trận bàn cập điều tức khôi phục thượng, một viên màn hào quang tiểu cầu đều chịu không khai không đi đối phó, nhưng ma vệ nhóm phàm là đánh tới cái gì tôi thể bổ khí thứ tốt, đều toàn bộ đưa cho Đoạn Diệc Lam, nguyên lực đan cập ma lực đan cũng không cần nàng nhọc lòng, tu luyện tốc độ nhưng thật ra cọ cọ nhắm thẳng dâng lên. Một ngày này, Trình Du cả người không quá tự tại chiều Đoạn Diệc Lam nơi kia chỗ đi đến, mọi người tới đến huyền giới nhai đã có 20 ngày, hắn là duy nhất một cái không đi tìm Đoạn Diệc Lam hỗ trợ, làm Khúc Lưu Hoanh kẻ hái mộ, hắn như thế nào có thể cho phép chính mình hướng đi tình địch túi đầu. Cho nên giờ phút này mọi người thấy Trình Du kia biệt biệt nữu nữu đi tìm Đoạn Diệc Lam bộ dáng. Liền biết hắn rốt cuộc nhịn không được, chuyện tốt ma vệ cách thật xa bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Tình yêu thật là yếu ớt ta, không thắng nổi bảo vật dụ hoặc. Chính là, các ngươi nói Đoạn tiểu hữu có thể hay không cự tuyệt. Ha ha, ta cảm thấy sẽ không, chúng ta chờ xem đi. Trình Du đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, sờ sờ tắc tắc từ túi càn khôn lấy ra một cái trận bàn, đưa cho Đoạn Diệc Lam nói đây là ta cải tiến lúc sau trận bàn, Nhã Đồng chế tác kia trận bàn, đối với ngươi tiêu hao quá lớn chút, ngươi thử xem ta cái này. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận, Trình Du này trận bàn từ mặt ngoài xem cùng Nhã Đồng không có gì khác nhau, nhưng đương Đoạn Diệc Lam bắt đầu hướng trong đó quán chú ma nguyên nhị lực thời điểm, rõ ràng cảm giác được Trình Du xây dựng trận pháp đanh đá chua ngoa cùng tinh xảo, sắc thật viễn siêu Nhã Đồng. Đem trận bàn năng lượng quán chú đến bão hòa, gần tiêu hao chính mình một thành công lực, hơn nữa trận bàn có thể tồi động công kích số lần cũng tăng đến 6 lần. Đoạn Diệc Lam lăn qua lộn lại thưởng thức trong tay trận bàn, tán thưởng không hổ là trận pháp đại sư, quả nhiên lợi hại. Nghe nàng như vậy một khen, Trình Du nhưng thật ra càng thêm ngượng ngùng, chạy nhanh nói tiếp nói trận pháp lại diệu, cũng có thể xảo lực phối hợp mới được, đồng dạng trận bản, nếu là khác tìm hai gã võ giả, đồng thời hướng trong đó quán chú ma lực cập nguyên lực, tắc sẽ không như ngươi như vậy lợi hại. Nga! Nói như thế nào? Ngươi có thể ma nguyên hai lực đồng tu, cân bằng đối với ngươi tới nói tự nhiên là tâm tùy ý động việc, nhưng nếu đổi lại là khác hai gã võ giả, lại là ăn ý 10 phần. Quán chú lực lượng cập tốc độ trước sau đều sẽ có khác biệt, hơi có vô ý, rất có thể trực tiếp liền đem trận bàn phá hủy đi, dung hợp việc liền càng đừng nghĩ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, đều là cảm thấy đối phương kỳ thật người còn rất không tồi, Trình Du cũng không có nhân chính mình là ma cung thiên cực điện chủ chi tử, mà có nơi trốn cao nhân nhất đẳng tiêu căng, Đoạn Diệc Lam cũng không ỷ vào chính mình cùng Khúc Lưu Hoanh quan hệ, mà đi dẫm đạp cái này luôn nhằm vào chính mình cái gọi là tình địch. Cuối cùng, Trình Du lấy về chính mình trận bàn. Lại không có lập tức rời đi, thấy Đoạn Diệc Lam khó hiểu chiều chính mình nhìn chằm chằm tới, Trình Du ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng lại lấy ra một cái khác trận bàn. Đoạn huynh có không lại ra tay một lần, Nhã Đồng kia cô gái tu vi thực sự có chút không đủ xem, nếu là không mượn dùng trận bàn chi lực, khó có thu hoạch. Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp nhận, hai lời chưa nói liền bắt đầu chiều trong đó quán chú ma nguyên nhị lực. Nơi xa một chúng ma vệ đôi mắt chừng đến lão đại, sôi nổi nói thầm lên không ra không tao. Hắn cư nhiên không biết xấu hổ một lần lấy ra hai cái trận bàn. Cũng không phải là sao. Ngày khác ta cũng tìm Nhã Đồng hỗ trợ nhiều làm mấy cái, đi tìm Đoạn Diệc Lam hỗ trợ, dù sao đây là hắn Trình thiếu điện chủ mang đầu, cùng lắm thì đại gia đồng loạt bị thánh nữ đại nhân trách phạt. Cũng là gặp ta Đoạn tiểu hữu người hảo, khí độ cũng đại, muốn đổi lại là ta, mới sẽ không cho hắn hỗ trợ đâu. Bên này chúng ma vệ chính nhỏ giọng nhi đem Trình Du từ đầu đến chân mắng cái thông thấu. Kia một bên chủ sự người Trình Du lại vô cùng cao hứng xùy hai cái trận bàn, đuổi bắt bám vào có Khúc Lưu Hoanh ma lực màn hào quang tiểu cầu. Lúc trước Trình Du cùng Đoạn Diệc Lam một phen đối thoại, Nhã Đồng cũng là nghe thấy được, giờ phút này thấy Trình Du cầm hai cái trận bàn, truy bảo truy đến vui vẻ vô cùng, cái miệng nhỏ một phiết, liền chiều Trình Du kia phương lược qua đi. Trình thiếu điện chủ, lúc trước ngươi không phải nói này trận bàn là vì ta chuẩn bị sao? Nhìn chiều chính mình vươn tay tới Nhã Đồng, Trình Du lại sụ mặt nói ta khi nào nói qua lời này. Vậy ngươi vừa rồi để ta làm gì? Trình Du thở dài khẩu khí, xoay người sang chỗ khác, hai tay phụ với phía sau, lấy chính mình cái gãy câu đối hai bên cánh cửa nhã đồng tốt xấu ta cũng từng đã cứu ngươi, như vậy tính toán chi ly thật là không được, thánh nữ đại nhân đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi đi tìm Đoạn Diệc làm hỗ trợ tất sẽ không bị phạt, rảnh rỗi ta cũng cho ngươi lộng hai cái tân trận bản, ngươi ban đầu làm cái kia, thật sự là kém chút. Không chờ nhã đồng trả lời, Trình Du liền nhanh như chớp dường như bôn xa, nhã đồng nhìn chằm chằm Trình Du bóng dáng biến mất chỗ, liên tiếp phiên vài cái xem thường, mới phun tảo xoay người rời đi. Nói tốt trận pháp sư khí khái đâu? Nói tốt Đoạn không thể vì ơn huệ nhỏ sở động đâu? Thật không thấy ra ngươi là cái dạng này Trình thiếu điện chủ, ngu ngốc, ngươi cho rằng thánh nữ đại nhân đãi ta hảo, là có thể chịu đựng ta tổng ở Đoạn Diệc Lam trước mặt lúc gần lúc hiện sao, thật là thí cũng đều không hiểu. Hôm sau, những cái đó ngày hôm qua còn ở trong tối mắng Trình Du vô sỉ ma vệ nhóm, lại cười hì hì tìm tới Trình Du, một ngụm một cái Trình thiếu điện chủ kêu chính là thân thiết vô cùng, bọn họ đã biết Trình Du mới làm trận bản, càng tinh diệu lợi hại hơn, sớm đã quên hôm qua chính mình như thế nào kêu la muốn lôi kéo Trình Du đồng loạt bị phát sự, đoàn kết nhất trí bắt đầu quấn lấy Trình Du muốn tân trận bản. Đoạn Diệc Lam các nàng nơi khu vực này tuy rằng hiếm khi có võ giả tiến đến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không người hỏi thăm, bởi vậy, ma vệ nhóm sử dụng trận bàn ba lượng hạ là có thể phá vỡ một viên màn hào quang tiểu cầu việc, như núi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, không bao lâu liền ở toàn bộ huyền giới nhai truyền cái biến. Phần 187. Chương 187 đêm sẽ ngự ma sư. Tin tức sau khi truyền ra, nguyên bản không người đặt chân hố bảo khu trong một đêm liền trở nên dòng người chen trúc xô đẩy lên. Võ giả nhóm phía sau tiếp trước tìm tới chu đáo cẩn thận chờ ma vệ, muốn ra giá cao tiền đổi lấy trận bàn. Ma vệ nhóm tự nhiên là không đồng ý, thiếu chút nữa còn cùng người đánh lên tới, nhưng cuối cùng khác võ giả vẫn là không có làm ra cường đoạt việc, vứt bỏ chu đáo cẩn thận một đám người thực lực mạnh mẽ ở ngoài, liền tính là trả giá cực đại đại giới đem trận bàn đoạt tới, cũng vô lực giữ được, xác định vững chắc lập tức liền sẽ bị người khác cướp đi, vì người khác làm áo cưới loại sự tình này nhưng không ai nguyện ý đi làm. Trận bàn vô pháp đổi lấy, cũng không có thể hoàn toàn chặt đứt còn lại võ giả niệm tưởng, khác trong đội ngũ cũng có ưu tú trận pháp sư, cả ngày liền đi theo ma vệ phía sau âm thầm quan sát, chỉ cần ma vệ còn muốn tồi động trận bàn, bọn họ liền có thể từ giữa khuy đến vài phần huyền bí. Nhưng suy đoán người khác trận bàn lại há là kiện dễ dàng sự, tính lên, ma nguyên nhị lực lấy trận pháp dung hợp, đó là nhã đồng nhiều năm viện nghiên cứu đến, Trình Du có thể cải tiến trận bàn, cũng là nhã đồng đối hắn chia sẻ trận đồ sau mới có thể làm được. Những cái đó trận pháp sư tưởng lấy phương thức này chế tạo ra trận bàn, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, trong lúc nhất thời các loại tàn thứ phẩm như măng mọc sau mưa toát ra, lại đều không ngoại lệ không có bao lớn hiệu quả. Cái này tiểu nhạc đệm còn không có quá, Đoạn Diệc Lam đã bị người âm thầm theo dõi. Náo nhiệt trong mây, có một chi nhân số đông đảo ma tộc đội ngũ, chi đội ngũ này có 30 hơn người, dẫn đầu chính là một người người mặc huyết sắc trường bào thanh niên, gương mặt cập cổ chỗ văn một con sinh động như thật huyết quả đồ đằng. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, kia chỉ huyết quả đều như là muốn phá vỡ ra thịt chấn cánh mà ra dường như, pha là quỷ dị. Huyết bảo thanh niên cách làm, cùng mặt khác đội ngũ đại đồng tiểu dị, dục lấy bảo vật hoặc ma lực đan đổi lấy trận bàn, hắn mới vừa hạ xong này nói mệnh lệnh, đội ngũ chung một người trên mặt mang theo giữ tợn đao xẻo trung niên nam tử liền đi ra. Minh chủ, làm ta đi nói đi. Huyết bảo thanh niên điểm điểm cằm, đi đến trung niên nam tử trước mặt, duỗi tay ở hắn đầu vai chụp hai hạ, vẻ mặt ôn hòa nói hảo hảo nói. Chuyện này nếu là làm tốt, ta tất có trọng thưởng. Trung niên nam tử khuôn mặt phía trên đao xẻo hơi hơi vặn mẹo, hắn ôm quyền trầm giọng cảm kích một phen, rồi sau đó hướng tới Đoạn Diệc Lam bước vào. Từ các nàng khu vực này bị rất nhiều đôi mắt theo dõi sau, Đoạn Diệc Lam liền không lại trước mặt mọi người quán chú trận bàn, mà là trước đó đem mọi người trận bàn xử lý xong, lại vào được huyền giới nhai, đai trận bàn bên trong năng lượng hao hết lúc sau, liền từng người lấy ma lực oanh kích. Đoạn Diệc Lam chính lấy tử viêm oanh kích một viên màn hào quang tiểu cầu. Đồng nhiên nhìn thấy có người chiều chính mình lượt tới, tập trung nhìn vào, trong lòng tức khắc lột bột nhảy dựng, tâm thần khẽ nhúc nhích, hồi lâu không nhúc nhích dùng huyền thiết vòng lại một lần bị tồi động, đem chính mình toàn bộ hữu trưởng bao trùm. Đoạn Diệc Lam nhận được người này, chính mình mấy tháng phía trước vừa đến vô nhai phủ ngoại hai tộc ngoại giới kêu hội, ở một tòa lâm thời thiết lập ngự ma trong điện, nàng gặp qua tên này ngự ma sư nam tử, chỉ là lúc ấy, trung niên nam tử trên mặt còn không có đau xẹo. Trung niên nam tử không ngừng thêm bảng giá. Như lão luyện thương gia giống nhau du thuyết Đoạn Diệc Lam, Đoạn Diệc Lam cũng trước sau như một không đáng bán, từ kia trung niên nam tử khoa tay múa chân thủ thế trung, Đoạn Diệc Lam được đến hắn chân chính muốn biểu đạt tin tức giờ tí, huyền giới nhai tây bắc 600 dặm, phế lâm. Đây là ngự ma sư đặc có tin tức truyền lại phương pháp, Đoạn Diệc Lam cũng ở xua tay trong quá trình, hướng hắn phát ra đã biết tin tức. Đương kia trung niên nam tử trầm khuôn mặt lui về chính mình đội ngũ chung khi, huyết bào thanh niên lại không có đối hắn nhiều hơn trách phạt, chỉ để lại hai người ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm, mang theo còn lại người đi hướng khác khu vực truy kích bảo vật. Đoạn Diệc Lam nhìn bọn hắn chằm chằm một đám người rời đi địa phương, suy tư kia ngự ma sư đến tột cùng vì sao sự muốn ước chính mình đơn độc gặp nhau. Ấn ngự ma điện điều lệ, phàm là chấp hành này loại nhiệm vụ ngự ma sư, trừ phi có trọng yếu phi thường tin tức, nếu không giống nhau không thể lẫn nhau liên hệ, để tránh bị người xuyên qua thân phận. Làm sao vậy? Vừa rồi người nọ, ngươi nhận thức? Nghe thấy khúc lưu hoành truyền âm, Đoạn Diệc Lam xoay người lại, nhìn chằm chằm trước mắt kia như thu thủy mê người mắt đẹp nói người nọ là ngự ma sư. Hai người lược làm thương nghị, liền song song nhảy hướng nơi khác, hiện tại khu vực này võ giả càng ngày càng nhiều, đã không thích hợp tiếp tục đãi đi xuống, toại mang theo ma vệ nhóm hướng tới biển mây chỗ xa hơn lao đi. Là đêm, Đoạn Diệc Lam cùng khúc lưu hoành cắn cắn lỗ thai, liền một mình đi ra mọi người nơi kia chỗ phong ốc, hướng tới huyền giới nhai tây bắc phương hướng đi vội. Tây bắc 600 dặm, nguyên bản là một chỗ rừng lâm, hiện tại lại là một mảnh phế lâm. Đạp dưới chân tinh mịn đất khô cằn, Đoạn Diệc Lam đi vào hắc u u cánh rừng. Trong rừng trường rất nhiều hình thù kỳ quái linh mục, có linh mục lá cây giống như từng thanh trường đao, hành tẩu ở trong rừng, có loại bị vô số cầm trong tay trường đao võ giả nhìn chằm chằm cảm giác. Kinh phong phất quá, trường đao lá cây sôi nổi xôn xao diêu thành một mảnh, kim thiết cọ sát thanh nổi lên bốn phía, đao ảnh đong đưa, lệnh người lưng ẩn ẩn lạnh cả người. Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay nâng một đoàn xích viêm, đã làm chiếu sáng, cũng là đề phòng, nàng thực mau liền tìm chứ ban ngày gặp được kia ngự ma sư. Kia nam tử đơn đầu gối chạm đất, một cánh tay run rẩy đến lợi hại, khuôn mặt phía trên vết sẹo giống như vật còn sống, vặn vẹo không thôi, nhìn qua như là một con dữ tợn con giết. Nghe thấy tiếng bước chân chiều chính mình này phương đi tới, kia nam tử ánh mắt đống nhiên một ngừng, như ưng tựa chuẩn, thẳng đến thấy người tới là Đoạn Diệc Lam, trong mắt sắc bén mới tan đi xuống, thân thể rồi lại không chịu khống chế run rẩy lên. Đoạn Diệc Lam đi đến cách hắn không gần cách đó không xa liền ngừng lại, nhìn chằm chằm hắn nói ngươi làm sao vậy? Còn có, vì sao để cho ta tới này? Kia nam tử ngã ngồi trên mặt đất, che lại chính mình cánh tay, âm xót xa nói bách xương kia chỉ lao tạc cá, làm chúng ta trà trộn vào ma tộc đội ngũ, đi tìm cái gì vô nhai thụ, căn bản không có hảo tâm, đúng rồi, ngươi còn có bao nhiêu ma lực dịch, có không phân ta một ít. Đoạn Diệc Lam chiều hắn vứt đi một chi trang có mấy vạn tích ma lực dịch tiểu bình xứ, nói ta có thể cho cũng liền như vậy. Kia nam tử tiếp được sau, gấp không chờ nổi tất cả rót vào chính mình cánh tay gian linh khí, làm xong này đó lúc sau. Cánh tay run rẩy mới có thể áp chế, nam tử nói tiếp chúng ta đều là cùng tộc huynh đệ, gặp ngươi ở ma tộc đội ngũ chung hôn đến như cá gặp nước, vốn nên vì ngươi cao hứng, nhưng có một số việc không thể không nhắc nhở ngươi. Nguyễn nghe kỹ càng, vô luận chúng ta ngụy trang đến lại hảo, trước sau cũng trốn bất quá bại lộ một ngày, tới lúc đó, tín nhiệm nhất ngươi người thường thường trước hết trí ngươi vào chỗ chết, mà một khi ngươi không có giá trị, ngự ma điện cũng sẽ không lại hao phí tài lực dưỡng một con sẽ không cắn người cẩu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sớm vì chính mình làm tính toán. Vậy còn ngươi? Tiếp được ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị rời đi, ta nơi đội ngũ là một chi đem các thế lực tàn binh bại tướng ghé vào cùng nhau liên minh, minh chủ hướng bằng thiền tâm tư rất nặng, lại đãi đi xuống ta sợ sẽ bị hắn phát hiện. Dứt lời, kia trung niên nam tử đứng thẳng thân hình, hướng tới Đoạn Diệc Lam đi tới, lấy thương lượng ngự khí chậm rãi nói huynh đệ, ta nói cho ngươi như vậy nhiều chuyện, tối nay ta phải trốn chạy, thiếu chút ma lực dịch. Ngươi có không đem trên người của ngươi đều cho ta, ta thấy ngươi cùng kia ma tộc đội ngũ quan hệ không tồi, quay đầu lại lộng một ít đối với ngươi mà nói hẳn là không phải việc khó đi. Đoạn Diệc Lam thấy hắn trong mắt ẩn có sắc ý, nói vậy tối nay hắn tìm chính mình ra tới, cho chính mình nói kia phiên lời khuyên là giả, tưởng cấp lấy chính mình trên người ma lực dịch cập huyền giới nhai trung đoạt được bảo vật mới là thật. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam mở miệng nói chuyện, mấy đạo phá tiếng gió liền tự bốn phía vang lên, ngay sau đó, một đạo phá la nam tử tiếng nói từ hai người đỉnh đầu mà hàng. Minh chủ đã sớm nhìn ngươi không thích hợp, không thể tưởng được ở động thủ giải quyết ngươi phía trước, còn có thể thu hoạch này phân đại lễ. Nói chuyện người là một người cả người tràn ngập sát khí áo đen nam tử, tay để một thanh bối khoan mặt rộng quỷ đầu đao, rơi xuống đất lúc sau, xem cũng không xem kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, lập tức nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói ngươi cũng là ngự ma sư đúng không? Chúng ta minh chủ dục mượn ngươi cái đầu trên cổ dùng một chút. Giọng nói rơi xuống, chung quanh lại đi ra vài tên võ giả, đem Đoạn Diệc Lam hai người vây đổ ở trung tâm, này vài tên võ giả đều là đến từ bất đồng thế lực cập tông phái, hoặc là cùng đồng môn thất lạc, hoặc là đồng tông đồng bọn đều đã bỏ mình, lúc sau bị một người gọi là hướng bằng thiên nam tử tụ tập đến cùng nhau, tạo thành huyết quả minh. Cầm trong tay quỷ đầu đao áo đen nam tử vừa xuất hiện, nguyên bản dục ra tay cướp đoạt Đoạn Diệc Lam kia ngự ma sư lập tức nghiêng lược mà ra, đến lúc này, hắn cũng không cần lại tiếp tục giả mạo ma tộc người, cả người nguyên lực ở trong khoảnh khắc bùng nổ, chỉ cầu có thể tránh được kiếp nạn này. Hắn chạy ra không bao xa, đã bị hai gã huyết quả minh võ giả đuổi theo, nguyên lực ma lực ngạnh ngạnh ở bên nhau, chấn đến toàn bộ phế lâm ô ô rung động. Áo đen nam tử không có lập tức chiều Đoạn Diệc Lam động thủ, cùng với dư mấy người tiếp tục thu nạp vòng vây, thẳng đến đem Đoạn Diệc Lam sở hữu có thể buôn đảo phương vị khóa chết. Áo đen nam tử mới thảnh thơi đối với Đoạn Diệc Lam cười nói, cũng không biết chúng ta huyết quả minh giúp ma cung thánh nữ bắt lấy cái gian tế, lần này công lao có không thành công đổi lấy đến trận bàn. Đoạn Diệc Lam không chút hoang mang, chiều hắn nhàn nhạt nói, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng. Ha ha, thật không hiểu nên khen ngươi có tự mình hiểu lấy, hay là nên thế ngươi cảm thấy tiếc hận, hao tổn tâm cơ lặn xuống thánh nữ đội ngũ chung, kết quả là lại mệnh tiện như vậy, liền nói trận bàn cũng không đăng giá. Đoạn Diệc Lam lắc đầu nói, ta ý tứ là, các ngươi muốn bắt ta đi làm uy hiếp, thật là uổng phí tâm cơ. Áo đen nam tử không giận phản cười, ánh mắt một bẩm, hư lạnh nói, không biết trời cao đất dày đồ vật, đại các huynh đệ chém tới ngươi hai tay, ném tới thánh nữ dưới chân khi, hy vọng ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Dứt lời, áo đen nam tử quỷ đầu đao một đỉnh, khi trước hướng tới Đoạn Diệc Lam điên cuồng chém mà xuống, còn lại bốn người cũng từng người tồi động ma lực, phối hợp áo đen nam tử, đồng thời ra tay chiều Đoạn Diệc Lam bắt đầu mãnh công. Liên ở Đoạn Diệc Lam cùng huyết quả minh vài tên võ giả chiến ở một chỗ là lúc, Khúc Lưu Hoanh nơi kia khu vực bước vào lưỡng đạo không thỉnh tự đến thân ảnh. Hướng Bằng Thiên vẫn là một bộ huyết sắc trường bào, nhưng thần sắc diện mạo rõ ràng cùng ban ngày có chút bất đồng, thoạt nhìn hẳn là đem chính mình hảo sinh dọn dẹp một phen, vì tỏ vẻ chính mình cũng không ác ý, hắn chỉ mang theo một người tiến đến. Hôm nay, hắn sử nhất chiêu liên hoàn kế, đã bắt được chính mình trong đội ngũ ngự ma sư gian tế, còn phát hiện Khúc Lưu Hoanh trong đội ngũ cũng giấu giếm một người khả nghi nhân vật. Tối nay chính mình là có thể thu, đến lúc đó nếu có thể lấy này bế lên ma cung này thô to chân, kia thật đúng là kiếm phiên. Hướng Bằng sáng sớm liền nghe nói Khúc Lưu Hoanh chi danh, ban ngày phát hiện thân phận của nàng lúc sau, xa xa thoáng nhìn, quả nhiên như nghe đồn lời nói, là vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Tưởng tượng đến lập tức là có thể nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh, Hướng Bằng thiên nội tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được, hắn tự cao, rất có kỳ ngộ, 30 dư tuổi đã là tứ giai hậu kỳ tu vi. Đi vào Vô Nhai phủ sau, vung tay một hồ, tổ kiến một chi thực lực không yếu đội ngũ. Đội ngũ trung hảo chút nữ tính võ giả cũng đối hắn biểu lộ ái mộ chi tình, nhưng hắn lại một cái cũng chướng mắt, hôm nay nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh, hắn cảm thấy chỉ có như vậy hoàn mỹ nữ tử, mới có tư cách làm hắn khuynh tâm tương đãi. Phần 188. Chương 188 huyết quả ấn. Hướng Bằng Thiên tin tưởng 10 phần, cho dù không thể được đến Khúc Lưu Hoanh ưu ái, chính mình cũng coi như là có trừ gian chi công. Vớt một ít hoặc minh hoặc ám chỗ tốt, xác định vững chắc là không thành vấn đề, một niệm cập này, trên mặt ý cười liền hiện lên mà ra. Đương Hướng Bằng Thiên tướng chính mình phát hiện cập phỏng đoán nói có sách mách có chứng nói xong lúc sau, lại nhìn thấy ngồi trên thượng vị Khúc Lưu Hoanh chút nào không dao động, ngay cả lập với chung quanh một chúng ma vệ cũng sắc mặt như thường, giống như chính mình nói chính là một kiện dâu ria việc dường như. Hướng Bằng Thiên tâm nói không hảo nghe nói thánh nữ có thể chiếm ý trời, có cái gian tế trà trộn vào tới, nàng khả năng đã là biết được. Ta như thế nào đem việc này cấp đã quên, thật là vô mông ngựa tới rồi trên chân ngựa. Hướng Bằng Thiên tâm tư lung lay, chuyện vừa chuyển lại tiếp tục nói vậy lúc trước Hướng Mỗ lời nói, thánh nữ sớm đã biết, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, tối nay lẫn vào ta kia đội ngũ bên trong gian tế tất có sở động, không biết bọn họ hai người có như thế nào âm mưu quỷ kế, mong rằng thánh nữ nhiều hơn phòng bị mới là. Khúc Lưu Hoanh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ngươi phái nhiều ít võ giả đi trước phế lâm. Hướng Bằng Thiên vừa nghe Khúc Lưu Hoanh liền phế lâm việc đều tính ra tới, nào dám lừa gạt, vội vàng nói thỉnh thánh nữ yên tâm, ta tổng cộng phái có 7 người đi trước chóc nã, mỗi người đều là cao thủ, tuyệt đối sẽ không làm kia hai gã gian tế đảo tẩu. Lời này vừa nói ra, vài tên ma vệ mới có chút phản ứng, bọn họ chỉ biết Đoạn Diệc Lam đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng Hướng Bằng Thiên đối này thuyết phục, ma vệ nhóm sớm đã đem Đoạn Diệc Lam trở thành người một nhà, lúc này thấy Hướng Bằng Thiên vỗ bộ ngực lời thề son sát. Không khỏi có chút vì Đoạn Diệc Lam lo lắng lên. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ lay động, cam liệt thanh âm như nước suối ở phòng ốc bên trong chảy xuôi mà qua như thế nào đối nàng như vậy không tin tưởng. Ma vệ nhóm vừa nghe, cảm thấy chính mình lo lắng xác thật có chút dư thừa, thật muốn đấu lên, chỉ sợ liền chu đáo cẩn thận đều không phải Đoạn Diệc Lam đối thủ, Hướng Bằng Thiên phái đi kia mấy chỉ tạc cá, lại có thể nào nề hà được Đoạn Diệc Lam. Hướng Bằng Thiên lại nghe không hiểu Khúc Lưu Hoanh lúc trước theo như lời đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảm giác không ổn, trực giác nói cho hắn chuyện này không phải đơn giản như vậy, hơn nữa đã vượt qua chính mình khống chế, ban thưởng tạm thời không đề cập tới, đi trước rời đi mới là thượng sách. Hướng Mô đêm nay chỉ vì nhắc nhở mà đến, nếu thánh nữ sớm có chuẩn bị, liền không hề quấy rầy nhau. Dứt lời, Hướng Bằng Thiên Triều bên cạnh đi theo chính mình cùng tiến đến kia võ giả lược đưa mắt ra hiệu, định xoay người rời đi, nện bước chưa bước ra, liền phát hiện chính mình bị mấy đạo mạnh mẽ hơi thở dao động chặt chẽ tỏa định, ý tứ thực rõ ràng, nếu là chính mình hành động thiếu suy nghĩ, những người đó công kích lập tức liền sẽ lạc hướng chính mình. Hướng Bằng Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hướng Khúc Lưu Hoành, ra tiếng hỏi thánh nữ, ngươi này lại là ý gì? Căn bản không cần phải Khúc Lưu Hoành hồi phục, Trình Du lập tức cở mắng hôn trướng, thánh nữ đại nhân làm việc, còn dùng cùng ngươi giải thích sao? Lại như vậy nói năng lô mãng, rút ngươi đầu lưỡi. Hướng Bằng Thiên lại kinh lại tức, sắc mặt biến đến như lợn gan giống nhau khó coi, cố tình lại không dám mở miệng chống đối, chỉ có thể đứng ở nơi đó làm chờ, xem kia thánh nữ trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nửa canh giờ đều đi qua, Khúc Lưu Hoành lại trước sau không nói lời nào, chung quanh tĩnh chỉ có thể nghe được bên ngoài gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Hướng Bằng Thiên thái dương không chịu khống chế mạo mồ hôi lạnh, loại này khẩn trương mà quỷ dị không khí quả thực sắp làm hắn nổi điên. Ma vệ nhóm nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, này vốn chính là thánh nữ đại nhân nhất quán bộ dáng, chỉ là khí thế cũng có thể đem tầm thường võ giả dọa cái chết khiếp. So sánh với dưới, thánh nữ đại nhân ở Đoạn Diệc Lam trước mặt biểu lộ như vậy tiểu nữ nhi thần thái, mới là xa lạ cực kỳ. Lại qua nửa canh giờ, ngoài phòng mới có tiếng bước chân truyền đến, cảm ứng được ngoài phòng kia mạt quen thuộc hơi thở dao động, Khúc Lưu Hoành nhẹ đặt tay háo dưới bàn tay mới hơi hơi bùng ra. Ở đây mọi người chung, nàng tất nhiên là đối Đoạn Diệc Lam nhất tín nhiệm, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì vô cùng để ý, mới có người khác vô pháp phát hiện lo lắng. Thấy Đoạn Diệc Lam không việc gì trở về, phòng ốc bên trong căng chặt chi khí mới có thể giảm bớt, Khúc Lưu Hoành nguyên bản cảm thấy Đoạn Diệc Lam không cần phải đi phó ước, nhưng Đoạn Diệc Lam lại muốn biết kia ngự ma sư đến tuột cùng muốn nói cho chính mình cái gì. Nàng trước sau đối ngự ma điện những cái đó kế hoạch thực không yên tâm, muốn đi thăm thăm kia ngự ma sư hay không còn biết được khác chuyện gì. Kết quả kia ngự ma sư biết đến tình huống cùng Đoạn Diệc Lam không gì khác nhau, còn đưa tới huyết quả mình một đám võ giả, cuối cùng kia ngự ma sư bị buộc đến tự bạo, bị thương nặng hai người, chính mình cũng bị nổ thành huyết mạt. Vây công Đoạn Diệc Lam năm người, trừ bỏ cầm trong tay quỷ đầu đao áo đen nam tử còn có thể cùng Đoạn Diệc Lam đấu thượng trong chốc lát, còn lại người đều là không quá đủ xem. Đoạn Diệc Lam cũng không có vận dụng nguyên lực công pháp, bằng vào Tử Viêm chi uy, cập đã có điều thành Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng, liên tiếp bị thương nặng ba người, dư lại hai người thấy tình thế không đúng, quay đầu bỏ chạy. Hướng kia nằm trên mặt đất quỷ khóc sói gào ba người hỏi chút huyết quả mình tình huống, Đoạn Diệc Lam cũng không hề lâu đãi, mũi chân một chút, liền hướng tới khi phương hướng trở về. Đoạn Diệc Lam vào nhà lúc sau, thực dễ dàng là có thể đoán được lập với ở giữa tên kia huyết bảo nam tử thân phận, thấy Hướng Bằng Thiên kia phúc thấy quỷ bộ dáng nhìn phía chính mình. Nàng đoán cũng có thể đoán được lúc trước đại khái đã xảy ra cái gì. Hướng Bằng Thiên vừa thấy mọi người nhìn phía Đoạn Diệc Lam thần sắc, lập tức liền biết chính mình lúc này không phải chụp sai rồi mông ngựa, mà là thọc tổ ong. Hắn vẫn luôn chặt chẽ chú ý Khúc Lưu Hoành, phát hiện đương Đoạn Diệc Lam bước vào phòng trong là lúc, Khúc Lưu Hoành vẫn luôn yên lặng như nước nỗi lòng, lần đầu xuất hiện phập phồng. Tiếp tục lại như vậy đãi đi xuống, quá bị động, nàng ma cung thánh nữ tuy rằng quyền đại thế đại, nhưng ta Hướng Bằng Thiên cũng không phải nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Trong lòng như vậy nghĩ, Hướng Bằng Thiên đột nhiên giơ tay bắt đầu kết ấn, mặt cổ chi gian huyết quả cũng ở cùng nháy mắt mở mắt, đó là một đôi không hề sinh cơ mắt xám vừa hiện, lập với Hướng Bằng Thiên bên cạnh tên kia nam tử thân thể đột nhiên bắt đầu sưng to lên. Cảm ứng được chính mình trong cơ thể ma lực cập một thân huyết khí đột nhiên cuồng bạo lên, kia nam tử sợ tới mức vong hồn toàn bạo, muốn tồi động công pháp đem không ngừng điên trướng ma lực áp xuống, lại căn bản khống chế không được, trong chớp mắt liền biến thành một viên căng thẳng ra người thịt cầu, tiếp theo nháy mắt kia nam tử một thân huyết nhục cuồng tạc mà khai, kinh khí thổi quét mà ra, đem khắp phòng ốc đều chấn đến tan vỡ bốn phi. Kia nam tử thân thể vừa mới xuất hiện biến hóa là lúc, Đoạn Diệc Lam chính hướng tới Khúc Lưu Hoành kia phương đi, cảm ứng được kia nam tử muốn tự bạo, nàng lập tức hướng phía trước nhảy ra, tồi động ra Tử Viêm hậu thuẫn che ở chính mình phía sau. Nhảy động bên trong thấy đứng ở một bên Hướng Ân, Đoạn Diệc Lam lại tưởng tồi động Viêm thuẫn tương hộ đã là không còn kịp rồi, mới vừa chiều nàng hô to ra một câu mau tránh ra. Người đã nhảy đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, đem Khúc Lưu Hoành ôm đến trong lòng ngực, Chu Tước Viêm cánh bạo triển, mang theo người sau phi đến giữa không trung. Hứa Ngân mặt vô biểu tình nhìn trước mắt này hết thảy, thậm chí đã quên tồi động ma lực phòng ngự, thẳng đến Hứa Thái Bình bỗng nhiên một chảo, cũng đem nàng mang ly tối cao không, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hứa Thái Bình lần đầu đối với nữ nhi đã phát tính tình người chừng nào thì mới có thể đủ thanh tỉnh, không phải ngươi đồ vật liền vĩnh viễn không cần nhớ thương. Hứa Thái Bình cũng không dám nói được quá nhiều. Hứa Ngân là người thông minh, điểm đến tức ăn, nói được quá thấu, nếu là làm Khúc Lưu Hoành đối Hứa Ngân tâm sinh khúc mắc, kia đối Hứa Ngân lại cực kỳ không hảo. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, dẫn tới phụ cận rất nhiều võ giả đều bay đi này phương tra xét, Hướng Bằng Thiên cũng thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, hắn âm thầm cấp vài danh huyết quả minh võ giả gieo huyết quả ấn, đây là một loại ác độc bí thuật, một khi tồi động, chịu ấn giả liền sẽ mặc cho hắn bài bố. Này nguyên bản là hắn sợ hai chính mình lọt vào minh hữu phản bội mà gieo, không dự đoán được hôm nay vì thoát thân, từ bỏ một người thực lực không yếu lại đối chính mình trung tâm thuộc hạ, hắn đem này bút chướng toàn bộ tính tới rồi Khúc Lưu Hoành một đám người trên đầu, âm thầm cắn răng thề nếu là bắt được cơ hội, tất báo này thủ. Trận này lấy một người tứ giai võ giả tự bạo khiến cho phong ba thập phần quỷ dị, tu luyện không dễ, càng là tu vi cao cường người càng là tích mệnh, nếu không phải bị buộc đến vạn bất đắc dĩ, nảy sinh ác độc tự bạo võ giả thật đúng là không nhiều lắm thấy. Khúc Lưu Hoành kỳ thật cũng không tính toán muốn đẩy Hướng Bằng Thiên hai người vào chỗ chết, chỉ là tưởng đối này lược thi khiển trách thôi, cho dù giữa không có liên lụy đến Đoạn Diệt Lam, Hướng Bằng Thiên đánh bản tính dục lấy công mời thưởng, còn tự mình đối nàng đội ngũ chung người động thủ, chỉ dựa vào điểm này, Khúc Lưu Hoành liền không khả năng hảo ngôn tương đãi. Huống chi, bọn họ tính kế đối phó người nọ là Đoạn Diệt Lam. Đoạn Diệt Lam không việc gì trở về, Khúc Lưu Hoành cũng không muốn miệt mài theo đuổi, rốt cuộc các nàng thân ở Vô Nhai phủ, phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm ở lẳng lặng ngủ đông, thêm một cái địch nhân tóm lại phiền toái, nhưng không ngờ Hướng Bằng Thiên như thế cực đoan, hành sự lại vô cùng tàn nhẫn. Hướng Bằng Thiên cũng không xác định Đoạn Diệt Lam hay không thật là ngự ma sư, Đoạn Diệt Lam đã hồi, kia chính mình phái đi người khẳng định bại, không có chứng minh thực tế, chính mình vu hãm thánh nữ bên người gần hầu chính là tội lớn. Một cái khác làm Hướng Bằng Thiên không thể chịu đựng được sự, là Khúc Lưu Hoành đối chính mình thái độ, chính mình rõ ràng cũng là thiên phú ưu tú tinh nhuệ, lại là báo quy phục chi ý mà đến, Khúc Lưu Hoành dựa vào cái gì thế nhưng đối chính mình khinh thường nhìn lại, này lệnh chính mình lúc trước những cái đó tâm động khó ức quả thực tựa như cái chê cười. Hắn muốn cho Khúc Lưu Hoành vì hôm nay việc hối hận, hắn muốn bằng cường ngạnh thủ đoạn cho thấy chính mình phẫn nộ, vì thế liền có tồi động huyết quả ấn, nổ tan xác khiếp sợ khắp nơi một màn. Đương nhiên, Hướng Bằng Thiên này đó mạc danh tâm tư, mọi người đều là không thể nào biết được, Khúc Lưu Hoành tuy rằng có thể thấy rõ nhân tâm, biết được này nội tâm bí ẩn cập nhược điểm, nhưng đó là đến đặc biệt tồi động Đoạn Thiên Quyết đi tra xét một thân mới có thể làm được. Tồi động Đoạn Thiên Quyết sẽ tự tổn hại này thân, trừ phi gặp phải chính là khó có thể đối phó cường địch, nếu không Khúc Lưu Hoành giống nhau sẽ không đem này dùng để tra xét nào đó võ giả. Kinh khí gió lốc rằng co trong chốc lát sau, chung quanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, sự phát đột nhiên, vài danh ma vệ đều bị chút vết thương nhẹ, bất quá chỉnh thể không gì trở ngại, Hứa Ngân cùng Nhã Đồng thực lực tuy nhược, nhưng tùy thời đều có người che chở, cũng là hữu kinh vô hiểm. Chúng ma vệ ở gió lốc sau khi biến mất, trước tiên đó là tra xét Khúc Lưu Hoành hơi thở, nhanh chóng chiều nàng nơi phương hướng tụ lại. Đưa một chúng ma vệ nhóm đầy mặt lo lắng, vô cùng lo lắng lược đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, nhìn thấy kia mặt xấu hổ ý bị người ôm vào trong lòng ngực thánh nữ đại nhân khi, lại rất muốn phiến chính mình một cái miệng. Chính mình tới nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao? Nhưng hiện tại lại không thể quay đầu rời đi, chỉ phải quay đầu nhìn phía đồng dạng nhanh chóng phi đuổi mà đến mặt khác ma vệ, ngoài miệng nói chút mọi người đều biết đến vô nghĩa. Đáng giận, thế nhưng làm hắn sấn loạn chạy thoát. Lần sau tái kiến kia tiểu tử, định làm hắn đẹp. Ma vệ nhóm như vậy phản ứng, lệnh Khúc Lưu Hoành gò má phía trên hồng ý càng sâu. Dãy rùa vài cái cũng chưa có thể từ Đoạn Diệt Lam trên người tránh thoát, một đôi cánh tay đem chính mình ôm chặt muốn chết, nhàn nhạt mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, Khúc Lưu Hoành áp xuống nội tâm cũng tưởng hồi ôm xúc động, môi đỏ khẽ mở, cực tiểu thanh nói còn không buông ra ta. Phần 189. Chương 189 kết giới ra trọng bảo hiện. Lúc trước tình huống khẩn cấp, Đoạn Diệt Lam bản năng dành trước bảo vệ Khúc Lưu Hoành, nhưng thật ra không trộn lẫn bất luận cái gì tạp niệm, nhưng giờ phút này nguy cơ đã giải, trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc quá mức mê người. Rồi lại lệnh Đoạn Diệt Lam vô pháp buông tay. Mấy ngày nay Đoạn Diệt Lam luôn bị ma vệ quân lấy, không phải bang chúng người quán chú trận bàn, chính là nắm chặt hết thể thời gian tu luyện điều tức. Khúc Lưu Hoành liền ở một bên, lại hoàn toàn chịu không ra thời gian cùng nàng nhiều hơn ôn tồn, hiện tại thật vất vả ôm lấy, như thế nào bỏ được buông ra. Lúc này bạo phá thanh tuy là đình chỉ, nhưng gió đêm từ từ không thôi, khắp nơi còn có không ngừng chiều này phương lược tới võ giả, phá tiếng gió từng trận, náo nhiệt trình độ giống như ban ngày. Đoạn Diệt Lam lại nghe không thấy quanh mình ầm ĩ, hai lỗ tai toàn là Khúc Lưu Hoành hô hấp cập chính mình tim đập tiếng động, túi đầu nhìn lại, tinh mị không tì vết gương mặt gần trong gang tấc, kia mặt kiều nộn môi đỏ tựa hồ có nào đó chí mạng ma lực, làm Đoạn Diệt Lam sở hữu lý trí đều ở trong khoảnh khắc băng toái. Lưu Hoành, ân, ngươi hảo mỹ. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam bỗng nhiên liền hôn lên kia lệnh nàng tâm trí hướng về môi đỏ, thực cốt mềm mại truyền đến, thẩm nhập Đoạn Diệt Lam huyết đủ. Như là ở nàng tâm hồ trên dưới nổi lên một trận mưa xuân, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh ôn nhuận. Khúc Lưu Hoành hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam thế nhưng sẽ làm cho như vậy nhiều người mặt như vậy hôn môi chính mình, đầu hong một tiếng, sở hữu suy nghĩ loạn thành một đoàn, bản năng muốn đẩy ra, nhưng bị Đoạn Diệc Lam như vậy hôn, toàn thân sử không ra nửa điểm khí lực, chỉ có thể xúc ở nàng trong lòng ngực, nhậm nàng hái. Bất thình lình một màn, ở một mức độ nào đó nói, so lúc trước tên kia tứ giai võ giả tự bạo càng làm cho người kinh ngạc, đứng mũi chịu sào chính là ly hai người gần nhất một đám ma vệ, cho dù biết hai người là cái gì quan hệ, nhưng chính mắt thấy nhà mình thánh nữ đại nhân như tiểu miêu giống nhau bị người ôm vào trong ngực tùy ý hôn môi, trái tim vẫn là có chút chịu không nổi. Lão phu đi chung quanh lục soát xem, có lẽ lúc trước người nọ còn chưa trốn xa. Lão phu cũng đi hỗ trợ, không thể làm hắn chạy thoát. Ma vệ nhóm ngươi một lời ta một ngữ, dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi hai người chung quanh, giọng nói đều còn chưa hoàn toàn tiêu tán, người đã lưu tới rồi tầm mắt khó cập chỗ. Những cái đó hấp tấp tới rồi xem náo nhiệt võ giả, vô luận là biết Khúc Lưu Hoành thân phận hoặc là không biết, đều là nhịn không được chửi nhỏ ra tiếng, bọn họ buồn tính toán chạy tới xem xét một hồi long hổ đấu, lại bị ngạnh tắc một miệng cẩu lương, nào còn có tâm tình lưu tại nơi này, bước chân chưa đình yên ổn lại hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Chính Du một khang toan thủy đều mau từ trong miệng tràn ra tới, lại cũng không thể nề hà, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có, cho dù không có Đoạn Diệc Lam, hắn cũng biết chính mình không có khả năng lệnh đến Khúc Lưu Hoành khuynh tâm. Nếu Khúc Lưu Hoành đã có lựa chọn, hơn nữa trải qua một phen ở chung, Đoạn Diệc Lam phẩm mạo cập thiên phú đều không thể bắt bẻ, Trình Du cũng chỉ có đem toan thủy hướng trong bụng nuốt, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, xoay người cũng hướng tới nơi xa đi. Lưu tại khu vực này cũng chỉ dư lại Nhã Đồng cập Hứa Ngân Hứa Thái Bình ba người, Nhã Đồng là sợ tất cả mọi người lưu, vạn nhất có người bất an hảo tâm ở thời điểm này đánh lén có thể to lắm sự không tốt, vì thế đành phải căng ra đầu giữ lại. Hứa Thái Bình còn lại là sợ chính mình nữ nhi làm ra cái gì vô pháp vãn hồi việc, không dám ly nàng nửa bước, mà Hứa Ngân còn lại là đứng xa xa nhìn ôm nhau mà hôn hai người, nói cái gì cũng không có nói, cũng không ai có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Đoạn Diệc Lam mới đưa đã là hơi thở không thoải mái Khúc Lưu Hoành bùng ra, rốt cuộc nơi này còn có những người khác ở, lại là công cộng khu vực, Đoạn Diệc Lam trong lòng lại là không tha, cũng sẽ không làm được quá phận. Hai người tâm tư tuy rằng đều đặt ở đối phương trên người, nhưng chung quanh đã phát sinh việc vẫn là không có chạy ra các nàng cảm thức, cái này hai người quan hệ xem như chính thức công khai với người trước. Khúc Lưu Hoành tuy rằng thẹn thùng vạn phần, nhưng không có một tia ảo não hoặc là hồi ý, Đoạn Diệc Lam có thể vì chính mình nghĩa vô phản cố, chính mình lại vì sao không thể. Đoạn Diệc Lam cùng nàng tâm ý tương thông, biết Khúc Lưu Hoành không sợ không hối hận, nhưng nàng chính mình lại có một tia hồi ý, chính mình hiện tại thực lực nhỏ bé vô pháp cùng Ma Cung trưởng lao chống đỡ, nếu là bởi vì chính mình tùy hứng cấp Khúc Lưu Hoành mang đến phiền toái. Đây là Đoạn Diệc Lam cực không muốn nhìn thấy. Kế tiếp Vô Nhai phủ hành trình, không thể lại tùy ý lười nhắc ga, ít nhất cũng đến lộng tới một ít có thể kinh sợ Ma Cung lao yêu quái nhóm lợi thế mới được. Đoạn Diệc Lam trong lòng nghĩ, trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào, nắm Khúc Lưu Hoành tay cười nói nơi đây đã hủy, chúng ta lại đi khắc tìm một chỗ tạm nghỉ mà. Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng ân một tiếng, nhậm nàng nắm chính mình, hướng tới một khác chỗ vô chủ phòng ốc lao đi, chu đáo cẩn thận chờ một chúng ma vệ vốn là không có ly đến quá xa. Lúc này thấy hai người rốt cuộc tách ra, vội vàng cũng không gần không xa theo đi lên. Hướng Bằng Thiên chuyện này qua đi lúc sau, hết thể tựa hồ lại về tới dị vãng bình tĩnh, mọi người vẫn là đem tâm thần đặt ở tìm kiếm bảo vật cập tra xét trong truyền thuyết kia bảy dạng trọng bảo việc thượng, ẩu đả thương vong ở Vô Nhai phủ nội thời thời khắc khắc đều ở bất đồng địa phương trình diễn, không đủ để nhấc lên quá lớn gọn sóng. Mà liên ở tất cả mọi người không hề chuẩn bị tình hình hạ, huyền giới nhai trong mây một chỗ bí ẩn kết giới không có bất luận cái gì dấu hiệu liền mạc danh mở ra. Này một kết quả liền Khúc Lưu Hoành cũng là bất ngờ, thẳng đến kết giới mở ra, nàng mới biết được nguyên lai chỉ có đương màn hào quang tiểu cầu bị mọi người đánh vỡ đến nhất định tới hạn, kia bí ẩn kết giới mới có thể tự động mở ra. Huyền giới bảo điện có dấu bảy dạng trọng bảo truyền thuyết, sớm đã không phải cái gì bí sự, giờ phút này kết giới một hai, tính tình nóng nảy võ giả tồi động phòng ngự trực tiếp liền chiều kết giới quang toàn bạo lược mà đi. Khúc Lưu Hoành đoàn người cách này kết giới quang toàn không xa, mắt nhìn rất nhiều đạo thân ảnh thực mau là có thể giành trước nhảy vào trong đó, ma vệ nhóm nhanh chóng gom lại Khúc Lưu Hoành bên cạnh người, ngao ngoe dục dịch. Khúc Lưu Hoành mắt đẹp nhìn chằm chằm biển mây chỗ sâu trong kia phiến quang toàn, không có lập tức hạ đạt đánh sâu vào mệnh lệnh, môi đỏ khẽ nhúc nhích, lấy ma lực bao vây thanh âm hướng tới mọi người nói kết giới không quá thích hợp, mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Khúc Lưu Hoành nói, mọi người đều là không có bất luận cái gì dị nghị. Bảo vệ Khúc Lưu Hoành lẳng lặng chờ ở một bên, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm sắp vọt vào kết giới đám kia võ giả. Mà liền vào giờ phút này, nhóm đầu tiên xông vào trước nhất võ giả đã đi vào kết giới quang toàn phía trước, có thể ở Vô Nhai phủ đợi cho hiện tại người, trong lòng cũng thời khắc có cảnh giác chi tâm, võ giả nhóm đem một thân lực lượng tất cả tối động, có thậm chí còn tế ra cường đại phòng ngự linh khí chắn với quanh thân yếu hại, lúc này mới hướng tới quang toàn nhảy mà vào. Cứ việc làm cũng đủ nhiều chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn là coi thường thượng cổ cường tông kết giới chi lực, trước hết vọt vào quang toàn võ giả, tại thân thể tiếp xúc đến quang toàn trong nháy mắt, liền bị rào thành một mảnh huyết mạt, huyết khí nổ tung, đem quanh mình biển mây nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, huyết tinh chi khí truyền đẩy ra tới, toàn bộ trường hợp làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Những cái đó tế ra phòng ngự linh khí võ giả, cũng gần là so những người khác kiên trì thời gian nhiều một cái trước mắt, áp lực cực lớn đánh úp lại, liền người mang linh khí hết thể chấn thành mảnh nhỏ. Thẳng đến lúc này, mọi người trong mắt tham lam mới tiêu tán rất nhiều, sinh sôi dừng lại tiếp tục đi phía trước thế, hoảng sợ nhìn kia chảm người như sắt rau quan toàn, không dám lại lấy thân thử nghiệm. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, tưởng được đến trọng bảo dục vọng lại một lần chiến thắng mọi người sợ hãi, tụ tập ở quang toàn chung quanh võ giả nhóm, bắt đầu rồi tân một vòng thử, bất quá lúc này đây bọn họ lại không có trực tiếp nhảy vào, mà là tế ra đủ loại kiểu dáng linh khí pháp bảo, hướng tới kia quang toàn vọt tới. Biển mây chỗ sâu trong, ùn ùn không dứt pháp bảo bị tế ra, lại bị kết giới quang toàn cắn nát, dẫn tới từng trận kinh ngạc cảm thán cùng chửi rủa tiếng động tự khắp nơi truyền đến. Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm kia lóa mắt quang toàn một hồi lâu, mới xoay người hướng tới chúng ma vệ nói kết giới yêu cầu kiểm giữ nhất định số lượng tông môn nguyên khí mới có thể vào, trừ cái này ra, nếu là kết giới bên trong thật có dấu trọng bảo, cũng yêu cầu không ít tông môn nguyên khí mới có thể lấy đi, bảo hiểm khởi kiến, ta cùng với Đoạn Diệc Lam hai người đi vào có thể, còn lại người tắc lưu tại nơi này tiếp ứng, có vấn đề sao? Ma vệ nhóm trừ bỏ lo lắng Khúc Lưu Hoanh an nguy, khác nhưng thật ra không có gì vấn đề, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Nhìn ra ma vệ nhóm sầu lo, Đoạn Diệc Lam chiều mọi người ôm quyền nói chư vị yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Lưu Hoanh. Chu đáo cẩn thận biết Khúc Lưu Hoanh chủ ý đã định, liền sẽ không sửa đổi, hơn nữa Đoạn Diệc Lam thực lực đến nay mới thôi liền hắn cũng không thể nhìn thấu, nếu là liền Đoạn Diệc Lam đều không có biện pháp, liền tính là chính mình đi theo Khúc Lưu Hoanh tiến vào kết giới, cũng vô lực thay đổi cái gì. Vì thế khi trước hướng tới hai người nói thánh nữ đại nhân hết thể để ý, ta chờ ở này lực trận, chậm đợi thánh nữ đại nhân hoạch bảo trở về. Chu đáo cẩn thận đều nói như vậy, còn lại ma vệ tự nhiên càng sẽ không đi quá nhiều, sự tình an bài thỏa đáng, Khúc Lưu Hoanh liền cùng Đoạn Diệc Lam song song nhảy ra, hướng tới kia quang toàn thẳng đến mà đi. Trong mây rất nhiều đội ngũ đều là đến từ nhân tộc hoặc ma tộc nổi danh tông phái, tất nhiên là có người biết được Khúc Lưu Hoanh ma cung thánh nữ thân phận, giờ phút này thấy nàng mang theo một người cũng ý đồ tiến vào kết giới, đều là mắt cũng không chớp đem lưỡng đạo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm. Ma cung thánh nữ có thể chiếm ý trời, tất có biện pháp phá này kết giới, chỉ cần quan sát nàng là như thế nào làm, y lìa dạng họa hồ lô, định cũng có thể đủ tiến vào trong đó. Đương hai người sắp tiếp cận quang toàn là lúc, Khúc Lưu Hoanh duỗi tay phất một cái, trăm đạo tông môn nguyên khí lực ra, hình thành một đạo quang, đem hai người bao vây mà vào. Ngay sau đó, ở vạn chúng chú mục bên trong, hai người thuận lợi chạm đến quang toàn, như giọt nước dung nhập biển rộng giống nhau, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tông môn nguyên khí cũng không phải bí ẩn việc, võ giả nhóm mỗi phùng gặp được cũng sẽ tùy tay thu thập. Lúc này thấy Khúc Lưu Hoanh hai người lấy loại này biện pháp thành công tiến vào kết giới, cũng sôi nổi bắt đầu ở đội ngũ trung thấu khởi tông môn nguyên khí tới. Cuối cùng mỗi chi đội ngũ cũng từng người đi ra một hai gã thực lực mạnh nhất võ giả, mang theo tông môn nguyên khí, học Khúc Lưu Hoanh như vậy đem chính mình thành công đưa vào kết giới. Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam hai người trước hết đi vào kết giới không gian, trước mắt là một mảnh rộng lớn quảng trường trung ương lập 7 căn thông thiên cột đá, mỗi căn cột đá đỉnh, các có một đoàn mông lung màn hào quang. Bên trong cất giấu thứ gì, ngay cả Khúc Lưu Hoanh tồi động kết thúc thiên quyết cũng vô pháp rõ thắng biết. Mà cột đá phía dưới, tắc kích động xương mù giống nhau đồ vật, từ kia xương mù bên trong để lộ ra tới dao động, hai người đều là cảm thấy một loại cực hạn nguy hiểm, chỉ sợ cũng xem như ngũ giai cường giả rơi vào trong đó, cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Hai người cũng không có lập tức hướng tới cột đá đỉnh màn hào quang ra tay, 7 cái màn hào quang, nói vậy đối ứng đó là kia trong truyền thuyết 7 dạng trọng bảo. Nếu là có thể liền như vậy bị người dễ dàng lấy đi, nói ra liền quỷ cũng không tin. Này đó màn hào quang năng lượng so huyền giới nhai nổi những cái đó cường quá nhiều, sắp dùng trận bản cũng vô pháp dễ dàng đánh vỡ, có hay không biện pháp có thể liền màn hào quang cùng lấy đi. Có thể, dùng tông môn nguyên khí đi trước bao vây, lại mang ly có thể, tới rồi an toàn chỗ lại chậm rãi đánh vỡ không muộn. Lưu Hoanh, ngươi có thể cảm ứng sang tháng huyền lưu ly truy là cái nào sao? Phòng trưng mặt khác võ giả liền mau tới, chúng ta đến trước xác định mục tiêu. Đợi lát nữa mới hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khúc Lưu Hoanh lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm kia 7 cái màn hào quang nói không được, cột đá phía trên 7 chỗ vị trí dao động hoàn toàn nhất trí, hẳn là phía trước Vô Nhai phủ cường giả việc làm. Phần 190. Chương 190 chiến đấu kịch liệt hướng bằng thiên. Hai người đang nói chuyện, phía sau liền có phá tiếng gió liên tiếp vang lên, mười mấy tên võ giả cũng lược tiến vào, ở nhìn đến cột đá đỉnh màn hào quang là lúc, mọi người đều là kinh hô ra tiếng, nhưng lúc này đây ai cũng không dám lại đường kia chim đầu đàn. Lúc trước những cái đó võ giả bị quang toàn cắn nát hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, trọng bảo phía trước không có bố trí phòng vệ, nghĩ như thế nào đều là không có khả năng việc. Yên lặng đã lâu quảng trường, đột nhiên nhiều ra nhiều thế này võ giả, trong tưởng tượng ầm ĩ lại không có phát sinh, ngược lại lâm vào quỷ dị yên lặng. Đang lúc Khúc Lưu Anh cùng Đoạn Diệc Lam lấy ánh mắt thương lượng đợi lát nữa như thế nào ra tay là lúc, một con bàn tay đại như dê con giống nhau tiểu thú đông nhiên trống rông xuất hiện, huyền phù ở Khúc Lưu Anh trước mặt, mở miệng nói mẫu thân. Tả số đệ nhị, đệ tứ. Đoạn Diệc Lam đại kinh thất sắc, một câu ta thao thiếu chút nữa liền phải buột miệng thốt ra, phát hiện chung quanh những cái đó võ giả thần sắc bất biến, giống như không có thấy kia đột nhiên toát ra tiểu thú, cũng nghe không thấy tiểu thú nói chuyện, liền sinh sôi đem thô khẩu nuốt trở vào. Khúc Lưu Hoanh lại so với Đoạn Diệc Lam bình tĩnh rất nhiều, thượng một hồi ở kia lớp băng nơi khi, nàng liền từng có hoài nghi, lúc này thấy tiểu thú lần thứ hai xuất hiện tương trợ, còn chỉ có chính mình cùng Đoạn Diệc Lam hai người có thể nhìn thấy nó. Khúc Lưu Hoanh càng là đối kia tiểu thú sinh ra nồng hậu hứng thú. Còn không đợi hai người có điều phản ứng, tiểu thú đạp tiểu đề, vụng về tại chỗ liền chuyển hai vòng, lại biến mất cái triệt triệt để. Nếu không phải nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh trong mắt cũng có dị sắc, Đoạn Diệc Lam cơ hồ đều tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Liền ở ngay lúc này, rốt cuộc có võ giả kìm nén không được, nhảy mà thượng, đi trước tế ra chính mình binh khí hoặc linh khí hướng tới kia cột đá đỉnh màn hào quang công kích. Quả nhiên, ở bọn họ những cái đó công kích sắp rơi xuống màn hào quang phía trên khi, màn hào quang cùng cột đá đỉnh tiếp xúc điểm đột nhiên phun ra một trận sương mù, phàm là cùng sương mù tiếp xúc đến binh khí hoặc là linh khí, hết thể ở nháy mắt hóa thành một bãi nước thép. Không đợi mọi người từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, kia sương mù lại đỉnh chỉ phun ra, tồi động đến hơi chậm một ít binh khí, tắc thẳng tắp rơi xuống màn hào quang phía trên, phát ra chói tai tiếng đánh. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong mắt dục vọng đại gì. Xem ra kia sương mù mỗi một lần phun ra lúc sau, liền sẽ ngừng lại xuống dưới, mà đây đúng là cướp đoạt trọng bảo thời cơ tốt nhất. Lưu Hoanh, chúng ta cũng thượng. Một người một cái. Tiểu thú lúc trước báo ra hai cái vị trí, lại chưa cáo chi cái nào mới là Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy, bảo hiểm khởi kiến, chỉ có đem hai cái đều cướp đoạt tới tay. Đối với Khúc Lưu Hoanh thực lực, Đoạn Diệc Lam tuy rằng không có ở công pháp mặt cùng sâu nhập giao lưu quá, nhưng nàng lại có tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần không phải ngũ giai cường giả ra tay. Khúc Lưu Hoanh ứng phó lên hẳn là không thành vấn đề. Đoạn Diệc Lam một lời qua đi, khi trước hướng tới tả số đệ tứ căn cột đá nhảy tới, cột đá đỉnh sương mù một khi tồi động, liền bắt đầu có quy luật phun ra lên. Đoạn Diệc Lam lựa chọn ra tay vị trí, vừa vặn ở vào một loạt cột đá ngay trung tâm, sương mù mỗi một hồi phun ra, nơi đó cũng nguy hiểm nhất. Khúc Lưu Hoanh nguyên bản cũng báo cùng Đoạn Diệc Lam giống nhau ý tưởng, dục đem tương đối an toàn một chút vị trí để lại cho đối phương, không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam thế nhưng so với chính mình giành trước một bước. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam đã bắt đầu dọc theo cột đá mà thượng, Khúc Lưu Hoanh đành phải hướng tới sang bên kia căn cột đá nhảy tới. Tiến vào kết giới bên trong võ giả có 30 hơn người, bọn họ đều là xuất từ thấy Khúc Lưu Hoanh sử dụng tông môn nguyên khí nhập kết giới đội ngũ, mà lúc sau mới khoan thai tới muộn đội ngũ, tắc hoàn toàn không biết nhập môn phương pháp. Chờ ở quang toàn ở ngoài võ giả tự nhiên sẽ không đem biện pháp nói cho này đó kẻ tới sau, bảo vật hữu hạn, càng ít người đi vào tranh đoạt, chính mình đội ngũ đạt được bảo vật cơ suất lại càng lớn. Bởi vậy, kết giới quang toàn ở ngoài liền hình thành hoàn toàn bất đồng hai loại tình huống, một bên là hảo chỉnh lấy nhàn hạ người một nhà ra tới võ giả, bên kia còn lại là tức muốn hộp máu không ngừng lấy công pháp cập linh khí thử võ giả, náo nhiệt cực kỳ. Kết giới bên trong trên quảng trường, 30 hơn người cũng từng người hướng tới cột đá đỉnh lao đi, trên cơ bản 5 người cướp đoạt một cái màn hào quang, Đoạn Diệc Lam mới vừa đi vội đến cột đá quá nửa vị trí, một đạo cực tàn nhẫn công kích liền từ phía sau đánh úp lại. Đoạn Diệc Lam nghiêng người một tránh, công kích rơi xuống cột đá sườn trên vách, chấn đến cán đều lắc lư vài cái, xoay người chiều công kích chỗ nhìn lại, thấy đôi chính mình ra tay chính là một người thân xuyên huyết sắc trường bào nam tử. Nam tử mặt cổ chi gian có một con huyết quạ, giờ phút này chính hung tợn đem chính mình cấp nhìn chằm chằm, người nọ đúng là phía trước từng có kết toán huyết quạ minh minh chủ, Hướng Bằng Thiên. Hướng Bằng Thiên bên cạnh còn đi theo một người tu vi chỉ vì tứ giai lúc đầu, từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa nữ tử. Này nữ tử không rên một tiếng nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, một đôi mắt giếng cổ không dao động. Đối với như vậy một cái dung mạo bình thường, tu vi cũng không kịp chính mình nữ tử, Đoạn Diệc Lam lại ánh mắt ngưng trọng, ở cái này nữ tử trên người, có loại so Hướng Bằng Thiên càng cụ uy hiếp hơi thở. Đương Hướng Bằng Thiên hai người đem Đoạn Diệc Lam ngăn lại thời điểm, còn lại các nơi cũng đã giao thủ, ngay cả Đoạn Diệc Lam nơi cột đá nhất phía trên, cũng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, nhưng nàng lại không có quá mức lo lắng, muốn đánh bại sở hữu đối thủ cướp đoạt trọng bảo, một chốc một lát căn bản không có khả năng làm được. Hướng Bằng Thiên ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoành hai người tiến vào kết giới thời điểm, lập tức gom đủ tông môn nguyên khí, mang theo nàng kia theo tiến vào, thấy hai người phân công nhau đoạt bảo, liền thẳng đến Đoạn Diệc Lam mà đi. Sớm này chưa chuẩn bị ra tay đánh lén. Thật là không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp, lần trước không có thể trí ngươi vào chỗ chết, lúc này đây, ta đảo muốn nhìn, thánh nữ còn có thể hay không hộ ngươi. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm Hướng Bằng Thiên chậm rãi nói, lần trước ngươi đột nhiên đối đồng bạn ra tay, bạo người khác huyết nhục chi thân thoát được so cậu còn nhanh, như thế nào, hôm nay lại chạy tới tự rước lấy nhục. Nói, nàng lại đem ánh mắt chuyển qua một bên kia trầm mặc nữ tử trên người, nói tiếp vẫn là nói, ngươi muốn trò cũ trọng thi. Lại tồi động bí pháp lệnh người khác tự bạo. Hướng Bằng Thiên vừa nghe xong, nổi trận lôi đình, giống giận tồi động ma công liền chiều Đoạn Diệc Lam công kích mà đi. Đoạn Diệc Lam trực tiếp một trưởng đánh ra, thi triển ra Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng cùng Hướng Bằng Thiên đấu ở một chỗ. Đi theo Hướng Bằng Thiên tên kia nữ tử, cũng không có ra tay, mà là lăng không đứng ở quảng trường trung ương, lẳng lặng nhìn hai người kia chỗ vòng chiến, rũ với tay háo dưới ngón tay, hơi hơi cửa quậy. Đoạn Diệc Lam tu vi so Hướng Bằng Thiên thấp một tiểu giai. Một bên cùng hắn toàn lực tương oanh, một bên còn phải lưu ý tránh né cột đá phía trên mỗi cách một đoạn thời gian liền chiều khắp nơi phun ra sương mù, chỉ có thể lược phân chút tâm thần, thường thường chú ý nàng kia hành động. Mà nàng kia chỉ là đứng ở nơi xa, không có chút nào muốn đi lên cùng Hướng Bằng Thiên liên thủ bộ dáng. Không biết vì sao, Đoạn Diệc Lam trong lòng ngược lại dâng lên một tia dự cảm bất hảo, nhưng trước mắt tình hình gấp gáp, nàng cũng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ nàng kia cùng Hướng Bằng Thiên đến tuột cùng có gì mưu đồ bí mật. Chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vô luận nàng kia có cái gì mưu kế, trước đem Hướng Bằng Thiên đánh bại chuẩn không có sai. Niệm cập nơi này, Đoạn Diệc Lam càng là không chút nào lưu thủ hướng tới Hướng Bằng Thiên mãnh liệt tiếp đón mà đi. Đoạn Diệc Lam cùng Hướng Bằng Thiên đều không sử dụng binh khí. Đoạn Diệc Lam sở tu công pháp không cần mượn dùng binh khí tối phát, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể lấy Chu Tức Chi Viêm ngưng tụ thành tiện tay chi vật, mà Hướng Bằng Thiên còn lại là ỷ vào chính mình tu vi so địch thủ cao. Dục lấy xích trưởng đem này đánh bại. Đánh không bao lâu, Hướng Bằng Thiên liền phát hiện không thích hợp, Đoạn Diệc Lam sở thi triển ma công, căn bản không phải một người tứ giai ngự ma sư có thể làm được, chính mình tu vi còn cao hơn đối phương một tiểu giai, thế nhưng chiếm không đến chút nào thượng phong, ngược lại còn bị đối phương đè nặng đánh. Quần quận mồ hôi như dòng suối từ trán thượng chảy xuống, Hướng Bằng Thiên cảm giác chính mình như là đặt mình trong với dung nham chi gian, nếu không tồi động ma lực đem chính mình quanh thân bao lại, sợ là liền quần áo lông tóc đều sẽ bị đốt đi. Đoạn Diệc Lam đem Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng uy thế không chế ở chính mình cướp đoạt cột đá trong phạm vi, trừ bỏ Hướng Bằng Thiên cập kia kỳ quái nữ tử, nhất phía trên kích đấu mặt khác ba gã võ giả cũng ở vào trong đó. Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng lợi hại nhất chỗ đó là thay đổi tác chiến hoàn cảnh, Hướng Bằng Thiên đám người tự nhiên giống như thân ở núi lửa dung nham, cột đá phía trên ba người thẳng là kêu khổ không ngừng, vốn dĩ liền đấu thật sự mạo hiểm, còn phải phân thần chống đỡ này khủng bố cực nóng. Hướng Bằng Thiên không làm gì được Đoạn Diệc Lam, liền quyết đoán tế ra chính mình binh khí, nói đúng ra hẳn là ám khí, hai tay run lên, thế như lông châu phi châm đàn liền trống rỗng hiện ra mà ra, phi châm chọc đoàn chỗ đều là một mảnh chói mắt huyết hồng, nhìn qua giống như máu tươi ở kích động, cách đến thật xa đều có thể ngửi được kia gây mùi huyết tinh khí. Phi châm vẫn chưa tôi độc, lại so với tôi độc càng thêm hung hiểm, này đó phi châm chọc quả nhiên máu tươi đều là nguyên tự Hướng Bằng Thiên mặt cổ chi gian huyết quạ, một khi bắn vào nhân thể, lại không thể tức thời thành trừ nói, liền sẽ bị gieo huyết quả ấn. Huyết quả ấn ngưng tụ thành hình, tương đương với tánh mạng đã bị Hướng Bằng Thiên đắn đo nơi tay, chỉ cần hắn tồi động bí pháp, bị gieo huyết quả ấn võ giả liền vô pháp khống chế thân thể của mình, là một loại tương đương âm tà bí thuật. Chế tác loại này phi châm yêu cầu tế hiến chính mình tinh huyết, bởi vậy Hướng Bằng Thiên có được phi châm số lượng cũng hữu hạn, trừ bỏ hắn đối chính mình đồng minh âm thầm thi châm sử dụng, trước mắt 80 căn đó là hắn dốc túi sở hữu. Vì đem Đoạn Diệc Lam hướng chết chỉnh, Hướng Bằng Thiên cũng bắt đầu không tiếc đại giới. Ở phát động này đó phi châm đồng thời, hắn âm ngoan nhìn phía nơi xa đang cùng người giao thủ Khúc Lưu Hoành, trong ánh mắt đã là tràn đầy trả thù khoái cảm. Ngươi không đúng đối với ta khinh thường nhìn lại, thập phần coi trọng tiểu tử này sao? Hôm nay ta coi như ngươi mặt đem hắn chém giết, làm ngươi cũng nếm thử khó chịu tư vị, không biết luôn luôn thanh lãnh mà cùng thánh nữ tức giận thời điểm là bộ dáng gì, thật là gấp không chờ nổi muốn nhìn xem a. Liên ở Hướng Bằng Thiên lầm bầm lầu bầu là lúc, phi châm đàn đã như mưa to bắn về phía Đoạn Diệc Lam quanh thân yếu hại. Này đó phi châm nhanh như tia chớp, mỗi một cây đều có thể đục lỗ tứ giai trung kỳ võ giả khuynh lực phòng ngự, chỉ cần có một cây phi châm đánh trúng Đoạn Diệc Lam, hắn là có thể ở trước tiên gieo huyết quả ấn. Đoạn Diệc Lam biết kia ám khí lợi hại, nhưng loại trình độ này công kích còn không đủ để làm nàng sinh sợ, song trưởng mãnh hợp, từng viên chạy xuôi dung nham hỏa cầu tự dưới chân hiện lên, vòng quanh Đoạn Diệc Lam thân thể trùng quanh xoay tròn, phi châm hạ xuống này thượng, phát ra len ken tiếng đánh vang. Hỏa cầu hiện lên sau, Đoạn Diệc Lam cũng không có đình chỉ kết ấn, một tầng hơi mỏng ánh sáng tím tự làn da dưới lộ ra, vô số hỏa viêm hình dạng đồ đằng ở này trắng nón làn da thượng nhảy lên, nhưng ở quần áo che lớp hạ, người ngoài tất nhiên là không thể nào nhìn thấy. Từ xa nhìn lại, Đoạn Diệc Lam quanh thân bao phủ ở một đoàn mông lung ánh sáng tím bên trong, vì nàng bằng thêm vài phần thần bí. Phi châm có một nửa chi số bị hỏa cầu ngăn lại, mà một nửa kia còn lại là xuyên thấu khe hở, thẳng tắp rơi xuống Đoạn Diệc Lam trên người. Nhìn thấy một màn này, Hướng Bằng Thiên rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười ha ha ha. Ngươi chết chắc rồi, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực, nguyên lai bất quá cũng là gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Nhìn cách đó không xa ngửa mặt lên trời cười to Hướng Bằng Thiên, Đoạn Diệc Lam cũng không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, dùng một loại quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn. Phần 191. Chương 191 Đoạn Thiên kiếm trảm. Hướng Bằng Thiên đối Đoạn Diệc Lam nhìn phía chính mình ánh mắt thập phần bất mãn, hư lạnh một tiếng, nâng lên đôi tay một bên kết ấn một bên nói cố làm ra vẻ, đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống sau, Đoạn Diệc Lam lại vẫn là hơi thở như thường, không có một tia khác thường phản ứng. Hướng Bằng Thiên nhãn hạt châu trừng, nhanh hơn trên tay động tác, lặp đi lặp lại đem bí pháp thúc dục hơn 10 biến, Đoạn Diệc Lam trước sau không có nửa điểm bị khống chế bộ dáng. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy, ta rõ ràng nhìn thấy huyết quả châm bắn vào người thân thể. Đoạn Diệc Lam cũng chiều hắn hồi lấy một tiếng cười lạnh, tâm thần vừa động, hoa mỹ mà to rộng viêm cánh từ phía sau bạo triển mà ra, một cái trong chớp mắt liền tới đến Hướng Bằng Thiên trước mặt, ở hắn kia vẫn như cũ không dám tin tưởng nhìn chăm chú hạ, một chưởng hướng tới hắn ngực ngang nhiên chụp được. Hướng Bằng Thiên tất nhiên là tưởng không rõ, theo Đoạn Diệc Lam thần phách bên trong tử viêm cô đọng, có thể thi triển công kích cập phòng ngự phương thức cũng càng vì linh hoạt, lúc trước nhìn như phi châm đánh trúng Đoạn Diệc Lam thân thể, mà trên thực tế phi châm ở lạc hướng nàng làn ra kia một cái chớp mắt đã bị tử viêm đốt liền tra cũng không dư thừa, càng miễn bản là đâm vào Đoạn Diệc Lam huyết nục. Đoạn Diệc Lam công kích tới rất là tấn mãnh, Hướng Bằng Thiên vội vàng tồi động phòng ngự ma lực thuẫn, cơ hồ là ở trưởng kình rơi xuống trong nháy mắt liền rách nát tàng ra. Thân thể như mũi tên giống nhau bay ngược mà ra, lăng không ổn định thân hình lúc sau, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi. Thấy Đoạn Diệc Lam thế công lần thứ hai đánh úp lại, Hướng Bằng Thiên nhãn thần nảy sinh ác độc, trong mắt bính ra hàn quang như lưỡi đao sắc bén, đôi tay tương hợp, từng đạo phức tạp mà huyền ảo ấn pháp ở này trưởng gian nhanh chóng biến hóa, mặt cổ chi gian huyết quả đồ đằng bắt đầu kịch liệt vặn mẹo. Gây mũi mùi máu tươi ở toàn bộ quảng trường truyền đẩy ra tới, Đoạn Diệc Lam sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia không ngừng ở Hướng Bằng Thiên cần cổ rẽ rủa huyết quả. Kia đồ đằng mang cho nàng nguy hiểm trình độ, so Hướng Bằng Thiên lúc trước phát động phi châm khi còn muốn cao hơn mấy lần. Hướng Bằng Thiên đôi tay kết ấn một khắc không ngừng, Đoạn Diệc Lam cũng không dám lại kéo, đem tốc độ tồi động đến mức tận cùng, thế như sấm đánh hướng tới Hướng Bằng Thiên một quyền oanh đi, đương quyền kình sắp rơi xuống Hướng Bằng Thiên đầu phía trên khi, một đạo kinh thiên huyết quang tự Hướng Bằng Thiên cần cổ phá thể mà ra, cùng Đoạn Diệc Lam quyền kình ngang nhiên chạm vào nhau. Đoạn Diệc Lam kia đủ để đánh tan bình thường tứ giai hậu kỳ võ giả khuynh lực phòng ngự một quyền. Lại gần chỉ chặn kia huyết quang mấy phút, kia huyết quang tựa hồ có cực cường cắn nuốt lực, Đoạn Diệc Lam công kích ở này trước mặt thế nhưng trở nên tựa như đậu hủ giống nhau yếu ớt, phá tan quyền kính lúc sau, lại này thế không giảm thẳng chiều Đoạn Diệc Lam bạo bắn mà đi. Hóa ma. Đoạn Diệc Lam một kích dưới liền biết này quỷ dị, không chút do dự tiến vào đến ma hóa trạng thái, màu đen ma văn leo lên đến gương mặt, Đoạn Diệc Lam tốc độ lại lần nữa bạo trướng, bước ra lùi lại. Liền ở ngay lúc này, đi theo Hướng Bằng Thiên cùng tiến đến. Nhưng vẫn không có quá lớn động tác nàng kia, đột nhiên nâng lên song trưởng, 10 ngón cửa quậy gian, quanh mình chấn động, một đoạn thật lớn như cổ một sự vật trống rỗng mà hiện, nháy mắt liền đi vào Đoạn Diệc Lam phía sau, quái miệng một trường, đem Đoạn Diệc Lam tính cả kia đuổi sát tới huyết quang một ngụm nuốt vào. Nguyên lai kia bất động thanh sắc nữ tử cũng là danh trận pháp đại sư, lúc trước Hướng Bằng Thiên cùng Đoạn Diệc Lam toàn lực tương đua thời điểm, nàng cũng không phải đứng ở nơi xa quan chiến, mà là vẫn luôn đều đang âm thầm bày trận, chỉ đợi Đoạn Diệc Lam lộ ra sơ hở. Nàng liền nhanh chóng ra tay. Nàng ấp ủ hồi lâu tồi động này trận pháp tên là Độc Mục Yêu Chứng Trận, này ngoại phòng ngự chi lực cực cường, tứ giai đỉnh tu vi võ giả cũng đến phí thượng một phen chắc trở mới có thể từ ngoại đánh vỡ. Mà Độc Mục Yêu Chứng Trận bên trong, tắc tràn ngập cực cường ăn mòn lực chứng khí, lâm vào trong đó, thời thời khắc khắc đều đến tiêu hao ma lực hoặc nguyên lực lấy làm chống cự, nếu là ở phòng ngự chi lực hao hết phía trước còn chưa đem trận pháp đánh vỡ, võ giả lập tức liền nùng huyết hóa khí độc, huyết nhục cập thần hồn đều sẽ tiêu tán. Hướng Bằng Thiên tất nhiên là biết được Độc Mục Yêu Chướng Trận lợi hại, có trận pháp sư thao tác, chính mình kia nói huyết quang cũng không sẽ đã chịu chướng khí công kích, kia chính là hắn tế dâng ra một nửa tinh huyết mới tồi động huyết quả thuật, hắn tin tưởng cho dù Đoạn Diệt Lam có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng tránh được huyết quả cập độc mục yêu chướng trận vây công. Một nửa tinh huyết vừa đi, hướng Bằng Thiên cả người hơi thở lập tức liền hể vải xuống dưới, cần cổ cũng là da chóc thịt bong, máu tươi trường lưu, đó là huyết quả ở tránh thoát hắn ra thịt khi sáng chế, nhìn qua huyết tinh mà lại khiếp người. Lúc này hướng Bằng Thiên, tầm thường một người tứ giai võ giả đều có thể nhẹ nhàng đem hắn xử lý, nhưng hiện tại tất cả mọi người vội vàng cùng đối thủ cướp đoạt bảo vật, không ai lo lắng hắn, chỉ cần hắn không tới tranh đoạt chính mình nhìn chung kia phương bảo vật, liền không cần thiết cùng chi địch, huống chi ở bên cạnh hắn còn thủ một người trận pháp đại sư. Đoạn Diệt Lam kia phương đột phát tình huống, Khúc Lưu Hoanh tự nhiên là biết đến, hai người tuy là từng người cướp đoạt một chỗ bảo vật, lại cũng tùy thời lưu ý đối phương vòng chiến, lúc này thấy Đoạn Diệt Lam thân hãm hiểm cảnh, Khúc Lưu Hoanh lập tức định bước ra đi cứu, bảo vật lại hảo, kia cũng không Đoạn Diệt Lam quan trọng. Nàng thân hình mới vừa động, một đạo xà mâu liền chiều nàng thân hình bạo thứ mà đến, vô luận Khúc Lưu Hoanh như thế nào di động, kia xà mâu toàn như ung nhọt trong xương giống nhau theo đuổi không bỏ, không cho Khúc Lưu Hoanh nửa phần thở dốc cơ hội. Khúc Lưu Hoanh tiếu mặt băng hàn, nhìn chằm chằm trước mắt ngăn cản chính mình kia nam tử nói cũng ngay. Thao tác xà mâu công kích Khúc Lưu Hoanh nam tử, nguyên bản ở một khác chỗ cướp đoạt bảo vật, giờ phút này thấy Khúc Lưu Hoanh giục cứu giúp đồng bạn, liền nhanh chóng thay đổi phương hướng chiều Khúc Lưu Hoanh ra tay. Này nam tử chiều cao thể rộng, bộ mặt có vài phần anh tuấn, tên của hắn kêu Ứng Vinh Thần, mà trước đây bị Đoạn Diệt Lam trước mặt mọi người đánh phê Ứng Vinh Hiên, đúng là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Ngày ấy, Ứng Vinh Hiên bị bọn thị vệ cứu đi, hôn mê 3 ngày cũng không tỉnh dậy, bọn thị vệ chạy nhanh tìm được đang ở huyền giới nhai biển mây chỗ sâu trong Ứng Vinh Thần, không dám có điều lừa gạt, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Ứng Vinh Thần cùng hắn cái kia cáo mượn oai hùng đệ đệ không giống nhau, hắn chính là hàng thật giá thật tứ giai hậu kỳ võ giả, tâm tư cũng hơn xa Ứng Vinh Hiên có thể so. Trước mắt này đó trọng bảo tuy rằng gần trong gang tấc, lại không dễ cướp lấy, hơn nữa liền tính phí đến sức của chín châu hai hổ đoạt được một vật, cũng không nhất định đối chính mình tu vi tăng trưởng có quá lớn giúp ích. Nhưng nếu là chính mình có thể vì đã bị đánh thành phế nhân đệ đệ xuất đầu, việc này chuyển quay lại Phi Vân Sơn Trang, nhất định có thể cho chính mình tranh thủ đến lớn hơn nữa tư bản. Chính mình phụ thân từ trước đến nay nhất sủng Ứng Vinh Hiên, nếu chính mình cái gì cũng không làm, phụ thân ngoài miệng tuy không có nói cái gì, nhưng trong lòng tất sẽ so đo. Cùng hắn cùng tiến vào tranh đoạt trọng bảo, còn có một người thị vệ, Ứng Vinh Thần biết kia thị vệ là chính mình phụ thân thay mắt, chính mình sở làm hết thảy, không lo phụ thân không chỗ biết được. Cho nên hắn thà rằng từ bỏ bảo vật tranh đoạt, cũng muốn ngăn cản Khúc Lưu Hoanh tiến đến cứu viện, hắn nhìn ra lúc trước kia huyết quả quỷ dị cập kia trận pháp lợi hại, chỉ cần chính mình có thể bám trụ Khúc Lưu Hoanh trong chốc lát, bên trong người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói thị vệ lời nói, đã thương chính mình đệ đệ chính là một người tuấn giật thanh niên, nói vậy đó là cùng Khúc Lưu Hoanh cùng tiến đến người nọ. Ngày sau chính mình trở về Phi Vân Sơn Trang, Khúc Lưu Hoanh lại là nổi trận lôi đình, cũng không có khả năng điều khiển quân đội tới san bằng Sơn Trang. Vì kẻ hèn một người ma vệ, ma cung những cái đó lao yêu quái lại sao lại đồng ý cùng Phi Vân Sơn Trang tuyên chiến. Chủ ý quyết định, Ứng Vinh Thần cũng liền trực tiếp làm lơ Khúc Lưu Hoanh uy hiếp, một chi xà mâu tồi động đến kín không kẽ hở, không cho Khúc Lưu Hoanh rời đi vòng chiến nửa bước. Thánh nữ đại nhân, vẫn là chuyên tâm ứng phó trước mắt đi, nếu là đánh thắng tại hạ, tự nhiên liền có thể đi cứu người. Khúc Lưu Hoanh cầm trong tay trường kiếm lăng không mà đứng, đối với Ứng Vinh Thần khiêu khích chi ngôn, không có lên tiếng nữa để ý tới nửa phần. Ngược lại đem kiếm ý tất cả thu liễm, nhìn qua thật giống như chuẩn bị từ bỏ chiến đấu dường như. Nhìn một màn này, Ứng Vinh Thần lại không lộ ra một tia vui mừng, đối mặt trước mắt trầm tĩnh như nước Khúc Lưu Hoanh, so lúc trước đối mặt nàng kiếm ý lăng liệt khi, cảm giác gáp bách không giảm phản tăng. Khúc Lưu Hoanh trường kiếm một nghiêng, mũi kiếm thẳng chỉ vòng trời, một cái tay khác thì tại trước ngực bắt đầu nhanh chóng kết ấn, buông xuống vòng eo như mực tóc đen không gió tự động, sợi tóc phi dương chi gian, một đôi đẹp như thu thủy hai trong mắt, trở nên càng thêm thâm thúy. Như sao trời giống nhau sâu không lường được, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh thân thể xuất hiện này đó biến hóa khi, Ứng Vinh Thần liền có chút hối hận, Khúc Lưu Hoanh này nhất chiêu sát ý tất hiện, một cổ vô hình kiếm ý đã đem chính mình chặt chẽ tỏa định, muốn chạy trốn đã là không kịp, chỉ có thể căng ra đầu tiếp chiêu. Ứng Vinh Thần quả thực không nghĩ tới, vì một người ma vệ, Khúc Lưu Hoanh thế nhưng sẽ vận dụng như vậy sát chiêu. Muốn tiếp được Khúc Lưu Hoanh sắp đã đến công kích, Ứng Vinh Thần cũng không thể không dùng ra chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nếu không hôm nay chính mình không chết cũng bị tàn phế, nhưng kể từ đó, nếu là Khúc Lưu Hoanh bị chính mình bị thương nặng, Phi Vân Sơn Trang một hồi đại họa liền tránh cũng không thể tránh. Đáng chết, đều là cái kia ngu xuẩn trọc, xứng đáng bị người đánh phế. Nhưng lúc này tên đã trên dây không thể không phát, Ứng Vinh Thần một cắn lưỡi tiêm, đỏ thắm tinh huyết phun ra, dừng ở trước người xà mâu phía trên, tế ra tinh huyết sau, ứng vinh thần hai má lập tức bày biện ra một tia tái nhợt chi ý. Xà mâu tự ứng vinh thần trong tay thoát trưởng mà ra, ở không trung đón gió bạo trướng, trong nháy mắt liền biến thành một cái màu xanh lá đại mãng, mãng miệng một trường, từng đạo tựa như thực chất sóng âm công kích hướng tới Khúc Lưu Hoanh thân thể mềm mại chém xuống. Ma mãng âm thiếu. Đối mặt chiều chính mình chém tới sóng âm, Khúc Lưu Hoanh động cũng không núp nhích, nàng này nhớ sát chiêu đến phí chút thời gian ấp ủ. Ma mãng âm khiếu vừa ra đến nàng quanh thân một trượng chỗ, rậm rạp kiếm ý tự hư không thổi quét mà ra, đem ứng vinh thần thế công nhất nhất chặn lại. Cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh kiếm chiêu sắp thành hình, ứng vinh thần đôi tay hư nắm, làm cầm mâu chi trạng, khống chế được màu xanh lá đại mãng lần thứ hai hướng tới Khúc Lưu Hoanh đi. Ma mãng tái thiên. Màu xanh lá đại mãng mang theo kinh thiên khí thế rít gào mà đi, như xé rách không gian nháy mắt liền tới đến Khúc Lưu Hoanh một trượng chỗ, kiếm ý len ken không ngừng chém về phía mãng thần. Nhưng trừ bỏ ở này chắc chắn lân giáp phía trên chém ra hôi thiết dường như dấu vết ngoại, này đó thật nhỏ kiếm ý cũng không có lấy được lúc trước kia bẻ gãy nghiền nát hiệu quả. Đương màu xanh lá đại mãng đột phá tầng tầng kiếm ý đi vào Khúc Lưu Hoanh trước người khi, Khúc Lưu Hoanh cũng rốt cuộc đỉnh chỉ kết ấn, hờ hững nhìn trước mắt như chùy thủ giống nhau cự răng, trường kiếm rơi xuống, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như kiếm vũ. Đoạn thiên kiếm chạm. Nhất kiếm rơi xuống, kia màu xanh lá đại mãng đột nhiên liền dừng lại, bích sắc đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Ngập trời ma khí tự mãng trong miệng trào ra, che trời, thẳng đem Khúc Lưu Hoanh nơi khắp khu vực hết thể bao phủ mà vào. Nhìn bị ma khí nuốt hết bóng người, ứng vinh thần ánh mắt hơi lóe, nhưng còn không đợi hắn có điều động tác, chói mắt kiếm quang tự hát sắc ma khí trung lộ ra, kéo chặt, vô số kiếm quang đâm thủng ma khí, thê lương thảm tiếng huýt gió truyền đẩy ra tới, ngập trời ma khí theo tiếng mà tán, giống như bị tinh lọc giống nhau, không một lát liền biến mất cái hoàn toàn. Màu xanh lá đại mãng lần thứ hai hóa thành xà mâu bay trở về ứng vinh thần trong tay, lại đã không hề phục lúc trước như vậy oai hùng, mâu thân toàn là vỡ nát vết kiếm, cũng không biết còn có thể không lần thứ hai sửa lại thành thần binh lợi khí. Bất quá, binh khí hay không có thể chữa trị chuyện này, ứng vinh thần hoàn toàn không có thời gian đi suy xét, Khúc Lưu Hoanh kiếm khi đánh tan ma mãng lúc sau, cũng không có biến mất, mà là ở mọi người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, lần thứ hai từ trên trời giáng xuống. Phần 192 Chương 192 Tử Kim Nghiệp Hỏa. Khúc Lưu Hoanh này nhất kiếm, là mượn dùng đoạn thiên quyết lực lượng mà thành, ở tất cả mọi người vô pháp thấy tóc đen nhất, đã là sinh ra một mảnh nhỏ tuyết trắng, chỉ là bên ngoài tầng tóc đen che lớp hạ, được đến hoàn mỹ che giấu. Như vậy nhất kiếm chi uy, lại há là ứng vinh thần có khả năng ngăn cản, ứng vinh thần mặt xám như cho tàn, tại đây loại kiếm khí dưới, chính mình căn bản vô pháp chạy trốn, nhưng mà liền tại hạ một khắc, ứng vinh thần lại phát hiện kia kiếm khí cũng không có chém về phía chính mình, mà là hướng tới nơi xa hướng bằng thiên hai người chém xuống. Hướng bằng thiên hai người cũng không dự đoán được Khúc Lưu Hoanh này nhất kiếm cuối cùng là lạc hướng phía chính mình, cuốn quýt chi gian, đều là tồi động ra bản thân mạnh nhất phòng ngự lực lượng hộ với đỉnh đầu, kiếm khí cũng ở cùng thời khắc đó hạ xuống. Bén nhọn chói hai bạo phá thanh truyền đãng mà khai, hướng bằng thiên hai người vội vàng tồi động phòng ngự, ở kia nói kinh thiên kiếm khí dưới, như đậu hủ giống nhau yếu ớt, chợt vừa tiếp xúc, phòng ngự đã bị công phá, kiếm khí rơi xuống hai người trên người. Tặc làm hai đồng huyết vụ. Khúc Lưu Hoanh cũng không để ý tới trận mắt há hốc mồm liền chạy trốn đều đã quên ứng vinh thần, mắt đẹp ngưng trọng nhìn phía như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh độc mục yêu chứng trận, mày đẹp nhíu chặt. Giống nhau nói đến, trận pháp sư nếu bị đánh chết, này đang ở thao tác trận pháp cũng sẽ tự hành bài trừ, nhưng trước mắt này độc mục yêu chứng trận lại là bất đồng, nàng kia rõ ràng đều đã là thân chết, trận pháp lại còn tại liên tục. Nói lúc trước Đoạn Diệc Lam bị trận pháp cắn nuốt mà vào, huyết quả cũng chiều nàng bạo bắn lại đây. Đoạn Diệc Lam lập tức tồi động tử viêm đem chính mình quanh thân bao vây, vô luận kia khí độc như thế nào lợi hại, chu tước chi viêm nhất này loại âm độc chi vật khắc tinh, một chốc còn nguy hại không được chính mình. Nhưng kia huyết quả lại là bất đồng, ly đến gần, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện kia huyết quả trừ bỏ là một đoàn hoàn chỉnh cao giai hung thú tinh huyết ngoại, này nội còn có một đạo thần phách, không biết loại này thượng còn sót lại một tia trí thức hung vật, như thế nào sẽ chạy tiến hướng bằng thiên trong cơ thể, lại như thế nào sẽ chịu này sử dụng. Ngắn ngủn mấy phút chi gian, Đoạn Diệc Lam ma lực nguyên lực cập ngọc thiểm linh phổ hết thể đều thử một lần, cuối cùng phát hiện vẫn là chu tức uy áp có thể hơi làm ngăn cản, huyết quả tới thực mau, thế như trẻ che lập tức chui vào Đoạn Diệc Lam cánh tay. Đoạn Diệc Lam kinh hãi, lẻn vào tâm thần bên trong, đem tử viêm tất cả điều động mà ra, bao bọc lấy kia thân hình rút nhỏ mấy lần huyết quả, kia huyết quả không hổ là cao giai hung thú tinh huyết biến thành, thế nhưng có thể cùng tử viêm phân đỉnh đấu tranh. Tử viêm bao vây lấy huyết quả một đường thẳng đến Đoạn Diệc Lam trong cơ thể thần phách tiểu nhân, Đoạn Diệc Lam lúc đầu còn liều mạng ngăn trở, lúc sau thấy ngăn trở hiệu quả không tốt, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình thần phách bên trong dung có chu tước mùi lửa, tuy tuy rằng không thể dễ dàng tế ra bên ngoài cơ thể chiến đấu, nhưng Đoạn Diệc Lam biết, kia uy lực có thể so Tử Viêm lợi hại hơn. Nếu Tử Viêm đều trị không được ngươi, kia liền tới thử xem cái này đi. Tâm thần vừa động, nguyên bản ngăn cản huyết quạ đi tới Tử Viêm, thế một điều, bao vây lấy huyết quạ thẳng đến thần phách tiểu nhân mà đi. Khắc khắc, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có được chu tức nhất tộc huyết mạch, là có thể đủ đối phó lao phu sao? Nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi tưởng hiến tế, vậy ngươi này phúc thân thể, lão phu liền nhận lấy. Đoạn Diệc Lam cũng không có bởi vì này mạc danh xuất hiện thanh âm mà có điều dao động, liền nàng chính mình cũng không thể nói là vì cái gì, ẩn ẩn gian nàng có một loại vi diệu cảm ứng, chính mình thần phách tiểu nhân có thể trị trụ kia quỷ dị huyết quạ. Đương Tử Viêm bao vây lấy huyết quạ rơi xuống cùng Đoạn Diệc Lam giống nhau như lúc thần phách tiểu nhân trên người khi, huyết quạ không tiếc tự tổn hại tinh huyết toàn phá Tử Viêm, một đầu chát hướng thần phách tiểu nhân. Đoạn Diệc Lam đang muốn thao tác thần phách tiểu nhân đối này công kích, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, thần phách tiểu nhân đột nhiên mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, kim đồng bẽ ngễ, ở không chịu Đoạn Diệc Lam bất luận cái gì khống chế dưới tình huống, vươn tay nhỏ, một phen nắm huyết quạ thon dài cổ. Tử kim sắc hỏa viêm tự lòng bàn tay thổi quét mà ra, huyết quạ hoa hoa gọi bậy, một đạo cực thê lương thanh âm tự này trong cổ họng xuất hiện, đây là cái gì? Chu tước nghiệp hỏa. Ngươi này nhân loại như thế nào sẽ có được chu tước nghiệp hỏa? Không đúng, này không phải chu tước nghiệp hỏa, đáng chết. Mau dừng lại. Đối với bất thình lình một màn, đừng nói huyết quạ khiếp sợ, ngay cả Đoạn Diệc Lam chính mình cũng không phải thực minh bạch, nàng từng gặp qua linh tịch chu tước nghiệp hỏa, đó là một loại cực đáng sợ đỏ thám chi hỏa, mà hiện tại chính mình thần phách tiểu nhân trong lòng bàn tay, lại là liền chính mình cũng chưa thấy qua tử kim hỏa viêm. Hơn nữa nàng nhớ rõ linh tịch đối chính mình nói qua, chu tước nghiệp hỏa tuy là chu tước hoàng tộc sở hữu, nhưng đều không phải là mỗi cái hoàng tộc thành viên đều có thể có được nghiệp hỏa. Đoạn Diệc Lam vẫn luôn liền không nghĩ tới chính mình cũng có thể có được, mà nay khi hôm nay, lại từ kêu huyết quả trong miệng nghe thấy, nhưng kêu huyết quả một hồi nói là một hồi lại nói không phải, làm cho Đoạn Diệc Lam càng thêm mê mang. Huyết quả kêu thảm thiết vài tiếng, liền lại gào không ra tiếng, thân hình dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành huyết quả đồ đằng, khắc ở Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân lòng bàn tay. Huyết quả vừa đi, lòng bàn tay bên trong tử kim hỏa viêm cũng đã biến mất. Đoạn Diệc Lam lúc này mới một lần nữa nâng lên chính mình thần phách tiểu nhân bàn tay, nhìn kia còn tại lòng bàn tay vặn vặn vẹo khúc huyết quả đồ đằng, kinh ngạc phát hiện lúc trước kia tử kim hỏa viêm vẫn chưa đem này tiêu diệt, mà chỉ là phong ấn tại thần phách tiểu nhân trong tay. Cái này phát hiện lại làm Đoạn Diệc Lam đau đầu không thôi, này không phải trang cái bom hẹn giờ ở chính mình trên tay sao, vạn nhất ngày nào đó kia huyết quả vượt ngục thành công, chính mình chẳng phải là cái thứ nhất tao ương. Tâm niệm vừa động, thử lại đem lúc trước kia tử kim hỏa viêm tồi điều ra tới. Nhưng lúc này đây vô luận Đoạn Diệc Lam như thế nào tồi động ý niệm, lại rốt cuộc điều không ra đổ vật. Mà đúng lúc này, nàng cảm ứng được chính mình sở bị nhốt cái này trận pháp nội, kia vô cùng vô ngăn chướng khí đột nhiên biến mất, này thuyết minh hoặc là trận pháp sư tính toán phong chính mình một con ngựa, hoặc là trận pháp sư cũng ra cái gì chẳng huống, tạm thời vô lực tiếp tục thao túng trận pháp. Địch nhân tự nhiên không có khả năng buông tha chính mình, kia liền chỉ có thể là đệ nhị loại khả năng, hơi chút tưởng tượng, liền đoán được này nhất định là khúc lưu hành việc làm. Đoạn Diệc Lam cũng không hề tiếp tục nghiên cứu tử kim hỏa viêm như thế nào tồi động, nàng sợ chính mình lại không ra đi, làm khúc lưu hoanh lo lắng, rời khỏi tâm thần sau, lập tức đồng thời tồi điều ra ma nguyên nhị lực, nhanh chóng trộn lẫn ở bên nhau, rồi sau đó hung hăng hướng tới trận pháp một góc ném tới. Trận pháp ở ngoài khúc lưu hoanh, thấy chính mình chém trận pháp sư cũng không có thể làm đại trận đình chỉ, một tay cầm kiếm lần thứ hai kết ấn, vô luận trả giá lại đại đại giới, nàng cũng muốn đem trận pháp phá vỡ. Ma liên ở nàng bắt đầu kết ấn là lúc. Độc mục yêu chướng trận đột nhiên kịch liệt chấn động lên, tiếp theo nháy mắt, tiếp như khô mục giống nhau đại trận liền tự nội mà ngoại bạo liệt bốn khai, Đoạn Diệc Lam thân hình cũng lần thứ hai xuất hiện. Đoạn Diệc Lam vừa ra tới liền phát hiện hướng bằng thiên cập kia trận pháp sư nữ tử hơi thở hoàn toàn biến mất, tưởng đều không cần tưởng cũng biết là khúc lưu hoanh việc làm. Xa xa nhìn lại, khúc lưu hoanh một tay cầm kiếm, phụ với phía sau, mắt đẹp cùng nàng ánh mắt chạm nhau, thấy nàng không có việc gì, nhíu chặt mày mới răng ra. Đoạn Diệc Lam lại nhạy cảm phát hiện khúc lưu hoanh hơi thở cùng phía trước có trọng đại bất đồng, ánh mắt chiều bên sườn rời đi, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm ứng vinh thần, người nọ mặt mày lại có chút quen thuộc, đuổi kịp hồi chính mình đánh cái kia sơn trang thiếu ra rất là tương tự. Đoạn Diệc Lam hơi chút tưởng tượng là có thể đoán được lúc trước đại khái đã xảy ra cái gì, khúc lưu hoanh tu vi không kịp kia nam tử, ở phải đối phó hắn đồng thời, chém giết hướng bằng thiên hai người, nhất định trả giá không nhỏ đại giới, niệm cập nơi này. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm hướng ứng minh thần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tiếp theo nháy mắt, viêm cánh trưng bày, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp thẳng chiều ứng minh thần nơi phương hướng bạo lược mà đi. Nhìn Đoạn Diệc Lam cơ hồ không có gì thương tổn từ độc mục yêu chướng trong trận ra tới, ở đây người trừ bỏ Khúc Lưu Hoành ngoại, đều là ở trong lòng thầm mắng Hướng Bằng Thiên hai người quá mức vô năng, đua đến vừa chết cũng không có thể tiêu hao Khúc Lưu Hoành kia phương thực lực. Tiến vào kết giới võ giả, có không ít đều là như Khúc Lưu Hoành như vậy hai người đến từ cùng chi đội ngũ, nhưng bọn hắn lại không cách nào làm được như Khúc Lưu Hoành các nàng như vậy, hai người phân công nhau đi cướp đoạt bảo vật. Tự nhiên càng nguyện ý nhìn đến Đoạn Diệc Lam bị đánh chết hoặc là bị thương nặng, mỗi thiếu một người kinh địch, bọn họ đoạt được bảo vật cơ suất liền sẽ đại một phần. Đương nhiên, nhất không muốn nhìn đến Đoạn Diệc Lam bình yên thoát đi trận pháp cái kia, Phi Ứng Vinh Thần Mặc Trúc, ở thấy trận pháp bị phá kia một khắc hắn đã tưởng hảo, lần này lại muốn đi tranh đoạt bảo vật là không có khả năng, nhưng ở chỗ này tranh không đến, cũng không đại biểu bảo vật liền hoàn toàn cùng chính mình vô duyên. Lần này nhập Vô Nhai phủ, bọn họ Phi Vân Sơn trang tới võ giả cũng không ít. Chính mình chỉ cần nhớ kỹ này đó thế lực đoạt được bảo vật, từ nơi này sau khi ra ngoài, liền nhưng triệu tập nhân mã, tùy thời xuống tay. Ở loại địa phương này, có đôi khi bảo vật vào chính mình túi càn khôn, cũng không nhất định chính là chính mình đồ vật, nếu không có đủ thực lực, có được bảo vật ngược lại sẽ dẫn họa thượng thân. Ứng Vinh Thần bản tính như ý nhưng thật ra đánh đến khôn khéo, nhưng có thể hay không như ý, có đôi khi chính mình nói nhưng không tính toán gì hết. Đương Đoạn Diệc Lam chiều hắn bảo tập mà đến thời điểm, hắn đã là bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn, nhưng thân là Phi Vân Sơn trang nhất có tư cách kế thừa hạ nhậm trang chủ người, Ứng Vinh Thần trên người pháp bảo cũng không ít, lúc trước đối phó Khúc Lưu Hoành xả mâu đó là trong đó giống nhau. Ứng Hạo, ngươi đi ngăn trở thánh nữ. Gần hoảng loạn một cái trước mắt, Ứng Vinh Thần liền khôi phục bình tĩnh, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần Đoạn Diệc Lam, hắn trong lòng cũng là lửa giận bốc lên, thua tại Khúc Lưu Hoành trong tay cũng liền nhận, chính mình tốt xấu cũng là tứ giai hậu kỳ võ giả. Khi nào thành nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Ứng Vinh Thần trong miệng Ứng Hạo, đó là tùy hắn cùng tiến đến thị vệ, có tứ giai đỉnh tu vi, nghe thấy hắn quát chói tai sau, trong lòng thẳng là kêu khổ không ngừng, Khúc Lưu Hoành lúc trước kia nhất kiếm vẫn chưa tồi động toàn lực, đã có như vậy kinh thiên chi uy, thần thiếu gia thật là thấy không rõ trước mắt tình thế. Ngăn trở thánh nữ, lấy cái gì chắn a? Lão phu không muốn sống sao? Một khắc đầu, Ứng Vinh Thần bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một chi màu đen tiểu kỳ. Hùng hồn ma lực quán chú trong đó, hắc kỳ đón gió mà chướng nháy mắt biến đến mấy trượng, Ứng Vinh Thần tay cầm cột cờ, hướng tới Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên xuất hạ. Huyễn sóng quỷ ảnh, hiện. Vừa dứt lời, bốn đạo thấy không rõ bộ mặt hình người hắc ảnh tự mặt cờ mà ra, phân công nhau công hướng Đoạn Diệc Lam quanh thân yếu hại chỗ, nếu là Ứng Vinh Thần thượng ở tốt nhất trạng thái, triệu hoán mà ra huyễn sóng quỷ ảnh số lượng còn có thể càng nhiều. Nhưng lúc trước tế ra tinh huyết cùng Khúc Lưu Hoành đánh nhau chết sống một hồi, bốn đạo quỷ ảnh đã là hắn hiện tại có khả năng làm được cực hạn. Bốn đạo quỷ ảnh đều có tứ giai lúc đầu chiến lực, vô đau vô thức, hơn nữa tốc độ kỳ mau, chớp gian chi gian đã đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt. Đoạn Diệc Lam tốc độ không giảm, bốn đạo chu tức viêm ảnh tự thân sườn mà ra, xích quang tận trời, toàn bộ quảng trường độ ấm đều bị cất cao rất nhiều, viêm ảnh cùng quỷ ảnh nháy mắt liền chiến đấu ở một chỗ. Chợt vừa tiếp xúc, Đoạn Diệc Lam liền cảm ứng được này đó quỷ ảnh có chút môn đạo. Chính mình chu tức viêm ảnh nhiều nhất cũng liền cùng chi đánh ngang, vô pháp chiến thắng. Nhưng nàng muốn chỉ là có thể đem quỷ ảnh trở hạ có thể, đánh bại Ứng Vinh Thần, quỷ ảnh cũng liền không còn nữa tồn tại. Phần 193. Chương 193 trọng bảo tới tay. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam uổng phí gia tốc, tựa hồ biết này trong lòng suy nghĩ, Ứng Vinh Thần lần thứ hai chiều hắc kỳ bên trong quán chú đại lượng ma lực, chính chiến đấu chung quỷ ảnh đột nhiên há mồm phun tức, băng ti dâng lên gian, chu tức viêm ảnh thế nhưng bị đông lạnh làm khắp băng. Quảng trường phía trên độ ấm tức khắc sầu hàng, mọi người chỉ cảm thấy một khắc trước còn tựa mặt trời chói chang vào đầu, ngay sau đó liền thân hãm hầm băng. Đang ở nơi khác kích đấu võ giả, lúc này cũng nhịn không được phân ra tâm thần, nhìn phía Đoạn Diệc Lam kia chỗ vòng chiến, bọn họ đều là rất muốn biết, đến tột cùng là cái kia linh khí ùn ùn không dứt nam tử lợi hại, vẫn là kia hoàn hảo không tổn hao gì từ độc mục yêu chướng trận thoát thân ma vệ lợi hại. Đoạn Diệc Lam ánh mắt ngưng trọng, tuy rằng từ đầu đến cuối nàng liền không khinh thường kia Ứng Vinh Thần, nhưng vẫn là không có dự đoán được, lần này giao thủ chỉ mấy phút chi gian chính mình chu tức viêm ảnh đã bị công phá, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, người này nhưng thật ra so với kêu bao cỏ sơn trang thiếu gia muốn khó đối phó rất nhiều. Đang ở Đoạn Diệc Lam tâm niệm bay lộn gian, một tia tử kim hỏa tuyến đột nhiên tự này lòng bàn tay mà ra, nhanh như tia chớp quay đầu bắn về phía sau gần nhất kia nói quỷ ảnh, một xúc dưới, một khắc trước còn khí thế hung ngẩng quỷ ảnh, như bị mũi tên bắn trúng bùn đất hoa hoa. Phanh một tiếng bốn toái năm nước nổ tung. Nhất chiêu đánh tan một đạo quỷ ảnh, tử kim hỏa tuyến lại chiều đạo thứ hai quỷ ảnh vọt tới, đạo thứ hai quỷ ảnh há mồm phun tức, băng tinh ngưng kết thành thuẫn tre ở trước người, băng thuẫn vừa mới thành hình, tử kim hỏa tuyến cũng vừa vặn lạc hướng thuẫn mặt. Thanh thúy chói hai phá băng tiếng vang triệt toàn bộ quảng trường, lúc trước liền chu tức viêm ảnh đều có thể đông lại băng ti, ở tử kim hỏa tuyến công kích dưới liền giống như giấy giống nhau, một chọc đã phá, băng thuẫn bị hủy, quỷ ảnh tự nhiên cũng khó thoát đánh tan vận mệnh. Nay một nghịch chuyển tới quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị, nếu không phải tại đây loại liều mạng trường hợp, mọi người đều có loại chính mình là đang xem đầu đường bán nghệ người hủy đi chiêu biểu diễn ảo giác, cái loại này trước tiên đã thiết kế tốt, đánh nhau sắp phân ra thắng bại hết sức, nhất chiêu tập kích bất ngờ bỗng nhiên thoáng hiện, ở người vây xem kinh ngạc cảm thán trong tiếng, xoay ngược lại cục diện. Nhưng này cũng không phải đầu đường bán nghệ siếc ảo thuật, mà là nhất chiêu vô ý liền sẽ trọng thương thậm chí bỏ mạng chiến đấu, xuất hiện tình huống như vậy, cấp mọi người mang đến liền không chỉ là kinh ngạc cảm thán, còn có tự đáy lòng đột nhiên sinh ra một mạt hoảng sợ. Võ giả nhóm âm thầm ghi nhớ khúc lưu hoành đoạn diệt lam hai người, về sau tận lực không cần cùng này hai người là địch mới là thượng sách. Tử kim hỏa tuyến xuất hiện, cùng với thế như trẻ che đánh tan quỷ ảnh biểu hiện, đừng nói mọi người kinh ngạc, ngay cả đoạn diệt lam chính mình cũng là như thế. Bởi vì kia tử kim hỏa tuyến cũng không phải chính mình tồi động, phía trước nàng chìm vào tâm thần, đùa nghịch cả buổi cũng không có thể đem tử kim hỏa tuyến điều ra, giờ phút này lại ở chính mình nhất yêu cầu nó thời điểm, nó chính mình liền chạy ra. Bất quá hiện tại lại không phải rối rắm chuyện này thời điểm, có tử kim hỏa tuyến đối phó quỷ ảnh, đoạn diệt lam cũng là có thể toàn lực đối phó ứng vinh thần. Ứng vinh thần một khuôn mặt khó coi đến giống như ăn tới rồi rồi bỏ, không nghĩ tới cái kia ma vệ có thể tế ra so với chính mình huyễn sóng quỷ ảnh kỳ lợi hại hơn linh khí, hơi thở bị tỏa định, trốn cũng trốn không thoát, lập tức đem cả người ma lực tất cả tồi động, tay cầm hắc kỳ cũng đã là đánh úp lại đoạn diệt lam ngạnh chiến. Đoạn diệt lam chưa từ ma hóa trạng thái chung rời khỏi. Vô luận là khí thế vẫn là lực lượng đều áp quá ứng vinh thần một đầu, còn không có quá thượng mấy chiêu, một cái hốn nguyên diệt thần trưởng đã rơi xuống ứng vinh thần ngực, nước xương tiếng động tự này trong cơ thể truyền ra, người sau ngực cũng sụp đổ một khối to, thừa dịp hắn thoát lực bay ngược hết sức, đoạn diệt lam bàn tay nắm chặt, đem này trong tay hắc kỳ đoạt lại đây. Ứng vinh thần lúc này trong lòng hồi ý sắp từ thân thể tràn ngập mà ra, chính mình lần này thật là mệt đến bà ngoại ra, người bị thương nặng không nói, chính mình lưỡng đạo áp đáy hòm linh khí. Một cái bị đánh thành lãn thiết, một cái khác bị nhân sinh sinh từ chính mình trong tay cướp đi. Máu tươi quần quận sái lạc, một nửa là bị thương, một nửa còn lại là bị chọc tức, thượng ở kích đấu bên trong mặt khác võ giả, cách đến thật xa cũng có thể cảm nhận được ứng vinh thần đau xót muốn chết, liền hắn lúc trước ai kia một trưởng, không có đương trường mất mạng đã là tránh được một kiếp, không chỉ có vô nhai phủ bảo vật lại cùng hắn vô duyên, có thể hay không tồn tại trở về đều thành vấn đề. Ứng vinh thần hối hận về hối hận, mạng nhỏ vẫn là muốn bảo. Nương đoạn diệt lam kia một trưởng chi lực, nhanh chóng bạo lui, một tay phản vỗ ngực thang, một ngụm tinh huyết phun ra, dục tồi động huyết độn chi thuật. Nhưng mà kia lấy tinh huyết tương tế huyết độn thông đạo còn không có thành hình, một đạo tử kim hỏa tuyến liền như quỷ mị xuất hiện, ở ứng vinh thần mánh xúc trong mắt chung, bắn vào hắn ngực. Vô luận võ giả đem chính mình thân thể tu luyện đến như thế nào lợi hại, trong cơ thể tạng phủ cùng kinh mạch trước sau đều là cực yếu ớt tồn tại, tử kim hỏa tuyến bắn thủng hắn trái tim trong nháy mắt, ứng vinh thần hơi thở dao động cũng tức khắc biến mất. Thân hình mềm mại tài lạc, rơi vào cột đá nhất phía dưới sương mù bên trong. Mà tên kia kêu ứng hạo thị vệ, ở nhìn thấy ứng vinh thần thân chết trong nháy mắt, lập tức chủ động thu liễm hơi thở, lược đến ly bảy căn cột đá thật xa địa phương, lấy kỳ chính mình sẽ không động thủ, cũng từ bỏ đối bảo vật tranh đoạt. Đoạn diệt lam đem từ ứng vinh thần kia chỗ đoạt tới, hiện đã lần thứ hai khôi phục thành tiểu kỳ linh khí thu hồi túi càn khôn, lược đến khúc lưu hoanh bên người, còn chưa nói chuyện, khúc lưu hoanh liền đem nàng hướng đệ tứ căn cột đá kia chỗ đẩy. Nhẹ giọng nói ta không bị thương, mau đi đoạt bảo. Dứt lời, khúc lưu hoanh cũng thẳng chiều chính mình ban đầu dục tranh đoạt bảo vật lao đi. Lúc này đệ nhị căn cột đá đỉnh còn có hai người đang ở đánh nhau chết sống. Thấy khúc lưu hoanh người nhẹ nhàng mà thượng, đều là đồng thời từ bỏ đối chiêu, đồng thời duỗi tay hướng bảo vật chụp tới. Bọn họ biết khúc lưu hoanh lợi hại, đều dục trước một bước đem bảo vật cướp được tay. Đoạn diệt lam thấy khúc lưu hoanh trên người vô thương, cũng cứ yên tâm lược hướng cột đá đỉnh. Đệ tứ căn cột đá phía trên, ba gã võ giả đấu nửa ngày. Từng người sát chiêu toàn đã thi triển, như cũ khó phân thắng bại, khí lực cũng háo cái thất thất bát bát. Giờ phút này thấy đoạn diệt lam đánh chết ứng vinh thần sau, khí thế không giảm chiều chính mình này phương mà đến, ba người liếc nhau sau, thế nhưng phân công nhau hướng tới nơi khác cột đá lao đi, xem tưởng tử là từ bỏ cùng đoạn diệt lam tranh đoạt bảo vật. Mẹ nó, biến thái. Đánh lâu như vậy còn có chiến lực. Điểm bối. Như thế nào cùng hắn cướp được cùng cái trọng bảo. Đối với ba người như thế dứt khoát bất chiến mà lui. Đoạn diệt lam cũng là có chút ngoài ý muốn, đánh lâu như vậy, nàng ma hóa trạng thái cũng sắp duy trì không được, gương mặt phía trên ma văn bắt đầu biến đạm, phía trước tốc độ tăng ma lực cũng có rút đi chi tượng. Đoạn diệt lam nguyên bản tính toán thừa dịp ma hóa trạng thái chưa hoàn toàn rời khỏi phía trước, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đem bảo vật cướp đoạt tới tay, tuy rằng chính mình không phải trạng thái toàn thịnh, kia ba người đấu hồi lâu, thực lực cũng là đại ngã, hơn nữa chính mình trừ bỏ ma lực, còn có Chu Tức Chi Viêm có thể sử dụng đâu. Không dự đoán được kia ba người thế nhưng hùng hùng hổ hổ liền đi rồi, Đoạn Diệt Lam trong lòng cũng ám đạo buồn cười, phỏng đoán chính mình hẳn là dính Tử Kim Hỏa Tuyên Quang, mới lệnh đến những người đó như thế kiên kỵ, nếu không nói, tuyệt đối không thể lui đến như vậy dứt khoát. Cột đá đỉnh mỗi cách mấy phút liền có sương mù phun ra, những cái đó sương mù tuy rằng lợi hại, nhưng cũng may trung gian có ngừng lại khoảng cách, tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng đối với Đoạn Diệt Lam lấy đi bảo vật lại là đủ rồi. Dựa theo lúc trước Khúc Lưu Hoành nói cho chính mình biện pháp, Đoạn Diệt Lam đem tông môn nguyên khí tế ra, đem toàn bộ bảo vật màn hào quang hết thể bao vây, rồi sau đó mới thu vào trong túi càn khôn. Rời xa sương mù phun ra khu vực, Đoạn Diệt Lam trước tiên liền đem ánh mắt đầu hướng Khúc Lưu Hoành nơi kia chỗ, nguyên bản còn ở hợp lực ngăn trở Khúc Lưu Hoành hai cái võ giả, thấy Đoạn Diệt Lam đã thành công thu bảo vật, chiều chính mình nhìn lại đây, nào còn dám lại cùng Khúc Lưu Hoành giằng co, thế công vừa thu lại, cũng dấn thân vào với nơi khác vòng chiến. Khúc Lưu Hoành đem bảo vật bắt lấy, cùng Đoạn Diệt Lam rời xa còn lại cột đá tranh đấu, các nàng đã được đến hai dạng trọng bảo, nếu là lại đi tranh đoạt nơi khác, rất có thể sẽ kích khởi mọi người liên thủ công kích. Mọi việc có độ, tốt quá hóa lốt, đạo lý này hai người tất nhiên là hiểu được. Khúc Lưu Hoành biết Đoạn Diệt Lam ở phía trước trong chiến đấu tồi động hóa ma công pháp, giờ phút này một thoát ly vòng chiến, lập tức liền đem ma lực đan lấy ra, làm nàng chạy nhanh ăn bảo, đợi lát nữa ra này kết giới, bên ngoài còn có một hồi đại chiến đang chờ, đoạt bảo chỉ là bước đầu tiên, mang theo bảo vật thành công rời đi, mới xem như chân chính thuộc về chính mình. Tuy nói hai người giờ phút này liền có thể đi trước rời khỏi kết giới, nhưng kể từ đó, lập tức liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tuy rằng ở các nàng tranh đoạt bảo vật trong khoảng thời gian này cũng không có người lại đi vào, nhưng chờ đợi bên ngoài người khẳng định có tăng vô giảm. Chờ đợi bảo vật từng người có chủ, lại cùng mọi người đồng loạt rời khỏi kết giới, tương đối tới nói phiền toái sẽ giảm rất nhiều. Khúc Lưu Hoành biết chính mình có một bộ phận sợi tóc đã biến đến tuyết trắng, lo lắng bị Đoạn Diệt Lam nhìn thấy, cùng nàng sóng vai đứng ở một chỗ là lúc, tận khả năng lấy một loại bất động thanh sắc phương thức điều chỉnh chính mình đầu góc độ, không cho nàng chú ý tới chính mình đầu tóc. Tuy rằng Khúc Lưu Hoành động tác cực kỳ tự nhiên, nhưng một ít nhỏ bé cử chỉ vẫn là không có thể tránh được Đoạn Diệt Lam cảm thức. Đoạn Diệt Lam một bên nhanh chóng luyện hóa ma lực đan, một bên hướng tới bên cạnh người hỏi làm sao vậy, Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành nghĩ nghĩ, nói ta cảm thấy này trọng bảo lấy được tựa hồ dễ dàng một ít. Đoạn Diệt Lam cũng gật đầu nói không tồi, những cái đó sương mù tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là chỉ muốn này làm bảo hộ chi thố, xác thật có chút không thể nào nói nổi. Thấy Đoạn Diệt Lam quả nhiên bị chính mình rời đi chú ý, Khúc Lưu Hoành trong lòng cũng là lược thở phào nhẹ nhõm, bằng không bị người nọ biết chính mình thúc giục vượt qua phụ tải Đoạn Thiên Quyết, thi triển sát chiêu đi cứu nàng, không biết đến ấy nấy đau lòng thành cái dạng gì, cái kia ngốc tử, thà rằng tự thân bị thương đổ máu, cũng không muốn làm chính mình có nửa phần tổn thương, chính mình lại làm sao bỏ được làm nàng đau lòng đâu. Ân, tính xem này biến. Đoạn Diệt Lam đem ma lực đan hết thể nhét vào trong miệng, bổ khuyết tiến trong đan điền một nửa ma lực hải dương, đan điền chi hải một nửa kia tự nhiên là nguyên lực, hai người đều như dê con giống nhau dịu ngoan bình tĩnh, không bị tồi động thời điểm, nửa điểm dao động cũng sẽ không tràn ra, một khi bị tồi động, lập tức hóa thành sấm đánh kinh trợ, cao chót vót tất lộ. Còn lại năm chỗ bảo vật tranh đoạt cũng thực nhanh có rồi kết quả. Tam dạng hạ xuống nhân tộc võ giả trong tay, hai dạng bị ma tộc võ giả đoạt được. Đoạn Diệt Lam hai người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, bảy căn cột đá đỉnh trở nên trống không một vật, khắp kết giới cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường, đoạt được bảo vật người đều là từng người chiếm cứ một chỗ, đặc biệt là ly Đoạn Diệt Lam hai người rất xa, chiến bại người đã là không sợ, nhưng thành công đoạt bảo này đó cường giả lại không thể không phòng. Tranh đấu hoàn toàn hạ màn, mọi người cũng không hề ở lâu. Vô luận là tưởng chạy nhanh đi ra ngoài cùng đội ngũ hội hợp sấn loạn rút lui, vẫn là tưởng nhanh chóng đi ra ngoài mượn sức đội ngũ đối đoạt bảo giả triển khai truy đổ, đều là như châu chấu lướt trên, lấy tông môn nguyên khí bao bọc lấy thân thể, rồi sau đó hướng tới kết giới lối vào bay đi. Đoạn Diệt Lam hai người cố ý dừng ở cuối cùng, thẳng đến thấy cái thứ nhất cướp lấy bảo vật võ giả, thành công lược ra kết giới lúc sau, mới đi theo lui đi ra ngoài. Phần 194. Chương 194 Sơn Động Ôn Tồn. Lúc trước Đoạn Diệt Lam lấy thần thức điều tra quá, ở quảng trường dưới nền đất chỗ sâu trong, nàng phát hiện một cổ mịt mờ mà lại khủng bố hơi thở, nhưng kỳ quái chính là kia luồng hơi thở từ đầu đến cuối cũng không có công kích gì tứ, Đoạn Diệt Lam không dám kinh động, đem thần thức thu hồi sau, âm thầm nói cho Khúc Lưu Hoành. Lúc này thấy kia bảo vật đã có thể bị mang ly này phương kết giới, nghĩ đến Đoạn Diệt Lam cảm ứng được kia cổ hơi thở chủ nhân, có lẽ ra cái gì biến cố, cũng có thể đều không phải là bảo vật người thủ hộ. Tóm lại nếu Tường An không có việc gì, các nàng cũng liền không hề lo lắng. Mọi người tất cả lui ly lúc sau, khắp kết giới không gian lại lần nữa trở nên an tĩnh, chỉ có cột đá đỉnh chỗ trống, cùng với quảng trường chung quanh loang lổ vết máu, chứng kiến lúc trước nơi này chiến đấu kịch liệt. Ở quảng trường phía dưới mấy ngàn trượng dưới nền đất chỗ sâu trong, rồi lại là một cảnh tượng khác. Một con toàn thân trải rộng u lục cương mao, hình thể vô cùng thật lớn bích mắt thanh cốt nện, chính ngủ đông với bùn đất bên trong, cứng rắn mà thon dài nhện chân, gắt gao đinh ở thổ thạch dưới, tuy rằng nó nhìn qua vẫn không núp ních, nhưng 24 chỉ bích sắc nện mắt lại không ngừng phiên động, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Tại đây chỉ bích mắt thanh cốt nện phía trên, treo không dừng lại một con bàn tay lớn nhỏ hình nếu dê con tiểu thú, đúng là phía trước xuất hiện ở Khúc Lưu Hoành hai người trước mặt kia chỉ. Khúc Lưu Hoành hai người lo lắng cũng không phải dư thừa cử chỉ, cột đá đỉnh phun ra sương mù cũng không phải bảo hộ chi dùng, mà là đánh thức bích mắt thanh cốt nện tín hiệu, ngủ say với dưới nền đất chỗ sâu trong bích mắt thanh cốt nện, đúng là kết giới bên trong bảy dạng trọng bảo bảo hộ hung thú. Giải trí, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thả chạy trộm bảo giả, như thế nào cùng tiên tôn giao đái? Mẫu thân ở, ngươi là tiên tôn tọa kỵ, nơi nào tới mẫu thân? Mẫu thân xinh đẹp, đều theo như ngươi nói, ngươi không có gì mẫu thân. Mẫu thân ở mặt trên. Như vậy đối thoại từ mọi người đoạt bảo bắt đầu, vẫn luôn liên tục đến mọi người thoát đi kết giới đều không có kết thúc. Bích mắt thanh cốt nện tức giận đến cả người phát run, lại nhân kia giải trí là vô nhai tiên tôn sinh thời sủng ái nhất chi vật, này bản thân lại là mạnh mẽ vô cùng thần thú, lúc này mới làm thứ ba phân. Không ngờ kia giải trí cũng không biết là nhân vô nhai tiên tôn chết mà bị kích thích vẫn là sao lại thế này, không chỉ có tướng mạo đại biến, tính tình cũng cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, nói chuyện hành sự đều điên điên khùng khùng. Nếu không phải kiêng kỵ nó thực lực, bích mắt thanh cốt nện thật muốn một chân đá chết nó. Thẳng đến Khúc Lưu Hoành hai người rời khỏi kết giới, giải trí mới lẩm bẩm nói một câu mẫu thân đi rồi, bước tiểu để biến mất ở hư không. Bích mắt thanh cốt nện áp lực hồi lâu, rốt cuộc mong đến này tôn đại thần rời đi, ngửa mặt lên trời rít gào gian, xuyên phá tầng tầng toái thổ kiên thạch, mấy phút chi gian liền nhảy đến quảng trường phía trên, nhìn giống tuyết cột đá, trào ra sát ý sắp đem toàn bộ quảng trường lấp đầy. Kết giới ở ngoài, mười mấy tên võ giả trước sau mà ra, vô luận là được đến bảo vật vẫn là không có được đến, vừa hiện thân lập tức liền bị chặn đường, công kích bọn họ đội ngũ tự nhiên là những cái đó sau đó mới nghe tin tới rồi, không có thể đi vào kết giới võ giả nhóm. Khúc Lưu Hoành hai người mới vừa lượt hồi đội ngũ, còn không có tới kịp bỏ chạy, đã bị số chi thực lực không yếu đội ngũ vây quanh, uy hiếp làm các nàng giao ra trọng bảo, luận chỉ một đội ngũ thực lực, này đó đội ngũ mỗi một chi đều không phải Khúc Lưu Hoành này chi đối thủ. Nhưng mấy chi đội ngũ liên thủ dưới, tình huống liền đối Khúc Lưu Hoành các nàng phi thường bất lợi. Bọn họ không chịu dừng tay, Khúc Lưu Hoành các nàng cũng không chịu thỏa hiệp, cơ hồ là không có gì ngôn ngữ giao lưu, một đám người liền chiến ở cùng nhau, trong mây tức khắc tiếng kêu rung trời, nơi trốn đều bùng nổ kịch liệt hỗn chiến. Không đợi mọi người vận dụng sát chiêu, kết giới bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận kinh thiên hy vang, ngay sau đó, một con khổng lồ mà khiếp người bích sắc nện khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bích mắt thanh cốt nện giận không thể ác. Những người này dám ở chính mình mí mắt phía dưới đem trọng bảo lấy đi, tuy rằng vô nhai tiên tôn đã là chết, nhưng chính mình trấn thủ nhiệm vụ lại là còn ở, từ kết giới chạy ra sau, nó liền bắt đầu đại khai sát giới, những cái đó ly kết giới nhập khẩu gần nhất xui xẻo trứng, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, đã bị cắt thành số đoạn. Đó là cái gì hung thú, thực lực thế nhưng đạt tới lục giai. Tông môn đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng rút lui. Chẳng lẽ hôm nay chú ý muốn vong ở nơi này sao? Lục giai hung thú vừa ra, này đó thực lực đều là không đến ngũ giai võ giả, chút nào sinh không ra nửa phần chống lại chi ý, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào từ nơi này đào tẩu, rốt cuộc bảo vật tuy hảo, nhưng cũng đến có mệnh mới có thể hưởng dụng. Vây công Khúc Lưu Hoành đội ngũ võ giả cũng sôi nổi thu tay lại, trong mây một khắc trước còn muốn đua cái ngươi chết ta sống đội ngũ, ngay sau đó liền như thủy triều khắp nơi thối lui. Bích mắt thanh cốt nhện đem ly chính mình gần nhất hơn 100 danh võ giả tất cả đánh chết lúc sau. Tức khắc liền chiều những cái đó đoạt được bảo vật võ giả đuổi theo, cho dù những người đó đem bảo vật lấy nguyên lực hoặc ma lực phong ấn, lại tàng vào túi càn khôn, nhưng nó vẫn có thể ngửi được bảo vật hơi thở, muốn thần không biết quỷ không hay mang theo trọng bảo rời đi, môn đều không có. Bích mắt thanh cốt nện động tác kỳ mau, đối phó khởi tứ giai võ giả giống như sát gà đổ cẩu giống nhau, một chi hơn 10 người tạo thành đội ngũ, còn chưa đủ nó sát thượng 10 tức, chạm đầu người như thiết rau dưa, thực mau liền đánh bại hai chi đội ngũ. Đem hai dạng trọng xem trọng tân đoạt lại. Vô luận những cái đó võ giả đem bảo vật lại là tàng đến thiên y gì vô phùng, cũng trốn bất quá bị chặn giết vận mệnh, trong nháy mắt, lại có hai chi đoạt được bảo vật đội ngũ tao hương. Đoạt được bảo vật năm chi đội ngũ, một người tiếp một người bị giết đến chó gà không tha, duy độc Khúc Lưu Hoành các nàng này đội là ngoại lệ, kia máu lạnh nện khổng lồ đem năm dạng trọng bảo đoạt lại lúc sau, cũng không có truy kích Khúc Lưu Hoành đám người, mà là hướng tới mặt khác đội ngũ triển khai tàn sát. Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệt Lam hai người, thấy nện khổng lồ lấy xét đánh chi thế chém giết những cái đó đoạt được bảo vật đội ngũ, trong lòng đều là ám đạo không ổn, nhưng thấy kia nện khổng lồ chậm chạp không tảo chiều chính mình này phương phát động công kích, cũng liền không có đem bảo vật giao ra, chỉ mang theo chính mình này phương đội ngũ hướng tới huyền giới bảo điện ở ngoài một đường chạy như điên. Mọi người tất nhiên là không biết, bích mắt thanh cốt nện sở dĩ không có đối Khúc Lưu Hoành kia chi đội ngũ ra tay, là bởi vì giải trí vẫn luôn âm thầm đi theo Khúc Lưu Hoành phía sau. Bích mắt thanh cốt nện tuy rằng lợi hại, nhưng ở Vô Nhai phủ địa vị lại xa không kịp giải trí quyết tâm muốn hộ Khúc Lưu Hoành, nó cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đem khí hết thể rơi tại người khác trên người. Khúc Lưu Hoành xuất lĩnh đội ngũ phát lực chạy như điên, một ngày một đêm lúc sau mới vừa rồi rời khỏi huyền giới bảo điện, rời đi huyền giới bảo điện, mọi người cũng không có lập tức lơi lỏng, hướng tới Vô Nhai phủ trung mặt khác chỗ bí ẩn trốn chạy, lục giai hung thú đã viễn siêu các nàng có thể chống cự phạm vi. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá. Vô Nhai phủ chung một chỗ hiểu không người thanh núi non, Khúc Lưu Hoành đám người đã tại đây trận địa sẵn sàng đón quân địch suốt 3 ngày, lại trước sau không thấy kia nện khổng lồ đuổi theo. Khúc Lưu Hoành lúc này mới cùng Đoạn Diệt Lam bắt đầu bài trừ màn hào quang, muốn nhìn một chút được đến hai dạng trọng bảo bên trong, đến tột cùng đều là cái gì. Hai người ở một chỗ lâm thời hoành ra sơn động bên trong điều tra bảo vật, còn lại người thì tại sơn động ở ngoài đề phòng, có Trình Du sở chế trận bàn. Lưỡng đạo màn hào quang phí không lâu sau đã bị hoanh nứt, trong đó giống nhau xác thật là Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy, mà một khác dạng còn lại là một phương cổ xưa in đá. Đoạn Diệt Lam trước đem in đá đặt một bên, nhìn chằm chằm kia đối toàn thân tản ra huyền ảo hơi thở Lưu Ly khuyên thai, tấm tắc bảo lạ, vươn tay đem khuyên thai tiếp ở trong tay, hoàn toàn không cần tồi động, Đoạn Diệt Lam cũng có thể cảm ứng được một cổ ôn hòa chi lực tự lòng bàn tay thẩm thấu, tẩm bổ chính mình tức tức huyết đủ. Lưu Hoành, ta giúp ngươi mang lên. Đoạn Diệt Lam cười hì hì tiến đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng loát khai nàng kia như mực nhị hơn tóc đen, thân thủ đem Nguyệt Huyền Lưu Ly truy quải đến Khúc Lưu Hoành tiểu xảo đáng yêu vành thái thượng. Trải qua hơn ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, Khúc Lưu Hoành nấp trong tóc đen bên trong đầu bạc cũng đã hết số khôi phục màu đen, không hề lo lắng sẽ bị Đoạn Diệt Lam nhìn thấy, nhẹ nhàng ân một tiếng sau, ngoan ngoan tùy ý Đoạn Diệt Lam giúp chính mình mang lên khuyên thai. Khúc Lưu Hoành vành thai trắng tinh như ngọc, ở Lưu Ly khuyên thai phụ trợ hạ, càng là có vẻ kiểu tiếu động lòng người. Đoạn Diệt Lam nguyên bản chỉ là tưởng đứng đứng đắn đắn thế giai nhân mang lên khuyên thai, nhưng vừa thấy đến Khúc Lưu Hoành kia như thiên nga trắng duyên dáng cổ, trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ khô nóng, đầu trước huynh, hôn lên trước mắt kia trắng non kiểu nột cổ. Có lẽ là trước đây mọi người canh phòng nghiêm ngặt không khí quá mức nghiêm nghị, có lẽ là Đoạn Diệt Lam đánh lén tới quá mức đột nhiên, Khúc Lưu Hoành một tia phòng bị cũng không, cổ đã rơi vào người nọ môi hạ. Tê dại điện lưu tử cần cổ truyền đến, lệnh Khúc Lưu Hoành thân thể mềm mại từng trận nhũn ra. Biết Đoạn Diệt Lam muốn làm cái gì, lý trí nói cho chính mình không thể, mới vừa chiều một bên dịch ra nửa bước, đã bị một đôi cánh tay chế trụ ôm trở về, ngã tiến người nọ ấm áp trong lòng ngực. Đoạn Diệt Lam một bên hôn nhẹ nàng vành thai, một bên tiếng nói khàn khàn ở nàng bên thai gọi Lưu Hoành hai chữ, vừa không làm Khúc Lưu Hoành tránh thoát, cũng không có tiến thêm một bước hành động.